Đây là trừ những dược liệu kia đan dược bên ngoài lớn nhất thu hoạch. Ầm ầm. Thông Thiên Quy lần bị thương này về sau liền không có lại bạo tẩu, thậm chí ngay cả nộ hống đều không có, thiệt thòi lớn về sau nó thì không còn tự đại nữa, chơi lên người cũ, trực tiếp toàn thân núp ở ổ trong mai rùa, trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Ầm ầm. Trong nháy mắt động đất lại lần nữa nhấc lên, toàn bộ xác rùa đen đều tại hướng lòng đất chìm xuống. Lần này thức tỉnh thiệt thòi lớn, Thông Thiên Quy lập tức lựa chọn lại lần nữa ngủ say, chỉ cần dưỡng trên 10 năm, điểm ấy thương tổn nó liền có thể dưỡng tốt, nhưng nó thật sự là không muốn lại tiếp nhận loại thống khổ này cùng tra tấn, thậm chí trong lòng âm thầm thề, lần sau nhất định muốn thật tốt bảo hộ cái mông cùng ánh mắt, không thể lại khiến người khác đạt được. Nhìn đến Thông Thiên Quy triệt để chìm xuống mặt đất, Tô Mục lau sạch trên thân máu tươi, đối phía trước hô Thông Thiên Quy ngủ say, có thể đi ra. Tính nhất biết, Vinh Lý hai nhà người mới từ cự thạch đằng sau, hoặc là miếng đất phía dưới leo ra. Tô Mục công tử, ngươi thật sự là quá lợi hại. Thì liên tượng cổ dị thú đều bị ngươi đánh phục, vô địch. Tô Mục công tử, ngươi một chiêu kia quả thực tuyệt. Tô Mục khẽ miệng kéo một cái, lời này là đang khen hắn vẫn là tổn hại hắn. Quay đầu nhìn về phía những cái kia chui ra đế đô thiên kiêu, sắc mặt biến đến đạm mạc. Những thứ này cái gọi là đế đô thiên kiêu, cả đám đều không coi ai ra gì, cao cao tại thượng. Hắn đối với những người này đồng dạng không có chút điểm hào cảm. Những cái kia đế đô thiên kiêu sau khi bỏ ra, nhìn lấy Tô Mục đều là ngượng ngập, đồng thời tâm tình phức tạp, bọn họ dùng khắp các loại thủ đoạn đều không làm gì được Thông Thiên Quy, ai có thể nghĩ tới Tô Mục sẽ có bực này năng lực, không phục đều không được. Một người chiến bại một đầu thượng cổ dị thú, cái này nói đi ra đều là kinh hãi thế tục. Tô Mục công tử, hiện tại chúng ta làm như thế nào ra ngoài? Vinh ra một người nhìn lấy chung quanh kết giới, mặt mũi tràn đầy dầu dĩ nói. Tô Mục quay đầu nhìn chung quanh y nguyên tồn tại kết giới, mi đầu không khỏi nhíu một cái, tựa hồ cùng hắn suy đoán khác biệt. Thông Thiên Quy đều ngủ say, kết giới làm sao còn tồn tại? Chẳng lẽ không phải Thông Thiên Quy thiết trí? Cái này cũng có chút không thể tưởng tượng, không phải Thông Thiên Quy thiết trí kết giới, này sẽ là người nào? Mà thiết trí kết giới mục đích lại là cái gì? Bất quá những thứ này đều không phải là trọng yếu nhất là làm sao ra ngoài. Tại Hỏa Tôn trong trí nhớ tìm kiếm một lần về sau, Tô Mục liền xoay người đi hướng kết giới, Vinh Lý hai nhà người cấp tốc đuổi theo. Những cái kia đế đô thiên kiêu thấy thế lẫn nhau, cũng đều theo sau, bọn họ có thể không thể đi ra ngoài, hoàn toàn thì quyết định bởi tại Tô Mục. Ông đi đến kết giới trước, Tô Mục đưa tay sờ một cái, trong suốt kết giới bữa nay lúc nổi lên một trận gợn sóng, đồng thời một cỗ lực lượng chuyển đến, trực tiếp đem hắn tay chấn khai. Linh nguyên kết giới, còn tốt. Bị đẩy lui sau, Tô Mục trong lòng ngược lại buông lỏng một hơi, là bình thường nhất kết giới, cũng không phải là phi thường cao cấp, không phải vậy hắn thì thật không có cách nào. Tô Mục công tử, thế nào? Gặp Tô Mục có lòng tin, Vinh Lý hai nhà người vội vàng hỏi, đây là có biện pháp. Các ngươi đều thối lui. Tô Mục đối bọn hắn phất phất tay, chờ bọn hắn toàn bộ thối lui về sau, thì đứng tại kết giới trước mặt, hít sâu một hơi, trên tay cầm bước lên một cái pháp quyết. Phá giới ấn. Hắn chỗ thi triển là thường thấy nhất phá giải kết giới phương pháp, tuy nhiên hiệu suất không cao, nhưng vô luận tu vi cao thấp đều có thể sử dụng, chỉ là cần lượng lớn lực lượng chèo chống. Nhưng hắn vừa mới đột phá hết tiên cương cảnh tầng 6, coi như vừa mới tiêu hao một số lực lượng, cũng còn thừa lại 1500 khoảng nguyên châu, hoàn toàn đủ dùng. Trong mắt mọi người, Tô Mục thi triển pháp quyết phi thường huyền ảo, nhìn đến bọn hắn hoa mắt, nhìn nửa ngày căn bản nhìn không ra một cái nguyên cớ đi ra, những cái kia đế đô thiên tiêu thậm chí cũng hoài nghi Tô Mục có phải hay không tại giả vờ giả vịt. Hắn làm như vậy thật có thể mở ra bình phong này? Hắn từ nơi nào hiểu được nhiều đồ như vậy? Mở. Tại mọi người nhìn kỹ giữa, Tô Mục nắm hết pháp quyết, thân thể chấn động, đối với kết giới vang ra một đạo lực lượng. Ông. Trong nháy mắt kết giới bắt đầu chấn động, bị vang bên trong địa phương giống như bị hòa tan đồng dạng, cấp tốc mở ra một cái cao cỡ nửa người lỗ hổng. Nhanh, ta chỉ có thể chống đỡ một phút, mau đi ra. Tô Mục đối Vinh Lý hai nhà người nói, mở ra kết giới đồng dạng cần đại lượng năng lượng chèo chống, hắn nhiều nhất chèo chống một phút về sau kết giới liền sẽ đóng lại. Vinh Lý hai nhà người không dám trì hoãn, lập tức thì xông ra ngoài. Nhìn đến bọn họ từng cái rời đi, Đế Đô Thiên Kiêu cũng bắt đầu lòng ngứa ngáy khó nhịn, vội vã ra ngoài. Nhưng nhìn một chút Tô Mục về sau bọn họ cũng chỉ có thể nhịn xuống trong lòng sao động, ngoan ngoan xếp hàng. Vinh Lý hai nhà người thêm lên đều chẳng qua mười mấy người, rất nhanh liền toàn bộ ra ngoài, những cái kia đế đô thiên kiêu gặp bọn họ đi đến ánh mắt sáng lên, giờ đến phiên bọn họ à. Từng cái liền bắt đầu hướng bên ngoài kết giới phóng đi. Ông. Nhưng bọn hắn vừa mới động tác, Tô Mục liền để xuống tay, kết giới xuất khẩu trong nháy mắt đóng lại. Ngươi, ngươi làm gì? Mau mở ra a, ngươi đang làm gì? Mau mở ra, để cho chúng ta ra ngoài. Những cái kia đế đô thiên kiêu thấy cảnh này, trong nháy mắt mắt trợn tròn, ngay sau đó thì gấp đến độ giơ chân, đối Tô Mục quát nói: "Ôi, thả các ngươi ra ngoài, ta thiếu các ngươi." Tô Mục quay đầu cười lạnh nhìn về phía bọn họ, Vinh Lý hai nhà đều tính toán là người khác, nhưng những người này có thể không thể đi ra ngoài liên quan đến hắn cái giám ấy. Trên trời cũng không có rất đĩa bánh sự tình, hắn cũng không phải loại kia người hiền lành. Chương 399, cho các ngươi cơ hội không còn dùng được a. Tô Mục, ngươi có ý tứ gì? Những cái kia đế đô thiên kiêu sắc mặt đều trầm xuống, đây là muốn định đem bọn họ vây chết ở chỗ này. Ta có ý tứ gì? Các ngươi cần phải rất rõ ràng, thiên hạ liền không có miễn phí bữa trưa. Tô Mục gậy gậy ngón tay giáp, nhấp nô mở miệng nói. Những cái kia đế đô thiên kiêu minh bạch Tô Mục là ý đồ gì, trong mắt cùng nhau dâng lên lửa giận, đây là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tô Mục, ngươi dù sao cũng là một thiên tài, có thể hay không khác vô sỉ như vậy? Ngươi thiên tài khí tiết đi nơi nào? Ngươi đây là xảo trá bắt chẹt. Tô Mục khinh thường cười nhạt một chút, nhấp nô mở miệng ta có thiên tài khí tiết, nhưng không phải cùng các ngươi giảng, mà các ngươi những thứ này người, cũng không xứng cùng ta nói khí tiết. Còn ta vô sỉ, không có ta, các ngươi sớm đã bị Thông Thiên Quỷ dâm chết. Hiện tại ta thả các ngươi ra ngoài, thích hợp thu chút phí qua đường, đã là rất tiện nghi các ngươi, cái này gọi xảo trá bắt chẹt. Vậy các ngươi thì chết ở chỗ này đi. Nói xong, Tô Mục một phất ống tay áo, liền định một người ra ngoài. "Ai, đừng đừng đừng. Cái này có thể đem những cái kia đế đô thiên kiêu dọa cho xấu." Vội vàng kéo lại Tô Mục, mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng nhìn lấy hắn. "Là chúng ta nói sai, chúng ta nói chuyện không dễ nghe, ngươi thứ lỗi, thứ lỗi. Cần gì nổi giận như vậy đây, mọi thứ tốt nói nha." Tô Mục liếc bọn họ liếc một chút, sớm nghĩ như vậy không là tốt rồi. "Tô công tử, ngươi muốn thế nào mới có thể thả chúng ta ra ngoài đâu?" Một cái đế đô thiên kiêu xỉm mở miệng cười, Tô Mục hờ hững mở miệng, "Vậy phải xem các ngươi thành ý." Những cái kia đế đô thiên kiêu trên mặt cưỡng ép kéo ra đến nụ cười trong nháy mắt cứng ngắc, "Thành ý?" Hai chữ này trình độ có thể quá lớn, thật không thành ý, thì đều xem Tô Mục tâm tình tốt không tốt, bọn họ đều muốn cắt thịt lấy máu mới được. Bọn họ liếc nhau, ánh mắt cũng bắt đầu lấp lóe, sau đó thì chậm rãi tăng hẳn ra, đem Tô Mục vây vào giữa. Nhìn đến bọn họ động tác, Tô Mục hơi nhíu mày, trong lòng khinh thường cười một tiếng. "Tô Mục, ngắn như vậy khoảng cách, lượng ngươi cung tiễn cũng không phát huy ra uy lực, nếu là ngươi làm cho chúng ta ra ngoài, chúng ta chắc chắn rất cảm kích ngươi." Một cái đế đô thiên kiêu âm trầm mở miệng, hắn ý tứ đã không cần nói cũng biết. Tại không có cung tiễn tình huống dưới, Tô Mục tại trước mặt bọn hắn liền như là con kiến hôi, như là ngoan ngoãn nghe lời còn tốt, không nghe lời vậy cũng đừng trách bọn họ. "Ừ, các ngươi đây ý là muốn ra tay với ta?" Tô Mục nghe được vui cười, liền chút đại giới đều không muốn ra, liền muốn bông dưng được chỗ tốt, thật đúng là lòng tham a. "Tô Mục, ngươi tốt nhất chớ ép chúng ta, không có cung tiễn, ngươi chính là chỉ là một cái mệnh phụ cảnh, chúng ta nơi này người nào không thể một trưởng vỗ chết ngươi." Một cái khác đế đô thiên kiêu mở miệng, trên mặt hiện lên lệ khí. Còn lại người khỏe miệng đều vung lên nhe răng cười, cùng bọn hắn bàn điều kiện, cũng phải có tư cách này. Không biết nên nói ngươi thông minh vẫn là ngu xuẩn, ngươi thông minh lời nói cần phải đi ra bên ngoài lại. Một người tự cho là thông minh mở miệng giáo huấn Tô Mục, như là Tô Mục đem bọn hắn giam ở bên trong còn có thể từ trên người bọn họ đào khối thịt xuống tới, nhưng đem chính mình cũng giam ở bên trong, không phải liền là để bọn hắn tùy ý năm sao? Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Tô Mục đánh gậy, "Ai nói ta là mệnh phụ cảnh?" "Ừm." Những người kia sững sờ, có ý tứ gì? "Oanh." Tô Mục thân thể chấn động, thiên cương cảnh tầng 6 khí thế vọt lên, trực tiếp giải khai bọn họ nghi hoặc. Vụt. Những cái kia đế đô thiên kiêu bị bất chợt tới khí thế hướng lui lại một bước, cảm nhận được Tô Mục khí thế mặt trong nháy mắt phủ đầy không thể tin. Thiên cương cảnh tầng 6. Hắn trước đó không phải mệnh phụ cảnh sao? Hắn tại vinh gia thời điểm, cũng là mệnh phụ cảnh a. Những người kia còn tưởng rằng là Tô Mục trước kia ẩn giấu tu vi, nhưng nhớ lại trước đó nhận được tin tức, trực tiếp thì bị sợ nhảy lên, trong mắt dâng lên nồng đậm hoảng sợ. Còn, vẫn chưa tới 3 ngày, hắn đã đột phá 6 cái cảnh giới. Còn có một cái đại cảnh giới, T. Những cái kia đế đô thiên kiêu tất cả đều bị dọa cho phát sợ, thì coi như bọn họ tự thân là thiên tài, thì coi như bọn họ tại trong đế đô kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy khủng bố sự tình. T. Một phen rung động về sau, bọn họ thì hít sâu một hơi, nhìn lấy Tô Mục trên mặt lại lần nữa hiện lên lệ khí. Coi như ngươi là thiên cương cảnh tầng 6 lại như thế nào? Chúng ta nơi này cái kia không phải thiên cương cảnh tầng 8 trở lên. Coi như ngươi thiên tài đi nữa, có thể đánh được tất cả chúng ta. Tô Mục có thể trong thời gian thật ngắn đột phá nhiều như vậy cảnh giới, xác thực rất đáng sợ, nhưng thực lực vẫn lạt thì như thế một điểm, kết quả đồng thời không có thay đổi nhiều ít, y nguyên không phải đối thủ của bọn họ. Thật sao? Đinh. Tô Mục đạm mạc mở miệng, chỉ là vạch vạch ngón tay, một mùi lửa cương kiếm thì xuất hiện tại trước mặt. Nhìn đến hỏa cương kiếm nhất khắc, những cái kia đế đô thiên kiêu đều là sửng sợ. Cái này, đây là cương khí. Cái này tuy nói không lên cương khí ly thể, chỉ ít 2 mét phạm vi mượn nhờ chiến kỹ còn có thể làm đến, bọn họ chỉ là kinh hãi tại Tô Mục phần này trưởng công lực. Hưu. Hỏa cương kiếm bao tô bắn đi ra, trực tiếp thẳng hướng một cái thiên cương cảnh tầng 8 đế đô thiên kiêu. Cái kia đế đô thiên kiêu nhìn đến đồng tử nhất thời co rụt lại, còn không có kịp phản ứng hỏa cương kiếm thì cho hắn đến một lạnh thấu tim. Khoảng cách gần như vậy, như thế nhanh chóng độ, hắn căn bản phản ứng không kịp. Hắn cũng không nghĩ ra, Tô Mục khoảng cách hắn còn có 4-5 mét khoảng cách, cương khí có thể ngăn cách xa như vậy giết chết hắn. Ầm. Hoắc. Thẳng đến người kia ngã xuống, còn lại người mới kịp phản ứng. Nhìn lấy ở ngực xuất hiện một cái lỗ máu người kia, trực tiếp cả đám đều dọa đến hồn phi phách tán. Cương khí ly thể. Đây vốn là thuộc về thông thiên cảnh thủ đoạn, bọn họ thế mà tại thiên cương cảnh trên tay nhìn đến. Ngay sau đó bọn họ cái mũi nhíu một cái, một cỗ thịt nướng hương bay tới, để bọn hắn không khỏi nhìn chằm chằm người kia vết thương, chỉ thấy vết thương một giọt máu đều không có chảy ra, trực tiếp bị nướng cháy. Cái này, đây chẳng lẽ là thuộc tính lực lượng? Thế, ta dọa thân nướng a. Ta có phải hay không nhìn đến ảo giác? Liên tiếp kinh hãi, để những cái kia đế đô thiên kiêu đều sắp bị hoảng sợ thành ngu ngốc, đủ loại này không có khả năng lực lượng, làm sao lại tất cả đều xuất hiện tại một cái thiên cương cảnh trên thân. Keng. Nhưng rất nhanh, rút kiếm âm thanh liền đem bọn hắn kéo về hiện thực, đột nhiên nhìn lại, chỉ thấy Tô Mục đã rút kiếm ra, nhìn lấy bọn hắn mặt mũi tràn đầy sắc cơ. Trong nháy mắt, bọn họ chân đều mềm. Một cái thiên cương cảnh tầng 8 thì trực tiếp như vậy chết tại Tô Mục trong tay, đồng thời Tô Mục thủ đoạn còn quỷ dị như vậy, bọn họ lá gan đều nhanh hoảng sợ phá, làm sao còn dám cùng Tô Mục đánh. Coi như Tô Mục không dùng cung tiễn, ý nguyên không phải bọn họ có thể mạo phạm. Bịch bịch. Đều không giống nhau, Tô Mục mở miệng, những người kia thì từng cái quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nhìn lấy Tô Mục. Tô Mục các. Đại nhân, chúng ta sai, tha cho chúng ta một mạng đi. Tô Mục đại nhân, ta dập đầu cho ngươi, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Ô, ta có mắt không trọng, ta đang chết, nhưng cầu ngài đại nhân đại lượng, ta đem tất cả mọi thứ đều cho ngài, cầu ngài tha cho chúng ta lần này. Những cái kia đế đô thiên kiêu đem trên thân tất cả giá trị tiền đồ vật toàn bộ lấy ra phóng tới Tô Mục trước mặt, tiếp tục cầu khẩn. Tô Mục nhìn lấy những vật kia lại bất vi sở động, băng hàn mở miệng giết các ngươi, những vật này không phải là ta sao? Chương 400, nhiếp hồn ấn. Nghe nói như thế, Những cái kia đế đô thiên kiêu trong nháy mắt im lặng, đây là quyết tâm muốn giết bọn hắn. Không được, không thể giết bọn hắn. Đùng, ba ba. Tô Mục đại nhân, chúng ta biết sai, nhưng ngài không thể nói chuyện không tính toán gì hết ta. Một cái đế đô thiên kiêu quạt chính mình bàn tay, khóc lấy cầu xin tha thứ. Ta thay đổi chủ ý không được sao? Tô Mục lạnh lùng mở miệng, một chân đem hắn đạp tại trên mặt đất. Ta đã cho các ngươi cơ hội, là các ngươi không còn dùng được a. Phốc phốc. Sắc kiếm vung lên, trực tiếp bổ giết một người. Ấm áp máu tươi phun ra ở trên mặt, còn lại những người kia sắc mặt trực tiếp trắng bệnh, co quắp ngồi dưới đất kinh khủng đến toàn thân phát run. Tiếp xuống tới Tô Mục liền không có lại cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp giết. Một đám vong ân phụ nghĩa đồ vật, đã sớm nên giết. Tô Mục đại nhân, ta nguyện ý hiệu chung ngươi, vì ngươi làm trâu làm ngựa, muôn lần chết không tử. Ngay tại Tô Mục rơi kiếm thời điểm, đột nhiên một thanh niên xoay người quỳ gối Tô Mục trước mặt, len ken có tiếng nói: "Làm hắn tôi tớ." Tô Mục lợi kiếm trong tay tiếp tục rơi hướng thanh niên đỉnh đầu, nhưng tại khoảng cách nhất chỉ khoảng cách vẫn là dừng lại. Không phải ai đều có tư cách làm ta tôi tớ. Thanh niên kia nhìn đến bị kiếm khí chặt đứt tóc rơi xuống tại trước mặt, kinh khủng nuốt nước miếng, toàn thân lại lần nữa giật lên đến, thì kém một chút, hắn thì mất mạng. Tô Mục đại nhân, phụ thân ta là tuần tra xem xét ti chủ, nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Gấp vội mở miệng, nói ra bản thân tư bản. Tuần tra xem xét ti. Tô Mục nghe đến trong lòng giật mình, không khỏi hỏi thăm cũng là trưởng quản lấy đế đô trị an tuần tra xem xét ti. Là đại nhân. Người kia gấp vội vàng gật đầu trả lời, đồng thời tiếp lấy bổ sung hoàng thất cấm vệ quân thống lĩnh là ta thúc thúc. Tô Mục hơi nhíu mày, đế đô đến tiên tiêu bên trong, lại có như vậy một đầu cá lớn, giá trị lợi dụng rất lớn. Ngươi có tư cách đi theo ta, lên đến a. Đem kiếm thu hồi, nhấp nô mở miệng. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Người kia mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đứng lên, đối Tô Mục thiên ân và tạ, theo Tô Mục khoát tay, thì thành thật thật đứng ở một bên. Còn lại những cái kia đế đô thiên kiêu gặp làm như vậy có thể sống sót, liền ào ào bắt chước lên. Đại nhân, ta cũng nguyện ý hiệu chung ngài, phụ thân ta là ngự thiện phòng đầu bếp chính. Đầu bếp? Không dùng, cho dù là ngự thiện phòng cũng vô dụng, cũng không phải là muốn độc hại đế chủ hoặc đế hậu đến như quyền xoán vị, Tô Mục trực tiếp một kiếm thì bổ hắn. Phốc phốc. Nghe đến lời kiếm xẹt qua thanh âm, sau cùng ba người đều run lẩy bẩy, ngự thiện phòng đầu bếp chính đều vô dụng sao? Vội vàng run lẩy bẩy bàn giao chính mình thân thế cùng tác dụng. Ba người này thân thế bối cảnh cũng không nhỏ, hoặc là thế gia con cháu, hoặc là quan hoạn con cháu, nhưng Tô Mục vẫn là lựa chọn muốn giết chết bọn họ. Vì cái gì? Gặp Tô Mục muốn đối bọn hắn động thủ, ba người kia lập tức thì không phục, bọn họ thân thế bối cảnh đều so một cái đầu bếp mạnh a. Vì cái gì còn muốn giết bọn hắn? Các ngươi không có tư cách làm ta nô bộc. Tô Mục lạnh lùng mở miệng, lợi kiếm tiếp tục vung xuống. Tô Mục, ngươi quá phận. Ngươi cho rằng ngươi thân phận địa vị có thể cao đi nơi nào, chúng ta còn không có tư cách, ngươi chớ tự xem quá cao. Giết người bất quá đầu chạm đất, ta theo ngươi liều. Bọn họ liền làm nô bộc tư cách đều không có. Ba người bị triệt để chọc giận, vậy mà như thế làm nhục bọn họ, trực tiếp liều mình đánh cược một lần. Ngược lại cũng không có cứu mạng hy vọng, vậy còn muốn quản cái gì, cho dù là chết bọn họ cũng muốn đem hết toàn lực, lôi kéo Tô Mục đệm lưng. Rầm rầm rầm. Nhưng thì thực lực bọn hắn, không có sát chiêu kề bên người, thì liền tại Tô Mục thủ hạ chống qua một chiêu tư cách đều không có, theo Tô Mục dùng ra băng cương kiếm, trực tiếp liền đem ba người hành sát. Sau cùng sống sót người thanh niên kia, nhìn lấy một màn này sắc mặt trắng bệnh, không ngừng kinh khủng nuốt nước miếng, nhìn đến Tô Mục quay đầu nhìn về hắn, trong nháy mắt chân đều mềm. Nhiều người như vậy chỉ để lại hắn một cái, yêu cầu cao như vậy sao? Quỳ xuống. Tô Mục đối thanh niên kia chợt quát lên, thanh niên kia trong nháy mắt cái gì cũng không dám nghĩ, trực tiếp quỳ gối Tô Mục trước mặt. Thâm vô tạp niệm, chạy không thần đài. Tô Mục mở miệng, thanh niên kia lập tức làm theo, đem toàn thân tâm đều bưng lỏng, cái gì cũng không dám nghĩ lung tung. Chờ hắn làm xong những thứ này, Tô Mục mới thanh kiếm thu vỏ, vươn tay hai ngón tay đặt tại thanh niên mi tâm, linh hồn lực lượng trong nháy mắt tuôn ra. Nhiếp hồn ấn. Chủ tớ khế ước, nhiếp hồn ấn. Làm nô làm buộc, cũng không phải nói một câu Tô Mục liền sẽ tin, nhất định phải ký kết linh hồn khế ước, phòng ngừa tùy thời phản bội. Hắn không có thu những người kia nguyên nhân cũng là bởi vì linh hồn khế ước, lấy hắn hiện tại linh hồn lực lượng, nhiều nhất thu 10 cái nô buộc, nhiều linh hồn liền sẽ không chịu nổi, mỗi một cái danh ngạch đều nhất định muốn có giá trị mới được. Ba cái kia đế đô thiên kiêu là có bối cảnh, nhưng hoặc là không phải nhân vật trọng yếu, hoặc là không có có rất lớn quyền thế, thu bọn họ cũng là đang lãng phí hắn nô buộc khế ước danh ngạch. Tô Mục đem linh hồn lực lượng trực tiếp xâm nhập thanh niên linh hồn, tại thanh niên sâu trong linh hồn đánh vào một cái ấn ký. Linh hồn khế ước, ký kết thành công. Hô. Tô Mục thu tay lại, sắc mặt trắng nhợt, thở dài một hơi sắc mặt mới có chuyển biến tốt, ký kết linh hồn khế ước nhưng là muốn tiêu hao không ít linh hồn lực lượng. Lên đến a. Thanh niên kia mở to mắt đứng người lên, đầy mắt nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục, hắn chỉ cảm thấy sâu trong linh hồn có cố dị động, cũng không biết Tô Mục đối với hắn làm cái gì. Đừng nói ta không có sớm cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi về sau dám lên lòng phản loạn, dám lên một cái gây bất lợi cho ta suy nghĩ, ngươi đều sẽ sống không bằng chết. Tô Mục lạnh lùng mở miệng. Thanh niên nghe nói như thế nhất thời bị dọa đến một cái dùng mình, khủng bố như vậy. Lập tức thành thật thật cúi đầu xuống, một chữ cũng không dám nói. Người tên là gì? Bẩm đại nhân, tiểu họ Viên tên Tiêu. Viên Tiêu vội vàng trả lời. Nguyên Tiêu. Tô Mục không khỏi vui mừng, danh tự ngược lại là lấy được tốt. Đem những này giá trị tiền đồ vật thu sạch lên. Đúng, đại nhân. Ông. Các loại Viên Tiêu đem đồ vật thu thập xong về sau, Tô Mục liền mở ra kết giới, hai người cùng đi ra khỏi đi. Tô Mục công tử. Tại bên ngoài kết giới chờ đợi Vinh Lý hai nhà người, nhìn đến Tô Mục đi ra đều thở phào, nét mặt biểu lộ vẻ mừng rỡ. Bọn họ ở bên ngoài nhìn hướng bên trong nhìn rất mơ hồ, lại không có âm thanh truyền tới, đều kém chút coi là Tô Mục ra chuyện. Các ngươi tìm tới nhiều ít lệnh bài? Tô Mục nhìn về phía Vinh Lý hai nhà mọi người hỏi, kém chút quên sự kiện, theo tiến đến bây giờ hắn đều không có tìm được một khối có thể tiến vào bí cảnh lệnh bài. Nhìn như lần này bí cảnh bên trong bảo vật tìm không sai biệt lắm, nhưng kỳ thực bí cảnh bên trong còn có không ít đồ tốt, đồng thời lịch luyện bí cảnh đặc tính cũng là không sẽ cho người đem bảo bối duy nhất một lần tìm xong, lần sau tiến đến còn có thể tìm tới đồ tốt, lệnh bài tự nhiên rất là trọng yếu. Tô gia muốn tại Thao Đông thành đứng vững gốc chân, tiến vào bí cảnh lệnh bài thì ắt không thể thiếu. Đại nhân, tiểu chi hiểu một chỗ có không ít bí cảnh lệnh bài. Không giống nhau Vinh Lý hai nhà người mở miệng, Viên Tiêu liền vội vàng nói. Tô Mục quay đầu nhìn về phía hắn, hơi nhíu mày, bây giờ liền bắt đầu bày ra tác dụng. Ở đâu? Chính ở đằng kia, đại nhân, ngài đi theo ta. Viên Tiêu mang theo Tô Mục rời đi, Vinh Lý hai nhà người đều theo ở phía sau, ra thông thiên quy sự kiện này, bọn họ cũng không dám lại đi loạn, càng thêm không dám rời Tô Mục quá xa. Viên Tiêu biết địa phương là một chỗ đầm nước, một phen tìm kiếm về sau tại trong đầm nước tìm tới 20 tấm lệnh bài. Tô Mục công tử, ta cũng biết có một nơi có không ít lệnh bài. Tô Mục cầm tới lệnh bài về sau, Vinh gia một người cũng mở miệng nói, "Tốt, mang ta đi." Tiếp xuống tới thời gian Tô Mục thì cơ bản dùng cho tìm kiếm lệnh bài, tìm trọn vẹn 5 canh giờ, tìm tới 50 tấm lệnh bài. 50 tấm lệnh bài, khác nói lần sau tiến vào bí cảnh, đều đầy đủ Tô gia dùng tới nhiều lần. Có những lệnh bài này, Tô gia đối với bí cảnh quyền chủ động thì nhiều rất nhiều, tại Thao Đông thành đứng vững gót chân liền càng thêm dễ dàng. "Đi, trở về." Cầm lấy lệnh bài, Tô Mục thì chỉ huy mọi người rời đi bí cảnh. Ầm ầm. Ngay tại Tô Mục mọi người rời đi vẫn chưa tới nửa canh giờ, bí cảnh bên trong đột nhiên phát sinh biến cố, một trận oanh minh về sau bí cảnh trên không đột nhiên xuất hiện một cái hắc động, mấy đạo thân ảnh trực tiếp theo trong hắc động nhảy ra. Những thứ này người từng cái bộ dáng đẹp trai hoặc mỹ lệ làm rung động lòng người, thế mà nhất làm cho người chú ý là trên người bọn họ khí tức khủng bố. Trong bọn họ bất cứ người nào khí tức đều đủ để toàn bộ Thương Lan Đế quốc run rẩy. Nhìn đến cái này lịch luyện bí cảnh đã bị người đi tìm một lần. Một đám dân đen, thật đúng là may mắn. Tính toán, đừng để ý tới bọn hắn, chúng ta đi trước tìm Thông Thiên Quy. Chương 401, mới thành chủ. Vù vù. Sáu người thân hình trực tiếp bay lên không trung, hướng về Thông Thiên Quy phương hướng phóng đi. Vọt tới kết giới trước, sáu người thân hình không có một lát ngừng, trực tiếp thì thông suốt xông vào đến trong kết giới. Kết giới không có ngăn cản đến bọn họ, không phải thực lực bọn hắn quá mạnh duyên cớ, mà chính là kết giới cũng là bọn họ thiết trí, chuyên môn dùng cho đến bắt Thông Thiên Quy. Sáu người đáp xuống đất mặt, nhìn lấy đầy đất bừa bộn cùng một chỗ thi thể, khoe miệng nổi lên một tia khinh thường cười lạnh. Nhìn đến những thứ này dân đen, chết không ít. Tâm bảo nhưng là muốn trả giá đắt ta, một đám không biết sống chết đồ vật. Sáu người giọng địa mai một chút sau liền đi hướng Thông Thiên Quy ngủ say vị trí, một đám dân đen chết sống bọn họ mới sẽ không đi quản, coi như không có bị Thông Thiên Quy giẫm chết, để bọn hắn nhìn đến, cũng sẽ trực tiếp xuất thủ mà sát. A, Thông Thiên Quy tại sao lại ngủ say? Thật là một cái thích ngủ ra hỏa. Gặp Thông Thiên Quy ngủ say trong lòng đất, sáu người đều là bất đắc dĩ cười một tiếng, ngay sau đó một người trên tay bóp ra một cái pháp quyết, đánh ra một đạo lực lượng thẳng tới lòng đất. Ầm ầm. Mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, chính đang ngủ say bên trong Thông Thiên Quy trực tiếp bị hư vô lực lượng kéo lên. Giống. Thông Thiên Quy trong nháy mắt nổi giận, lại là cái kia đáng chết quấy rầy nó ngủ say. Thò đầu ra mở ra một con mắt xem xét, nhìn đến sáu người kia, nhất thời dọa đến lập tức lùi về vỏ rùa. Sáu người gặp Thông Thiên Quy như thế sợ hãi, đều không nhịn được cười một tiếng, nhưng rất nhanh bọn họ thì thu lại mặt cười. Thông Thiên Quy ánh mắt thụ thương. Thông Thiên Quy tuy nhiên đem mũi tên rút ra, nhưng ánh mắt rõ ràng thương tổn cùng vừa mới máu khô dấu vết, sáu người liếc mắt liền thấy. Là ai đem Thông Thiên Quy thương tổn? Nơi này dân đen, còn có thể đem Thông Thiên Quy thương tổn? Sáu người kinh nghi bất định nghĩ thầm, lịch luyện bí cảnh thế nhưng là quy định 40 tuổi trở xuống, trên địa cảnh phía dưới mới có thể đi vào đến, nơi này dân đen không có khả năng giống như bọn họ không nhìn quy tắc này. Có thể triệt địa cảnh phía dưới người lại có thể thương tổn Thông Thiên Quy, cái này để bọn hắn không thể không rung động. Tính toán, khác nghĩ nhiều như vậy, trước tiên đem Thông Thiên Quy mang về. Hắc hắc, thật hy vọng có thể đem Thông Thiên Quy làm tọa kỵ. Tiếp lấy sáu người thì vừa nói vừa cười quay người rời đi, Thông Thiên Quy nổi đồng bền giữa không trung đi theo đám bọn hắn rời đi. Đối với bọn hắn mà nói, một đám dân đen sự tình, không có tư cách để bọn hắn hao phí tâm lực suy nghĩ. Ừm. Kết giới có người động đậy. Đến kết giới thời điểm một người bỗng nhiên thân hình trì trệ, nhìn lấy Tô Mục trước đó rời đi cái chỗ kia nhướng mày. Động đậy. Năm người hoảng hốt nhìn về phía hắn. Có người mở ra kết giới, đồng thời mở ra hai lần. Người kia ngưng trọng mở miệng, năm người trực tiếp bị lời này bị dọa cho phát sợ. Đả thương Thông Thiên Quy không nói, còn có thể mở ra kết giới. Làm sao có khả năng? Thì nơi này dân đen, có thể mở ra kết giới. T, liền triệt địa cảnh đều không phải là, làm sao có khả năng mở ra kết giới? Cái này tuyệt đối không có khả năng, ngươi khẳng định là hoa mắt. Năm người kia vô luận như thế nào cũng không chịu tin tưởng, nơi này dân đen căn bản không khả năng phá vỡ bọn họ kết giới. Cho dù là bọn họ thiết trí là bình thường nhất đơn giản nhất kết giới, triệt địa cảnh phía dưới thực lực cũng tuyệt đối không có khả năng làm đến. Thật bị mở ra qua. Đến tột cùng là ai? Có thể chờ bọn hắn phía dưới đi điều tra sau liền phát hiện là thực sự có người mở ra, hơn nữa còn là mở ra hai lần, cái này bọn họ triệt để không cách nào bảo trì bình tĩnh, hoảng sợ liếc nhau, loại địa phương này lại có bọn họ không tưởng tượng nổi cao thủ. Chẳng lẽ là chỗ đó người? Không có khả năng, bọn họ cũng không biết việc này, chúng ta đều là ngẫu nhiên biết được. Có khả năng hay không là Tử Kinh Lầu? Sáu người đột nhiên trầm mặt xuống, nghĩ đến Tử Kinh Lầu bọn họ cũng không khỏi một cái dùng mình, đây chính là một cái tương đương kinh khủng tồn tại, bất kỳ người nào đều muốn e ngại ba phần. Không có khả năng, Tử Kinh Lầu người tuy nhiên lợi hại, nhưng các người gặp qua nơi bọn họ đi qua còn có người sống sao? Một người lắc đầu nói, năm người kia không khỏi nhìn về phía Thông Thiên Quy, yên lặng gật đầu, nếu là thật sự là Tử Kinh Lầu đến, Thông Thiên Quy cũng sẽ không sống sót. Siêu tập khí tức. Ngay sau đó sáu người thì không hẹn mà cùng bắt đầu siêu tập kết giới bị mở ra cái kia một bộ phận lưu lại khí tức, chung sức hợp tác về sau rốt cục siêu tập đến hai sợi khí tức vô cùng lạ lẫm. Sáu người chau mày, ở trong trí nhớ hoàn toàn tìm tòi không đến liên quan tới này khí tức nhân vật hoặc là thế lực. Nhớ kỹ này khí tức, ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn đến cùng là thần thánh phương nào. Đi về trước. Hồ nước bên ngoài, Tô Mục mọi người tuần tự theo bí cảnh cửa vào nhảy ra, nhìn trước mắt có thể thấy rõ ràng rừng cây, còn có an tĩnh không có gặp nguy hiểm hoàn cảnh, tất cả mọi người thở phào một hơi. Tô công tử. Trấn thủ ở chung quanh phủ thành chủ binh lính đều không hề rời đi, gặp Tô Mục đi ra, một cái hoa phục trung niên nam tử theo binh lính bên trong đi tới, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình đối Tô Mục ôm quyền. Tại Hạ Thao Đông thành mới đảm nhiệm thành chủ, gặp qua Tô công tử. Trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy lấy cười đối Tô Mục ôm quyền, đồng thời đánh giá Tô Mục trong mắt lóe lên dị quang, sau đó liền càng thêm cung kính túi đầu xuống. Thiếu niên này, vô luận là bây giờ hay là tương lai, địa vị đều vượt xa hắn, thậm chí hắn tiền đồ đều muốn dựa vào Tô Mục mới được. Vinh Lý hai nhà người nhìn đến cái này tân tấn thành chủ đối Tô Mục cung kính như thế, trên mặt không khỏi hiện lên rất ngạc nhiên, nhưng bọn hắn thần sắc rất nhanh liền khôi phục bình thường, rốt cuộc chút chuyện này so sánh với Tô Mục những cái kia thủ đoạn thông thiên, lại tính được cái gì đây? Về sau tộc ta tại Thao Đông thành phát triển, thì toàn dựa vào thành chủ. Tô Mục đối cái này mới thành chủ ôm quyền nói: "Tô công tử cứ việc yên tâm, ngài nhà tộc chính là ta gia tộc, tại hạ nhất định hội hết sức giúp đỡ." Mới thành chủ lập tức làm cam đoan bảo đảm nói: "Đa tạ thành chủ." Tô Mục cười nhạt gật gật đầu, liền cất bước rời đi. Tô công tử đi thong thả. Mới thành chủ không lưng đưa tiễn, tại bí cảnh còn không có đóng lại trước đó, hắn còn muốn trấn thủ tại chỗ này. "Giá." Tô Mục mọi người ra bên ngoài, cưới lên ngựa liền hướng Thao Đông thành xuất phát. Tiến vào Thao Đông thành về sau, Vinh Lý hai nhà người thì cùng Tô Mục tạm biệt, đều các hồi gia tộc. Mà Tô Mục thì là mang theo Viên Tiêu một đường chạy tới Tô gia. Tô gia lập tộc địa phương thì tại trước đó vương gia. "Giá." Phồn hoa đường đi, một đôi mẹ và con gái ngay tại du ngoạn, đi vào Lý gia đan rượu các. "Vũ Tuyển, lần này đi ra thì hảo hảo bông lòng một chút, ngươi huynh trưởng lời nói không cần đi quản." Trung niên phụ nữ đối lấy trước mắt 20 gia mặt nữ tử nói chuyện thời điểm trong mắt lộ ra một loại bất đắc dĩ. Ứng Vũ Tuyển cắn môi đỏ gật gật đầu, thần sắc hưu quản xuống tới, còn có càng nhiều bất đắc dĩ. "Đừng suy nghĩ những cái kia, biểu ca ngươi nhà đều có thể trực tiếp vào ở Thao Đông thành, ngươi cái kia hai cái biểu ca khẳng định là thần thông quảng đại, bọn họ nhất định sẽ giúp ngươi một chút." Trung niên phụ nữ mở miệng an ủi. "Đan dược chọn tốt sao? Nhiều mua chút tốt đan dược tặng cho ngươi hai cái biểu ca." Ứng Vũ Tuyền gật gật đầu, cầm lấy mười mấy bình đan dược đi tính tiền, trong óc không khỏi hiện lên hai tấm non nước mặt, khỏe miệng không khỏi vung lên vẻ tươi cười, nàng cùng cái kia hai cái biểu ca đều nhanh 10 năm không gặp, đoán chừng đều đã đại thay đổi đi. "Đi thôi, chúng ta đi Tô gia." "Giá." Ứng Vũ Tuyền hai người đi ra đan dược các, mới vừa đi tới trên đường phố, chỉ thấy hai người cưỡi ngựa một đường hướng về Tô gia phương hướng tiến đến, cầm đầu thiếu niên đẹp trai ánh sáng mặt trời, đồng thời còn có chút lạnh lẽo, trong nháy mắt hấp dẫn không ít người qua đường chú ý. "A." Ứng Vũ Tuyền hai người ánh mắt rơi vào Tô Mục trên thân, theo dõi hắn một đường rời đi, trên mặt đều hiện lên ra kinh dị. "Mẫu thân, hắn có chút quen mắt ta, chẳng lẽ hắn cũng là nhị biểu ca?" Chương 402, người nào, tự giải quyết cho tốt. "Nhanh, chúng ta truy đi lên xem một chút." Trung niên phụ nữ suy nghĩ một chút sau liền vội vàng mang theo Ứng Vũ Tuyền đuổi theo, thân hình nhảy lên, rất nhanh liền đuổi kịp Tô Mục hai người. "Vù vù." "Suy." Nhìn đến hai người đột nhiên vọt tới trước mặt, Tô Mục lập tức nắm chặt dây cương, dừng lại lập tức. Nhìn lấy hai mẹ con, Tô Mục nhướng mày, cảm giác có chút quen thuộc, nhưng có chút nghĩ không ra là ai. "Ngươi là Tô gia thiếu gia sao?" Không giống nhau Tô Mục mở miệng, Ứng Vũ Tuyền thì kích động hỏi. "Các ngươi là?" Tô Mục gật gật đầu, nghi hoặc hỏi. "Thật sự là biểu ca?" Ứng Vũ Tuyền lộ ra càng thêm kích động, vội vàng nói: "Ngươi là đại biểu ca vẫn là nhị biểu ca?" "Ta là Vũ Tuyền à, 9 năm trước ta còn đi các ngươi gia tộc chơi qua một trận đây, còn nhớ ta không?" "Vũ Tuyền?" Tô Mục nhướng mày, đối với danh tự này không có gì ấn tượng. "Ngươi hẳn là Hướng Xuyên a, còn nhớ rõ Di Mẫu sao? Di Mẫu 20 năm trước đến Đế Đô Ứng gia, đều nhanh 10 năm chưa có trở về nhà mẹ đẻ." Gặp Tô Mục vẫn là không nhớ rõ các nàng, Tô Huyền Như đành phải đứng ra nhắc nhở. "Ngươi là như gì?" Nhìn lấy Tô Huyền Như, Tô Mục đột nhiên nhớ tới, 9 năm trước Tô gia ngày nào đó đột nhiên náo nhiệt lên, nói là đại nhân vật đến, về sau mới biết được là Tô Huyền Như về nhà thăm người thân. "Tô Huyền Như là Tô gia tiểu thư, 20 năm trước đi ra ngoài lịch luyện, cơ duyên xảo hợp nhận biết Đế Đô Thiên Tiêu, sau đó thì gả vào Đế Đô Ứng gia, nhưng trọn vẹn 20 năm, liền trở lại qua một lần Tô gia, từ đầu đến cuối cũng không đối Tô gia có hơn phân nửa điểm trợ giúp. 9 năm trước trở về mục đích cũng căn bản không phải thăm người thân, mà chính là lãnh nạn." "Như gì? Ngươi nhớ lầm, ta không phải Tô Hướng Xuyên." Tô Mục đạm mạc trả lời, đối Tô Huyền Như hai mẹ con đồng thời không có bao nhiêu hảo cảm, tại Đế Đô cường đại như vậy địa phương ngốc nhiều năm như vậy, nhưng lại chưa bao giờ hồi báo qua gia tộc, kéo đem tay đều không có, lần trước trở về lãnh nạn, lần này tới cũng khẳng định có khác mục đích. "Hiện tại Tô gia quật khởi, cường đại thì lập tức đến, thật đúng là nên câu kia giàu ở Thâm Sơn có bà con xa. Bất quá loại này người, hắn từ trước đến nay thì không thích." Ngươi không phải Hướng Xuyên." Tô Huyền Như trừng mắt, không thể tin nhìn lấy Tô Mục, là Tô gia thiếu gia lại cũng không phải là Tô Hướng Xuyên. Tuổi tác liền hẳn là Tô Hướng Xuyên a. Chẳng lẽ là Tô gia một cái khác thiếu gia? Tô Huyền Như kinh nghi bất định nghĩ thầm, có thể cái tuổi này Tô gia thiếu gia, nàng không có đạo lý không nhớ rõ. "Lần kia ngươi lúc trở về, ta cũng chỉ là một cái chi thứ con cháu, ngươi như thế nào lại nhớ đến ta đây?" Tô Mục khỏe miệng hiện ra như có như không niệm ai, cái kia thời điểm hắn còn không có hiện lộ ra bất luận cái gì thiên phú, tại Tô gia căn bản không đáng chú ý, Tô Huyền Như như thế nào lại nhớ đến hắn, nhiều nhất là gặp qua vài lần có chút ấn tượng mà thôi. "Giá." Nói xong Tô Mục thì vung lên roi ngựa, tiếp tục hướng về Tô gia tiến đến. Không có quá nhiều phản ứng Tô Huyền Như mẫu nữ. Tô Huyền Như mẫu nữ vội vàng nhảy đến một bên, trực tiếp ăn một cái muối cho. "Hừ, cái gì người a, ra vẻ cái gì?" Ứng Vũ Tuyển vô quần áo giận dữ nhìn lấy Tô Mục bóng lưng mắng, quá đáng giận. Coi như Tô gia quật khởi, là hắn công lao sao? Còn không phải hai cái biểu ca lợi hại, hắn tính là gì a hắn? Tô Huyền Như sắc mặt cũng khó nhìn, nhưng đồng thời không nói gì thêm, các nàng lần này tới là có chuyện nhờ Tô gia, đừng nói là một cái chi thứ thiếu gia, bất kỳ một cái nào tại Tô gia có chút địa vị người, nàng cũng không dám đi đắc tội. Nhưng nàng cũng không có đem cái này chi thứ thiếu gia để ở trong lòng, chủ yếu là nghĩ đến đi định nọt Tô Mặc thành cha con. Các nàng chỉ nghe người Tô gia quật khởi, cũng không biết Tô gia tình huống cụ thể. Tính toán Vũ Tuyển, chúng ta đi trước Tô gia đi. Giá. Tô gia trước phủ đệ, Tô Mục dừng lại lập tức, nhìn lấy bố trí được tráng lệ trạch viện, so với lúc trước Phương gia phủ đệ còn muốn hào hoa mấy lần, nhìn lại cửa biển hiệu phía trên viết Tô phủ hai cái thiếp vàng chữ lớn, hài lòng gật đầu. Ừm. Vừa muốn xuống ngựa đi vào, Tô Mục đột nhiên trong lòng run lên, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái người đứng tại trạch viện bất ngờ góc, đứng sừng sững ở trong âm u không nhúc nhích, giống như một cái vật chết. Tô Mục dùng ý niệm tìm tòi, ánh mắt không khỏi nhíu lại, chết địa cảnh hậu kỳ cao thủ. Viên Tiêu, ngươi trước đem đồ vật đưa vào đi. Đúng, đại nhân. Viên Tiêu thành thành thật thật xuống ngựa, lưng cong như vậy đại bao phục, mà Tô Mục thì là xuống ngựa đi hướng người kia, lấy ra cung tiễn. Tô Mục công tử, cửu ngưỡng đại danh. Các loại Tô Mục đến phụ cận, người kia theo bóng mở bên trong đi ra, cùng kính ôm quyền. Tô Mục đánh giá nam tử trung niên này, mười phần lạ mặt, khí tức càng thêm lạ lẫm. Người là ai? Tô Mục công tử, tại hạ là nhị hoàng tử tiến sứ. Trung niên nam tử nhìn Tô Mục cung tiễn liếc một chút, trong mắt lóe lên một vệt kiêng kỵ về sau thì tự giới thiệu. Nhị hoàng tử. Tô Mục nhịn không được vui mừng, ba cái đế vị mạnh mẽ nhất người cạnh tranh đều tới tiếp xúc hắn, hắn như thế được hoan nên sao? Không biết nhị hoàng tử tìm ta chuyện gì. Tô Mục công tử, tại hạ đến tìm ngài là muốn mời ngài đồng mưu đại nghiệp, ngài nếu là có thể hiệu trung nhị hoàng tử, trong đế quốc hết thảy, ngài tùy ý chọn. Ngài bất luận cái gì muốn đồ vật, nhị hoàng tử đều có thể ban cho ngươi. Nói, trung niên nam tử khẽ miệng vùng lên một vệt ngạo nghễ nụ cười, trong mắt hắn, không có người có thể cự tuyệt điều kiện này, mà làm cho nhị hoàng tử tự thân mời người, càng là không nhiều. Hiệu trung, ban cho. Tô Mục vui mừng, nói, không có người có tư cách để cho ta tới hiệu trung, mà ta muốn đồ vật, cũng không cần bất luận kẻ nào ban cho. Trung niên nam tử khẽ miệng nụ cười trong nháy mắt biến mất, nhìn lấy Tô Mục sầm mặt lại, khẩu khí thật là lớn, cuồng vọng. Tô Mục công tử, tuổi trẻ khí thịnh tại hạ có thể lý giải, nhưng quá ngạo cũng không phải chuyện tốt, ngươi cũng đã biết. Nói xong sao? Tô Mục trực tiếp đánh gãy hắn lời nói, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, cũng không có thời gian tới nghe ngươi nói nhảm. Nói xong ngươi có thể lăn. Ngươi? Trung niên nam tử khí đến sắc mặt trực tiếp tái nhợt, cho tới bây giờ không ai dám theo hắn nói như vậy, lại không người dám mạo phạm nhị hoàng tử. Tô Mục, ngươi không muốn không biết tốt xấu, làm cho nhị hoàng tử chủ động mời người, trừ trăm năm thế gia, ngươi là người thứ nhất, ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Ta ghét nhất uy hiếp. Tô Mục trong mắt hàn quang lóe lên, trực tiếp kéo căng dây cung, thậm chí đem dây cung quấn lấy ngón tay một vòng, tăng cường uy lực. Lại không lăn, ngươi liền có thể chết ở chỗ này. Ngươi? Trung niên nam tử giận dữ, nhưng nhìn đến Tô Mục cung tiễn hắn vẫn là cảm thấy sợ hãi, tuy nhiên hắn có thể tự tin chạy trốn, nhưng chính diện giao phong còn thật không có cái kia lực lượng. Hừ, Tô Mục, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Trung niên nam tử xanh mặt vung tay áo, khí bừng bừng rời đi. Tự giải quyết cho tốt. Tô Mục trong mắt dâng lên sắc cơ, hướng về trung niên nam tử liền trực tiếp bắn tên. Làm hắn trước đó nói, là đang nói đùa sao? Tô Mục, ngươi tốt gan. Trung niên nam tử cảm nhận được nguy cơ bỗng nhiên nhìn lại, trực tiếp biến sắc, dám thực có can đảm động thủ với hắn, to gan lớn mật. Ông. Thân thể chấn động, trong nháy mắt cương khí khải giáp ngưng tụ ở trên người, sau đó huy kiếm hướng về mũi tên bổ tới. Đinh. Phốc phốc. Lợi kiếm trực tiếp bị mũi tên bắn trệ, eo bàn tay trong nháy mắt xé rách, mũi tên không cách nào ngăn cản trực tiếp bắn vào hắn cương khí khải giáp. Ầm. Không đợi hắn có hắn động tác, ở ngực trực tiếp nổ tung. Trung niên nam tử trong nháy mắt đẫm máu, thân hình trực tiếp bay rất ra ngoài. Bạch. Tô Mục thấy thế, trực tiếp đuổi theo, lại lần nữa một mũi tên lên dây cung. Chương 403, duy nhất thiếu gia. Giá. Tô Huyền Như mẫu nữ ngồi một chiếc xe ngựa nào đó đến Tô gia trước phủ đệ, trên xe ngựa chất đầy các loại quà tặng. Các nàng trong tay đồng thời không dư giả, cho nên chỉ muốn mua chút đan dược đến nhà bái phỏng, nhưng nhìn đến Tô Mục đối với các nàng như vậy khinh thường thái độ về sau, các nàng thì cải biến ý nghĩ, lấy máu mua những vật này. Liên một cái chi thứ thiếu gia đều đối với các nàng không để vào mắt, thật sự điểm này đan dược làm quà tặng lời nói, cũng đừng nói giúp đỡ việc này. Hai vị là trấn thủ tại cửa ra vào Tô gia hộ vệ nhìn đến Tô Huyền Như mẫu nữ đi tới, ánh mắt tại Ứng Vũ Tuyển trên thân dừng lại một chút, trong mắt lóe lên một vệt kinh diễm sau ôm quyền hỏi. Làm phiên thông báo, liền nói Tô Huyền Như cầu kiến Tô gia chủ. Tô Huyền Như đoan chính trang trọng mở miệng, cũng không có bởi vì có việc muốn nhờ mà có nửa điểm hèn mọn, ngược lại để lộ ra một cố cấp trên khí tức. Ngài chờ một lát. Gặp Tô Huyền Như khí chất bất phàm, hộ vệ không dám thất lễ, vội vàng đi vào bẩm báo. Không bao lâu, hộ vệ liền đi mà quay lại. Hai vị, gia chủ cho mời. Tô Huyền Như mẫu nữ nghe nói như thế lập tức mày ngài nhíu một cái, cho mời. Liên tiếp đều không ra tiếp các nàng một chút. Thái độ cũng chưa chắc quá mức ngạo mạn. Cái này mới vừa vặn quật khởi, cũng quá không coi ai ra gì. Ứng Vũ Tuyền không cam lòng nói, tại 9 năm trước các nàng đến Tô gia thời điểm, Tô gia toàn cả gia tộc đều là đường hẻm hoang nên, hiện tại ngược lại tốt, thì một tên hộ vệ đi ra thông báo các nàng. Các nàng ứng ra tuy nhiên không phải cái gì đạt quan hiền quý, nhưng cũng coi là đời đời châm anh, chỉ nói phụ thân nàng ngay tại tuần tra xem xét ti làm cảnh sát, nàng huynh trưởng càng là tại thái y viện đang trực, Tô gia cái này mới vừa vặn quật khởi, cũng quá mức ngạo mạn. Vũ Tuyển, bất tranh cãi. Tô Huyền Như trong lòng cũng là có chút không thoải mái, nhưng vẫn là quát bảo ngưng lại Ứng Vũ Tuyển, muốn là những lời này truyền đến Tô gia cao tầng trong thai thì không tốt. Trước theo ta đi vào gặp ngươi bà bá. Ứng Vũ Tuyền không vui bĩu môi đi theo vào, nhưng đi đến nửa đường đột nhiên dừng lại. "Mẫu thân, ta đi trước tìm hai cái biểu ca đi." Tô Uyển Như do dự một chút sau gật gật đầu cũng tốt, khi còn bé cùng ngươi một Long Hướng Xuyên chơi đến tốt, sớm cùng bọn hắn liên lạc một chút tình cảm cũng tốt. Nhưng nhớ lấy nhất định không thể lại đùa nghịch ngươi tiểu tính tình, đem ngươi cái kia đại tiểu thư tính khí thu lại một chút. Được rồi, ta lại không là tiểu hài tử, ta biết nha." Ứng Vũ Tuyền khoát khoát tay, liền hướng một bên khác đi đến. Tô Uyển Như bất đắc dĩ lắc đầu, lớn như vậy còn cùng cái tiểu hài tử một dạng, đối dẫn đường hộ vệ gật gật đầu, đi theo hắn tiếp tục đi vào. "Làm con thực là không tồi a." Ứng Vũ Tuyền tại Tô gia đại viện đi dạo một chút, cái này hào hoa trình độ cùng các loại bố trí so với bọn hắn Ứng gia đều mạnh hơn không ít. Tại Đế đô không nhất định thì mang ý nghĩa qua so hắn địa phương tốt, Đế đô tấp đất tấp vàng, cường đại gia tộc nhiều vô số kể, muốn tại Đế đô cầm giữ có như thế một tòa hào hoa đại viện, cơ bản 99% người cũng không dám nghĩ, cả một đời đều khó mà với tới. "Chờ một chút, nhà các ngươi đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia đâu?" Nhìn đầy đủ về sau Ứng Vũ Tuyền thì giữ chặt một cái hạ nhân hỏi. "Đại thiếu gia, nhị thiếu gia." Cái kia hạ nhân sững sờ, từ đâu tới đại thiếu gia nhị thiếu gia? "Tiểu thư, ngài là..." "Ta là gia chủ của các ngươi nơi xa họ hàng." Ứng Vũ Tuyền trả lời, ngay sau đó không kịp chờ đợi hỏi thăm mau nói cho ta biết các ngươi đại thiếu gia nhị thiếu gia ở đâu, ta rất lâu không có gặp bọn họ. "Nơi xa họ hàng?" Hạ nhân thái độ nhất thời biến đến càng thêm cung kính, ôn quyền trả lời: "Tiểu thư, tộc ta cũng không có đại thiếu gia nhị thiếu gia, trừ Tân Lập thiếu gia cùng chưa xuất sinh bên ngoài, cũng chỉ có một thiếu gia. Tô gia đi qua Tô Mặc Thành cái kia một nhóm bên trong hao tổn về sau, nhân khẩu biến đến mỏng manh, từ khi ngày càng cường đại về sau, vô luận thiếu vẫn là lão, chỉ cần là có thể làm đến động, tất cả đều đang liều mạng sinh em bé, lớn mạnh đại gia tộc. Thì một cái thiếu gia." Ứng Vũ Tuyền sững sờ, mày ngài nhíu một cái, làm sao lại chỉ còn lại một cái thiếu gia? Người thiếu gia kia là ai? Ứng Vũ Tuyền bỗng nhiên nhớ tới trước đó đụng phải Tô Mục, trong lòng lẩn lẩn cảm thấy không thích hợp. "Là Tô Mục thiếu gia." "Tô Mục?" Ứng Vũ Tuyền đôi mắt đẹp trừng một cái, không khỏi kinh hô, Tô Mục cái tên này nàng có ấn tượng, trước đó đến Tô gia thời điểm nàng cùng Tô Mục chơi qua một lần, nhưng còn không có chơi bao lâu liền bị kéo ra, nàng khi biết Tô Mục chỉ là một cái chi thứ con cháu sau thì lập tức xa lánh. Nhớ tới trước đó lập tức thiếu niên kia nói mình chỉ là một cái chi thứ thiếu gia, Ứng Vũ Tuyền nuốt nước miếng, cái kia không phải là hắn a? Các ngươi Tô Mục thiếu gia, có phải hay không chỉ có 18-19 tuổi, lớn lên thật đẹp trai, lưng có hai thanh kiếm?" Ứng Vũ Tuyền khó khăn mở miệng hỏi. Hạ nhân liền vội vàng gật đầu, Tô Mục những thứ này đặc thù cũng không biết lời nói, vậy liền làm cái hạ nhân tư cách đều không có, hiện tại Tô Mục tại Tô gia địa vị, vậy thì tương đương với bảo hộ thần, lao tổ tông. "Thật sự là hắn?" Ứng Vũ Tuyền thanh âm đều phát run lên, lòng tràn đầy không thể tin, lúc trước cái kia không đáng chú ý chi thứ con cháu, làm sao lại trở thành Tô gia duy nhất thiếu gia? "Duy nhất thiếu gia?" Ứng Vũ Tuyền đột nhiên chấn động trong lòng, vội vàng hỏi cái kia Tô Nhất Long cùng Tô Hướng Xuyên đâu? Ứng Vũ Tuyền bị sợ nhảy lên, làm sao lại chết? Chết như thế nào? Bị Tô Mục thiếu gia giết. Cái kia phía dưới người không biết làm sao trả lời, im lặng nhìn lấy Ứng Vũ Tuyền, liền điểm ấy tin tức cũng không biết, thật sự là gia chủ họ hàng. Sẽ không phải là đến lung tung nhận thân a? Vụt. Ứng Vũ Tuyền bị lời này dọa đến thân hình bất ổn, lảo đảo lui lại một bước, Tô Mục giết? Ác như vậy? Ngươi có thể nói cho ta một chút, các ngươi cái kia Tô Mục thiếu gia sao? Ứng Vũ Tuyền liên tục nuốt nước miếng, hỏi. Cái kia hạ nhân nhướng mày, nhưng cũng chỉ đành nhẫn nại tính tình nói lên Tô Mục sự tích, nói liền bắt đầu mặt mày hớn hở. Tô Mục thế nhưng là Tô gia tất cả mọi người sùng bái, phụ chi vì thần người. Ứng Vũ Tuyền nghe lấy, một mực miệng mở rộng, miệng đã hoàn toàn không đóng lại được, toàn bộ người cũng đã ngốc ở nơi đó. Nàng một mực xem thường một cái chi thứ con cháu, lại đáng sợ như thế. Tô Uyển Như theo hộ vệ đi đến đại sảnh, chỉ thấy đại trưởng lão bọn họ chính vây tại một chỗ kiểm kê đồ vật. Gia chủ, hộ vệ đối đại trưởng lão quyền, hiện tại Tô gia toàn quyền do đại trưởng lão làm chủ, cũng là Tô gia đương nhiệm gia chủ. Đại trưởng lão, Tô Uyển Như nhìn về phía đại trưởng lão, không thể tin miệng mở rộng, đại trưởng lão cái gì thời điểm thành gia chủ? Tô Mặc Thành đâu? Uyển Như à, đều nhanh 10 năm không gặp, ngươi còn là trước kia cái bộ dáng, một mực không thay đổi. Đại trưởng lão quay đầu nhìn về phía Tô Uyển Như, cười nhạt chào hỏi, sau đó để xuống trên tay công tác. Tô Uyển Như ánh mắt không khỏi rơi ở phía trước cái kia một đống đồ vật trước mặt, đồng tử trực tiếp co rụt lại. Bảo khí, tất cả đều là bảo khí. Đỉnh cấp bảo khí cấp bậc hộ giáp, T. Tô Uyển Như thật sâu hít sâu một hơi, còn không có theo đại trưởng lão đột nhiên trở thành ra chủ việc này tỉnh táo lại, nhìn đến đống kia bảo vật trực tiếp thì dọa trong đốc. Bảo khí cấp binh khí ném loạn một chỗ, thì liền đỉnh cấp bảo khí cấp hộ giáp đều có mấy chục kiện. Chớ nói chi là cái kia đếm không hết đan dược và dược tài, còn có thẻ vàng. Chỉ là cái này một đống đồ vật, cũng là giá trị liên thành. Chương 404, ngươi lễ phép sao? Bạch. Tô Mục thân hình một cái nhảy vọt, nhảy đến ngoài ngàn mét trên mái hiên, nhìn lấy che ngực điên cuồng chạy trốn trung niên nam tử, trong mắt trải qua một đạo lanh quang, tiếp tục đuổi đi lên. Đã động thủ, hắn liền không khả năng khiến người ta trốn thoát. Đáng chết. Trung niên nam tử chịu đựng kịch liệt đau nhức một đường chạy trốn, nhìn đến ở phía sau khẩn trương không muốn Tô Mục, sắc mặt càng thêm khó coi. Ừm. Hắn khí tức, Thiên Cương cảnh tầng 6. Chạy trốn bên trong, trung niên nam tử bỗng nhiên cảm giác được Tô Mục khí tức có chút không đúng, cẩn thận tìm tòi, nhất thời hít sâu một hơi. Khó trách hắn mũi tên mạnh như vậy. Trước đó hắn nhận được tin tức là Tô Mục tại bắn cung tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng giết một giống như triệt địa cảnh tiền kỳ, gặp phải triệt địa cảnh trung kỳ cũng chỉ có thể dùng làm bảo mệnh. Vừa mới hắn còn kỳ quái Tô Mục tại bắn cung làm sao tăng trưởng khủng bố như thế, nguyên lai là tu vi tăng vọt. Nhưng hắn 3 ngày trước không vẫn chỉ là mệnh phụ cảnh sao? Làm sao đột nhiên thì tiên cương cảnh tầng 6? Trung niên nam tử trong lòng hoảng sợ không có chút nào giảm, hắn tới mời Tô Mục tự nhiên là đem Tô Mục tình huống tìm hiểu rõ ràng, 3 ngày trước vẫn chỉ là mệnh phụ cảnh đỉnh phong, đảo mắt cũng là thiên cương cảnh tầng 6, 3 ngày tăng vọt 6 cái cảnh giới, cộng thêm một cái đại cảnh giới. Khủng bố cùng cực. Khó trách nhị hoàng tử sẽ đối với hắn coi trọng như vậy. Hoàng sợ về sau trung niên nam tử trong lòng không khỏi sinh sôi hối hận, sớm biết dạng này hắn thì khách khí với Tô Mục điểm, càng thành tâm điểm, hiện tại kết thúc không thành nhiệm vụ, trở về như thế nào cùng nhị hoàng tử phục mệnh. Hưu. Nhưng tiếp theo mà đến mũi tên đều, liền để hắn liền hối hận cơ hội đều không có, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mũi tên trực tiếp khóa chặt hắn. Đối với Tô Mục mũi tên, hắn liền trốn tránh cơ hội đều không có, chỉ có thể đón đỡ. Đinh. Ầm. Thế mà hắn vô luận như thế nào ngăn cản, đều là đồng dạng kết quả, mũi tên lại lần nữa tại ở ngực nổ tung, trực tiếp đem hắn phế bỏ. Trung niên nam tử chật vật nằm trên mặt đất, ở ngực đều là cháy đen, còn có thể thấy máu thịt. Giờ khắc này, hắn ngay cả hít thở cũng khó khăn. Khinh thường. Trung niên nam tử lẩm bẩm, sớm biết dạng này, hắn cần phải mang một ít giết chiêu đi ra hoặc là xuyên kiện hộ giáp. Nhưng ai có thể nghĩ tới, vẹn vẹn 3 ngày, Tô Mục thực lực thì biến đến đáng sợ như thế. Bạch. Tiếp lấy Tô Mục xông lại, cùng tiến thu hồi, trực tiếp rút kiếm, đi hướng trung niên nam tử. Tô Mục, ngươi cần phải hiểu rõ, ta thế nhưng là nhị hoàng tử tiên sứ, giết ta ngươi chính là tại cùng nhị hoàng tử đối nghịch. Trung niên nam tử nhìn đến Tô Mục đống nhiên sinh sợ hãi, vội vàng quát lên. Ta nghĩ rất rõ ràng, không dùng ngươi tới nhắc nhở, mà lại nhị hoàng tử người, ta cũng không phải lần đầu tiên giết. Tô Mục lạnh lùng mở miệng, trực tiếp huy kiếm bổ về phía trung niên nam tử. Nhị hoàng tử tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Cong. Trung niên nam tử quát chói tai lấy uy hiếp, Tô Mục kiếm trong tay đột nhiên tại đỉnh đầu hắn dừng lại. Trung niên nam tử nhìn đến nhất thời thở phào, khóe miệng không khỏi vung lên nụ cười, rốt cục sợ sao? Loại lời này, ta cũng không biết nghe bao nhiêu lần, hữu dụng không? Tô Mục lạnh mở miệng cười, mỗi người trước khi chết đều là câu nói này, hắn nghe đều nghe dính. Trung niên nam tử thần sắc cứng đờ, trừng trong mắt nhìn lấy Tô Mục, cái gì ý tứ? Truyền cáo ngươi chủ tử, hắn người đều rất không lễ phép, ta rất không thích. Tô Mục tiếp tục mở miệng, trung niên nam tử nghe tiếng trong lòng vui vẻ, đây ý là dự định buông tha hắn. Phốc phốc. Nhưng tiếp lấy Tô Mục kiếm chuyển hướng, cổ hắn mắt lạnh. Ho khan hừ, ho khan hừ. Trung niên nam tử bưng bít lấy cổ, máu tươi không ngừng theo chỉ trong khe báo tô tung tóe mà ra, chừng lấy Tô Mục tràn đầy không thể tin, không phải để hắn chuyển đạt ý kiến sao? Giết hắn còn thế nào chuyển đạt? Người lễ phép sao? Người cái người điên. Nhìn đến ngươi chỉ có thể báo động. Nhìn lấy trung niên nam tử chết không nhắm mắt nằm trên mặt đất, Tô Mục cười nhạt một chút, đem trung niên nam tử kiếm nhặt lên, hơi nhíu mày, lóe qua một vẻ kinh hỉ. Hạ phẩm thiên binh, lại là so bảo khí tốt phía trên một cái cấp bậc thiên binh, Tô Mục khẽ miệng dương lên, xem ra cái này nhị hoàng tử là thật có tiền, tam công chúa tín sứ đều không có tốt như vậy binh khí. Cái này tiện tay binh khí lại nhiều một kiện, tiếp xuống tới chỉ cần đem xích huyền kiếm chế tạo suốt ngày binh liền có thể. Tô gia trong đại sảnh, Tô Huyền như cả người đều cho nhìn tê dại, dù là nàng ứng ra, đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy bảo vật, mà Tô gia mới vừa vặn vào ở Thao Đông thành, thì cầm giữ có như thế nhiều bảo vật. Quả thực thật không thể tin. Đại trưởng lão gặp Tô Huyền như bị hoảng sợ ngốc ở nơi đó, quay đầu nhìn một chút những vật kia, cười nhạt một tiếng. Hắn vừa mới nhìn đến những vật kia thời điểm, làm sao không là bị sợ đến như vậy? Huyền Như, các ngươi làm sao đột nhiên trở về? Đại trưởng lão nhấp nhô mở miệng, hắn đối Tô Huyền Như không có bao nhiêu nhiệt tình. Tô Huyền Như mặc dù là người Tô gia, nhưng dù sao đã gả đi, nhiều năm như vậy thì một lần trở về, quan hệ đã xấu nhạt. Chớ nói chi là, Tô gia tại Tô Mục chỉ huy dưới, sớm thì không phải trước kia cái kia nhỏ yếu gia tộc. Tô gia hiện tại chỉ cần dựa vào Tô Mục, không cần dựa vào hắn bất luận kẻ nào. Chúng ta. Tô Huyền Như miệng mở rộng, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Qua nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Hít sâu một hơi hỏi thăm đại trưởng lão, Tô gia chủ đâu? Đại trưởng lão nhướng mày, không nghe thấy vừa mới hộ vệ gọi hắn gia chủ sao? Còn đang hỏi Tô Mặc Thành. Tô Mặc Thành đã chết, bị Tô Mục giết. Tô Mục. Tô Huyền Như lại lần nữa ngốc, trong đầu không khỏi nhớ lại cái này người. Huyền Như, ngươi còn không biết gia tộc bên trong xảy ra chuyện gì à? Ngồi trước, ta theo ngươi nói rõ chi tiết nói. Đại trưởng lão nói xong, liền xoay người ngồi ở chủ vị phía trên, chính thức lấy một cái gia chủ thân phận tiếp đãi Tô Huyền Như, hắn hiện tại cũng là Tô gia chủ, Tô Minh Thế. Tô Huyền Như ngũ vị tạp trần gật gật đầu, đi qua ngồi xuống. Yên lặng nghe lấy Tô Minh Thế lắm lời. Nghe xong toàn bộ quá trình, Tô Huyền Như lại lần nữa ngốc ở nơi đó, phao nóng quá trà để ở một bên thủy chung không nhúc nhích, tùy ý nhiệt khí bốc lên. Nương. Giờ phút này Ứng Vũ Tuyền thất hồn lạc phách đi tới, nhìn đến Tô Huyền Như ngồi ở chỗ đó một chút phản ứng đều không có, liền biết rõ nàng đã bị hù dọa. Quay đầu nhìn về phía Tô Minh Thế, ánh mắt phức tạp đưa tay ôm quyền Tô gia gia. Tô Minh Thế dò xét Ứng Vũ Tuyền liếc một chút, cười nhạt gật gật đầu, ngươi chính là Vũ Tuyền a. Thật sự là nữ đại 18 biến a, càng ngày càng xinh đẹp. Đối với Tô Minh Thế khích lệ, Ứng Vũ Tuyền lại chỉ có thể đáp lại cười khổ. Sau đó ánh mắt rơi vào đống kia bảo vật phía trên, cùng mẫu thân nàng mở dạng, cả người trực tiếp ngốc tại nguyên chỗ. Những thứ này, đây đều là Tô Mục mang về. Một lát sau Ứng Vũ Tuyền mới không thể tin mở miệng, bưng bít lấy không đóng lại được cái miệng nhỏ nhắn. Tô Minh Thế gật gật đầu, nhìn một chút bên ngoài, trên mặt đột nhiên vung lên ý mừng, đứng người lên đi ra ngoài. Trong đại điện hắn người, cũng đều cùng nhau thả ra trong tay sự tình, cùng đi ra. Trở về nha, Tô Mục thiếu gia. Nhìn lấy Tô Mục trở về, Tô Thế Minh cười sang sảng lấy ra đi nên đón, còn lại người tất cả đều cao giọng cung kính mở miệng. Trở về. Tô Mục cười nhạt gật gật đầu, mở miệng nói đại trưởng lão, không, hiện tại cần phải đổi giọng, Tô gia chủ, ngươi thật sự là, đi theo ta bộ này, ngươi muốn là ưa thích làm gia chủ, ngươi tới làm. Tô Thế Minh cười mắng lấy mở miệng, thật vất vả mới gặp mặt, liền biết đến bẩn thỉu hắn lao già này. Tô Mục bĩu môi, gia chủ, hắn mới không muốn làm. A, ngươi đi làm gì? Tô Thế Minh nhìn đến Tô Mục áo bào bên trên có vết máu, vẫn là mới mẻ, không khỏi hỏi: "Vừa mới đi giết người?" Trong đại sảnh Tô Huyền như hai mẹ con, vừa mới tốt kỳ lao ra, liền nghe đến Tô Mục lời này, cước bộ lập tức một trận. "Giết, giết người?" Hai mẹ con gặp Tô Mục nói như thế nhẹ nhõm, cũng không khỏi một cái dùng mình, Tô Mục so với các nàng sớm trở về, lại giờ mới đến, nguyên lai là nửa đường đi giết người, đây rốt cuộc là cái gì giết thần nhân vật? Chương 405, thân nếm quả đắng. "Người cái này?" Tô Minh Thế miệng mở rộng nhìn lấy Tô Mục, sau đó cười khổ lắc đầu, trở về nửa đường còn có thể giết người, hắn là thật phục. "Người nào như thế không mọc mắt trêu chọc ngươi?" Tô Minh Thế cười khổ hỏi, đồng thời trong lòng cũng tò mò, tại Thao Đông Thành còn có ai như thế không có mắt dám trêu chọc Tô Mục? Cái kia không đơn thuần muốn chết sao? Tô Mục lạnh lùng quét mắt một vòng Tô Huyền như hai mẹ con, thuận miệng trả lời một cái không có mắt đồ vật. "Chúng ta còn có rất nhiều thân thích sao?" Tiếp lấy Tô Mục nhấp nhô mở miệng, loại này nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở Thâm Sơn có bà con xa sự tình hắn rất không thích, gặp bọn họ cường đại thì lập tức tới làm thân, hắn càng là căm ghét. Tô Minh Thế sững sờ một chút, sau đó quay đầu nhìn Tô Huyền như hai mẹ con liếc một chút, hắn biết Tô Mục lời nói là có ý gì, tuy nhiên hắn cũng không thích, nhưng người đều đến, cũng không thể đem Tô Huyền như các nàng thế nào, chuyến đi miễn cho nói bọn họ khi dễ người ta mẫu nữ. Huống chi, nói cho cùng Tô Huyền như thể nội chạy chung quy là Tô ra máu. "Yên tâm đi, có ta giải quyết là được." Tô Minh Thế vô vô Tô Mục bả vai, ra hiệu hắn không nên nháo tâm. Tô Mục gật gật đầu, hắn ngược lại là không có nháo tâm, đối với hắn không trọng yếu người, hắn cho tới bây giờ đều không để trong lòng. Đi vào trong đại sảnh, đem những dược liệu kia cùng đan dược phân loại ra đến, bên trong còn kiếm về mấy cái mũi tên, hẳn là Vinh Hạo bọn họ tại ra ngoài thời điểm đem hắn bắn đi ra mũi tên có thể sử dụng đều kiếm về. Cất kỹ những vật này về sau Tô Mục liền xoay người rời đi, hắn hiện tại muốn đem tất cả dược tài toàn bộ đều để lựa ra, cũng không thể một mực lưng cong những dược liệu này. "Ứng Vũ Tuyển." Viên Tiêu đứng ở nơi đó nửa ngày, nhìn chằm chằm Ứng Vũ Tuyển ánh mắt một mực lấp loé, kinh nghi bất định trầm ngâm. "Đồ vật còn muốn ta tới lấy sao?" Tô Mục đối Viên Tiêu mở miệng, "Ngẩn người nghĩ gì thế?" Viên Tiêu hồi lại tâm thần, vội vàng đi qua ôm lấy cái kia đống đồ vật, theo Tô Mục rời đi. Tô Huyền như hai mẹ con nhìn lấy Tô Mục rời đi bóng lưng sắc mặt một mực không thế nào để mắt, Tô Mục cái này thái độ, đối với các nàng đã là vô cùng ác liệt. "Dựa vào cái gì à, hắn coi như lợi hại hơn nữa, so với những cái kia đế đô thiên kiêu, còn không phải kém xa sao?" Ứng Vũ Tuyển tức không nhịn nổi, phẫn nộ nói. Tô Huyền như ánh mắt lấp lóe, than thở lắc đầu: "Vũ Tuyển, chúng ta đều nhìn nhầm a." Nói, Tô Huyền như trong lòng tràn đầy đắng chát, ai có thể nghĩ tới Tô Mặc thành ba cha con tất cả đều chết tại Tô Mục thủ hạ, là Tô Mục đem Tô gia lớn mạnh thành hiện tại loại này quy mô. Tô Mục đồ giết đế đô thiên kiêu sự tình Tô Minh Thế bọn họ đều không có cùng Tô Huyền như hai mẹ con nói, ngược lại không phải là bọn họ không nói, mà chính là bọn họ căn bản cũng không biết, loại kia tin tức sớm đã bị phong tỏa chết, trừ tại chỗ người, theo Đông Thành bên trong hắn người đều khó có khả năng biết. Ứng Vũ Tuyền trầm mặt xuống, sau đó lại khó chịu hừ lạnh, nàng tại trong đế đô, vô luận là thiên phú vẫn là tư sắc, vậy cũng là nhất lưu, chưa từng có bị như thế coi nhẹ, như thế đối đãi qua. "Huyền Như, Tô Mục trở về, hai ngày sau tộc ta liền muốn cử hành gia tộc lễ mừng, hai mẹ con các ngươi nhất định muốn ở chỗ này thật tốt chơi mấy ngày." Tô Minh Thế mỉm cười đối Tô Huyền như hai mẹ con nói, sau đó liền để người đi chuẩn bị dạ tiệc. Tô Mục đến trong phòng luyện đan, bắt đầu tinh luyện những cái kia thượng cổ dược tài, còn có thông thiên quy huyết dịch, thông thiên quy máu nhất định muốn chiết xuất thối luyện mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Viên Tiêu đứng ở một bên, hỏa diễm nóng rực không ngừng đập ở trên mặt, nhìn lấy Tô Mục tinh luyện dược tài, cả người hắn đều động. Hắn hay là luyện đan sư? Nhìn thủ pháp, chỉ sợ ít nhất là tam phẩm luyện đan sư. Viên Tiêu nhìn đến thẳng hoài nghi nhân sinh, tất cả mọi người chỉ chú ý Tô Mục tại bắn cung cùng ngập trời lớn mặt phía trên, từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện Tô Mục lại còn là một cái luyện đan sư. Vẫn là một cái tam phẩm luyện đan sư. Đến cùng còn có cái gì là hắn không biết, còn có cái gì là hắn làm không được. Viên Tiêu miệng mở rộng nửa ngày, nuốt nước miếng mới hoàn hồn. Thừa dịp Tô Mục hiện tại ngay tại chuyên chú luyện đan, Viên Tiêu trong lòng bước lên một cái lớn mật ý nghĩ. Hừ. Tâm niệm nhất động, Viên Tiêu trong nháy mắt chỉ cảm thấy đầu như kim đâm đồng dạng kịch liệt đau nhức, chỉ cảm thấy đầu đều muốn nổ tung. A. Viên Tiêu ôm đầu thống khổ lăn lộn trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đau mồ hôi lạnh ứa ra. Tô Mục liếc nhìn hắn một cái, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nghi vấn hắn lời nói sao? Hiện tại nếm đến quả đắng đi. Không để ý đến hắn, tiếp tục chuyên tâm tinh luyện dược tài. Không thể đối với hắn sinh ra bất lợi suy nghĩ, không thể sinh ra bất lợi suy nghĩ. Kịch liệt đau nhức bên trong Viên Tiêu đột nhiên nhớ tới Tô Mục châu nói, liền vội vàng thu liễm gây bất lợi cho Tô Mục ý nghĩ, thống khổ trong nháy mắt thì nhạt đi xuống, mãi đến hoàn toàn biến mất. Viên Tiêu nằm trên mặt đất không ngừng thở dốc, lòng còn sợ hãi nuốt vài ngụm nước miếng, trong lòng một trận hoảng sợ, đồng thời cũng cảm thấy thần kỳ. Ngồi dậy nhìn lấy một mực tại tinh luyện dược tài Tô Mục, Viên Tiêu ánh mắt phức tạp, trước kia, cái gì kết giới, cái gì khống chế thủ pháp, hắn đừng nói tin, thì liền nghe đều chưa nghe nói qua. Bây giờ toàn ở Tô Mục trên thân kiến thức đến. Hiện tại hắn nghiêm trọng hoài nghi Tô Mục có phải hay không đại năng chuyển thế. Đại năng chuyển thế? Chỉ sợ chỉ có hắn. Viên Tiêu lẩm bẩm, trong lòng hiện lên một cái tên người chữ. Thiếu gia, gia chủ gọi ngài đi chế yến. Lúc này bên ngoài vang lên một đạo phía dưới người thanh âm, Viên Tiêu nghe tiếng đứng người lên, nhìn Tô Mục liếc một chút, thì với bên ngoài nói: "Đại nhân không rảnh." Bên ngoài hạ nhân nghe đến muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là cung kính ôm quyền rời đi. Trong đại sảnh, gia tiệc phía trên, Tô Huyền như hai mẹ con cùng Tô Minh Thế ngồi chung một bàn, Tô gia bên trong có phân lượng người đều đến. Tô Minh Thế hết thảy an bài rất tốt, cũng coi là cho đủ Tô Huyền Như mặt mũi. Nhưng duy chỉ có Tô Mục không tới, Tô Huyền Như mẫu nữ gặp Tô Mục không có tới, trong lòng đều cảm giác khó chịu, các nàng tâm lý rất rõ ràng, toàn bộ Tô gia lớn nhất có phân lượng người cũng là Tô Mục. Mà không có Tô Mục dạ tiệc, cũng là qua loa kết thúc. Vũ Tuyền, ngươi vẫn là phải nghĩ biện pháp đi tiếp xúc một chút Tô Mục. Trong sương phòng, mẫu nữ ngồi đối diện, Tô Uyển Như thở dài nói: "Nương, Tô Mục cái kia thái độ, ngươi là muốn để cho ta đi mặt lạnh rán nóng cái mông sao?" Ứng Vũ Tuyền khó chịu mở miệng, nàng còn chưa từng có đi nịnh bợ qua bất luận kẻ nào, bây giờ lại muốn nịnh bợ một thiếu niên, nàng cái gì thời điểm biến đến như thế đê tiện. "Vũ Tuyền, hiện tại là phi thường thời kỳ, chỉ cần ngươi có thể cầu hắn giúp ngươi giải quyết ngươi ca ca sự kiện kia, vậy ca ca của ngươi thì không quản được ngươi, ngươi về sau thì tự do." Tô Uyển Như lời nói thâm thiế nói, nàng cũng không muốn thấp kém như vậy cầu người, có thể thì có biện pháp gì đâu. Thế nhưng là, liền cha đều không có cách nào giải quyết sự tình, hắn hội có biện pháp. Ứng Vũ Tuyền trầm mặc một lát sau nói: "Trung quy là cái hy vọng, Tô Mục làm cho Tô gia tại Thao Đông thành đặt chân, khẳng định là có khác thủ đoạn thông thiên." Tô Uyển Như thật sâu nhìn lấy Ứng Vũ Tuyền nói, nàng có loại dự cảm, Tô Mục nhân mạch có thể sẽ so với nàng trong tưởng tượng càng khủng bố hơn. Ứng Vũ Tuyền cắn môi đỏ, trầm mặc nửa ngày, sau cùng không tình nguyện đứng dậy, đi ra ngoài thời điểm đem ở ngực y phục kéo thấp một chút, để cho mình ngạo nghễ dáng người tận lực thể hiện ra, tận lực mê người. "Thiếu gia của ngươi đâu?" Đi ra cửa thì đối một cái hạ nhân hỏi. "Tiểu thư, thiếu gia bây giờ đang ở phòng luyện đan." "Phòng luyện đan?" Ứng Vũ Tuyền sững sờ, tại phòng luyện đan làm gì? Mặt mũi tràn đầy hồ nghi rời đi hướng phòng luyện đan. Hắn luôn không khả năng tại phòng luyện đan a. Hắn lại là luyện đan sư. Ta thật là nghĩ nhiều. Nửa đường Ứng Vũ Tuyền tự giễu cười một tiếng, Tô Mục những cái kia thủ đoạn đã đầy đủ người tiên, làm sao có khả năng hay là luyện đan sư. Đi đến phòng luyện đan trước, Ứng Vũ Tuyền vừa dự định gõ cửa, đột nhiên trước mắt thì túi lưng xuống theo khe cửa nhìn hướng bên trong, và mắt là Tô Mục chính xếp bằng ở đan đỉnh trước mặt tinh luyện dược tài. Thấy cảnh này, Ứng Vũ Tuyền trực tiếp sững sờ tại, không thể tin mở to cái miệng nhỏ nhắn. Hắn thật sự là luyện đan sư. Chương 406, cùng ty chủ tương tự. Ừm. Trong phòng luyện đan, Viên Tiêu Mi đầu đột nhiên nhíu một cái, đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. "Ai?" Quát khẽ lấy, trực tiếp đẩy cửa lao ra. Ứng Vũ Tuyền bị Viên Tiêu trực tiếp dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, một hồi lâu đều không thể hồi lại tâm thần. "Là ngươi?" Viên Tiêu nhìn đến Ứng Vũ Tuyền, ánh mắt lạnh lẽo, trước đó hắn còn tưởng rằng là Tô gia hạ nhân qua đường, không nghĩ tới lại là Ứng Vũ Tuyền. "Ngươi ở chỗ này làm gì?" Viên Tiêu quát lạnh nói, làm phiền đến Tô Mục tinh luyện dược tài, Tô Mục trừng phạt thế nhưng là hắn. "Ta thì nhìn thấy hắn ở bên trong làm gì?" Ứng Vũ Tuyền nuốt nước miếng trả lời, vội vàng đứng dậy vô vô trên quần áo cho bụi. Ngay tại nàng coi là đây chỉ là một kiện nhỏ đến không thể lại chuyện nhỏ lúc, một đạo sát cơ trực tiếp khóa chặt nàng. Ứng Vũ Tuyền một cái rung mình, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn Viên Tiêu, chỉ thấy Viên Tiêu mặt mũi tràn đầy sát cơ nhìn lấy nàng, sát khí trực tiếp khóa chặt nàng. "Ngươi muốn làm gì?" Ứng Vũ Tuyền ôm lấy chính mình lui lại, sợ hãi nói, nàng chỉ là trộm nhìn một chút, tổng không bị chết ta. "Tính toán, để cho nàng trở về đi." Lúc này thời điểm Tô Mục thanh âm nhấp nhô vang lên, Viên Tiêu lúc này mới che giấu sát khí. "Đúng, đại nhân." "Ứng tiểu thư, mời trở về đi." Viên Tiêu lạnh lùng mở miệng, nếu không phải Tô Mục không so đo, hắn nhất định phải để Ứng Vũ Tuyền trả giá đắt. Luyện đan sư luyện đan, cũng không phải tốt như vậy nhìn lén. Ứng Vũ Tuyền phẫn hận trừng Viên Tiêu liếc một chút, nàng cũng chỉ là hiếu kỳ nhìn một chút, cần phải như thế à? Hừ, lạnh vung tay áo rời đi, một đường không ngừng oán thầm cái này hai chủ tớ, đều là một cái đức hạnh, hoàn toàn bất cận nhân tình. Còn chưa đi ra mấy bước, Ứng Vũ Tuyền đột nhiên bước chân dừng lại, ý thức được không thích hợp, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm đi trở về đi Viên Tiêu. Hắn là tôi tớ. Ứng Vũ Tuyền mặt mũi tràn đầy không thể tin, trực tiếp ngây ra như phỗng. Nàng mới vừa từ Viên Tiêu trên thân cảm nhận được khí tức, rõ ràng là Thiên Cương cảnh đỉnh phong. Thiên Cương cảnh đỉnh phong thế mà chỉ là Tô Mục một cái người hầu mà thôi. T. Ứng Vũ Tuyền không khỏi hít sâu một hơi, chỉ sợ Tô Mục đúng như mẫu thân chỗ nói, bối cảnh cùng thực lực đều tuyệt không chỉ như vậy đơn giản. Hừ, Tô Mục, ta thì lại không tin ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi đối với ta có thể lạnh lùng bao lâu. Một lát sau Ứng Vũ Tuyền cắn răng, ngẩng đầu quay người rời đi, nàng nhất định phải để Tô Mục quỳ nàng dưới gấu quần. Có thể đi chưa được mấy bước, nàng thì lại càng ngày càng tuyệt đối không thích hợp, kinh nghi bất định nhìn lại, lòng tràn đầy nghi ngờ. Làm sao cảm giác hắn có chút quen mắt? Nàng luôn cảm giác Viên Tiêu có chút quen mắt, nhưng nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Hắn giống như cùng Tuần Sát Ti chủ giống nhau đến mấy phần a, chẳng lẽ là Ti chủ nhi tử? Trước đó nàng gặp qua Tuần Sát Ti chủ vài lần, càng nghĩ càng thấy đến Viên Tiêu cùng Ti chủ có chút tương tự. Ta thật sự là suy nghĩ nhiều, Ti chủ nhi tử cho người làm người hầu. Ta thật là nóng vắng đầu. Cuối cùng Ứng Vũ Tuyền tự giễu cười một tiếng, vỗ trán rời đi, nàng thật sự là thích suy nghĩ lung tung, Ti chủ nhi tử cho người khác làm người hầu. Dù là Tô Mục là đế chủ con riêng cũng không có khả năng có loại đãi ngộ này. Tô Uyển Như mẫu nữ tại Tô gia chơi 2 ngày, từ đầu tới đuôi thì chưa từng gặp qua Tô Mục người, càng đừng nói có tiếp cận Tô Mục cơ hội, tăng thêm người Tô gia đối với các nàng đều là giả khách khí, các nàng qua là bị gấp đôi giày vò, đến tối đã không nhịn được muốn rời khỏi. Hắn cái kia là tại luyện đan. Luyện đan dùng đến lâu như vậy, chỉ sợ sẽ là ý nghĩ hao huyền học tập luyện đan đi. Trong sương phòng, Ứng Vũ tuyển đối Tô Uyển Như đại tố khổ nước, tức chết nàng, liền gặp cũng không chịu gặp nàng một chút, liền không có loại này người. Tô Uyển Như không có mở miệng, chỉ là lắc đầu, Tô Mục lại là luyện đan sư. Làm sao có khả năng? Mẫu thân, chúng ta tại Tô gia ngốc 2 ngày, bọn họ cũng là cái kia chút thực lực, cùng Vinh Lý hai nhà quan hệ cũng không tệ, nhưng căn bản là giải quyết không chúng ta sự tình, chúng ta vẫn là trở về đi. Ứng Vũ Tuyền mặt mũi tràn đầy thất vọng nói, 2 ngày này các nàng cái kia dò thăm đều dò thăm, kết quả là làm cho các nàng thất vọng cực độ. Tô gia thực lực thật sự là quá yếu, hoàn toàn là dựa vào Vinh Lý hai nhà đến đỡ lên, căn bản là không giúp được các nàng bận điệu. Tô Uyển Như lần này không có phản đối, gật đầu, ngày mai sẽ là Tô gia gia tộc lễ mừng, các loại tham gia hết lễ mừng chúng ta lại trở về đi. Thì bọn họ lễ mừng có cái gì tốt tham gia? Ứng Vũ Tuyền quệt miệng nói, nhưng cũng không có kiên trì lập tức rời đi. Các nàng lại không biết, hiện tại toàn bộ đế đô đã bởi vì Tô gia gia tộc lễ mừng triệt để sôi trào lên. Tại trong đế đô một tòa hào hoa trong trạch viện, tất cả cao tầng đều tụ tập cùng một chỗ. Đại hoàng tử muốn cho Tô gia đưa đi quà mừng. Ngươi xác định tin tức này là thật? Chắc chắn 100. T, cái này nho nhỏ Tô gia, đến tột cùng là cái gì tồn tại? Một cái gia tộc lễ mừng, lại có thể kinh động đại hoàng tử. Chúng ta đi sao? Ngươi vắng đầu. Đại hoàng tử đều đi, chúng ta có thể không đi. Đế đô một tòa khác hào hoa phủ đệ bên trong, một đám cường giả vây tại một chỗ, hai mặt dò xét. Tam công chúa không phải một mực điệu thấp hành sự sao? Nàng thế mà phái người đi thao đông thành cho Tô gia chúc mừng. Cái này Tô gia, đến cùng là cái gì địa vị? Tam công chúa đều coi trọng như vậy, chúng ta cũng nhất định phải đi. Trong đế đô từng tòa trong phủ đệ, đèn đuốc sáng trưng, chỗ tối càng là quần quần sóng ngầm. Một đêm này, vô số người theo đế đô rời đi, thẳng hướng thao đông thành đuổi, lại có vô số tin tức như bay lông đồng dạng bay vào đế đô các nơi. Một đêm này, không biết có bao nhiêu ánh mắt đột nhiên chú ý phía trên Tô gia. Hôm sau, Tô gia khắp nơi răng đèn kết hoa, trước cửa pháo cùng vang lên, phi thường náo nhiệt. Một ngày này đối thao đông thành các đại thế lực mà nói, đều là một cái nặng lễ lớn. Thao đông thành bên trong vẫn là tạo thế chân vạc, mà mới ngừng chân Tô gia, càng là lai lịch không nhỏ, thậm chí ẩn ẩn che lại Vinh Lý hai cái này đỉnh cấp gia tộc. Vô luận lớn nhỏ thế lực, tất cả đều thật sớm rời đi phủ đệ, kéo lấy từng xe hảo lễ chạy tới Tô gia. Tô Huyền như mẫu nữ một đêm không ngủ, nghe đến động tĩnh sau đi ra phòng nhỏ, nhìn đến từ trên xuống dưới nhà họ Tô phi thường náo nhiệt, đều là mặt không biểu tình. Tại các nàng trong mắt, Tô gia hôm nay lễ mừng cũng là tiểu đả tiểu nháo, căn bản không có đại nhân vật gì tới. Tại đi hướng đại sảnh trên đường, hai mẹ con rốt cục lần nữa nhìn đến Tô Mục. Rốt cục chịu đi ra. Nhìn đến Tô Mục sảng khoái tinh thần ra ngoài, Ứng Vũ Tuyền khẽ miệng nổi lên cười lạnh, không biết người còn tưởng rằng có bao lớn bản sự đây, mạo xưng cũng chính là có một cái không tệ người hầu mà thôi. Phản mà bây giờ nàng đã không đem Tô Mục để ở trong lòng, còn không bằng phí điểm tâm tư đi định nọt những cái kia đế đô thiên tiêu. Hai mẹ con theo Tô Mục một đường đến đại sảnh, Tô Mục đến đại sảnh sau Tô Minh Thế thì lập tức chào đón. "Tô Mục, ngươi xem như đi ra, thành chủ lập tức tới ngay, ngươi nhanh đi nghênh đón một cái đi." Tô Minh Thế giờ phút này kích động toàn thân có chút phát run, sáng sớm liền biết được thành chủ tự mình đến chúc mừng, hắn đều chưa thấy qua đại hình thành trì thành chủ, sợ mình chuyện xấu, chỉ có thể Tô Mục đi nghênh đón. "Yên tâm, giao cho ta đi." Tô Mục cười nhạt nói, quay người ra ngoài đón khách, hắn làm Tô gia mặt ngoài, lần này lại là Tô gia tân sinh, toàn cả gia tộc cường đại bắt đầu, hắn tự nhiên muốn đem tất cả quý khách khách đều chiêu đãi tốt. Nếu là có nháo sự khách mời, hắn cũng sẽ chiêu đãi tốt. Chương 407, các phương đến chúc. "Tô công tử, chúc mừng quý tộc chính thức tại Thao Đông thành lập tộc, đây cũng là chúng ta Thao Đông thành tất cả mọi người may mắn sự tình." Tô Mục vừa đi ra cửa lớn, chỉ thấy mới thành chủ tới chúc mừng, đằng sau còn theo một đội ngũ, trong đội ngũ có 10 cỗ xe ngựa, mỗi cỗ xe ngựa lên đều trang tràn đầy, tất cả đều là vật phẩm quý giá. "Thành chủ nói quá lời." Tô Mục cười nhạt ôn quyền nói, "Tô công tử, tiểu nhỏ quá mừng, không thành kính ý." Mới thành chủ đối với cái kia 10 cỗ xe ngựa khoát tay, cười nói, "Thành chủ quá khách khí, mời vào bên trong. Hôm nay nhất định muốn không say không về." "Nhất định, nhất định." Mới thành chủ cười sang sảng lấy nhanh chân đi đi vào, Tô Uyển như mẫu nữ đứng tại tường xây làm bình phong ở cổng trước, nhìn lấy thành chủ đối Tô Mục khách khí như thế, thậm chí còn mang theo cung kính, thần sắc trong nháy mắt biến đến phức tạp. "Hừ, một vị thành chủ tính là gì, đế đô thiên kiêu cái kia đến hắn không được cung cung kính kính." Ứng Vũ Tuyền không phục hừ hừ, "Cái này có cái gì nếu không?" Tô Uyển như không nói gì thêm, nhưng ẩn ẩn đã cảm giác được không thích hợp. Vinh gia gia chủ đến, Lý gia gia chủ đến. Theo bên ngoài đón khách chấp sự hô to, Tô Uyển như hai mẹ con chấn động trong lòng. Thật không thể tin lẫn nhau, làm sao hai cái đại hình gia tộc tộc trưởng đều tự mình đến? Không phải nói Tô gia là dựa vào hai cái đại gia tộc đến đỡ mới lên sao? Làm sao lại đối Tô gia coi trọng như vậy? Nhưng rất nhanh Ứng Vũ Tuyền thì hừ lạnh không coi là việc to tát, Vinh Lý hai nhà có thể ở chỗ này xưng vương xưng bá, nhưng đến trong đế đô, cái kia thì chỉ có thể coi là bình thường gia tộc. Không có mấy cái triệt địa cảnh đỉnh phong nhân vật, đều không có ý tứ tại đế đô nói là đại gia tộc. Theo Đông Thành ba đại bá chủ đến về sau cũng là một số tiểu gia tộc thế lực nhỏ tới chúc mừng, Tô Uyển như hai nữ nhìn đến đều là một trận không thú vị, đều cũng định trở về. Giá mắt thấy đại viện tiền nhân bắt đầu giảm thiểu, chỉ thấy mấy người cưỡi ngựa chạy nhanh đến. Đế đô quốc gia, đến đây chúc mừng Tô gia lập tộc. Thất ngựa dừng ở đại viện trước, những người kia tung người xuống ngựa, cao giọng hét to. Quốc gia. Tô Huyền như mẫu nữ vừa mới quay người, nghe nói như thế bỗng nhiên quay người, nhìn lấy ngoài cửa mấy cái kia hoa phục nam tử, đồng tử đều là co rụt lại. Đế đô quốc gia đến. Ngoa tào. Trăm năm thế gia cũng tới. Vừa đến đại sảnh bên trong, cái mông đều ngồi chưa nóng những người kia nghe đến thanh âm liền vội vàng lao ra, thật không thể tin nhìn lấy mấy người. Thật sự là đế đô quốc gia. Chỉ sợ thật đúng là. Các ngươi xem bọn hắn trước ngực cây lúa hoa tiêu chí, đây chính là trăm năm thế gia a, vậy mà phái người đến chúc mừng. Đừng nói những cái kia thế lực nhỏ người, cho dù là Vinh Lý hai nhà người đều là không thể tin, mới thành chủ càng là giật mình, quốc gia thế nhưng là đại hoàng tử người, bọn họ đến thì đại biểu đại hoàng tử thái độ, cái này cần đối Tô Mục coi trọng tới trình độ nào mới có thể phái quốc gia đến. Mới thành chủ nhìn về phía Tô Mục, ánh mắt đều biến đến càng thêm cung kính, trong lòng càng là âm thầm thề, về sau đánh chết đều không thể đắc tội Tô Mục nửa phần. Thật sự là người nhà họ Cốc, sao lại thế? Tô Huyền như mẫu nữ thì là trực tiếp bị hoảng sợ ngốc ở nơi đó. Trăm năm thế gia cốc gia, tại đế đô đây chính là đỉnh phong tồn tại, trừ hoàng thất, người nào dám động cốc gia? Các nàng ứng ra tại cốc gia trước mặt, thì cùng cái châu chấu không khác. T. Tô Huyền như mẫu nữ tiếp lấy hít sâu một hơi, chuyển mắt thấy Tô Mục, tràn đầy hoảng sợ, Tô Mục chỉ sợ là thật thủ đoạn thông thiên. Cốc gia. Tô Mục nhìn lấy những người kia, hơi nhíu mày, Cốc Gia những cái kia con cháu vừa mới chết không lâu, lại còn đến chúc mừng hắn, thật có chút để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Đa tạ, bất quá mấy vị đều là tay không mà đến. Tô Mục thần sắc thu vào, cười nhạt chắp tay, đường đường trăm năm thế gia, tay không đến chúc mừng. Không còn gì để nói a. Tô Mục lời này vừa nói ra, trực tiếp đem phía sau hắn những người kia dọa đến run rẩy. Cốc Gia đến chúc mừng, là bao lớn mặt mũi, còn dám chủ động hỏi quà mừng, cái này cần lá gan nhiều đại tài có thể nói ra những lời này. Tô Huyền Như mẫu nữ càng là cả kinh trực tiếp che miệng lại, Cốc Gia chúc mừng, đây là bao lớn một phần vinh hạnh đặc biệt, đổi lại bọn họ ứng ra đều muốn cung cung kính kính nên đón, còn dám mở miệng muốn quà mừng, chỉ sợ là chán sống. Tô Mục công tử đừng hiểu lầm, chúng ta đến đây chúc mừng, tự nhiên đã chuẩn bị hậu lễ. Người nhà họ Cốc xấu hổ cười cười, chuyển tay lấy ra một cái hộp ngọc. Một phần ngàn năm liệt hỏa tham, không thành tính ý, chúc quý tộc lâu thịnh không suy, phồn vinh hưng thịnh. Ngàn năm liệt hỏa tham. Tô Mục nhìn lấy hộp ngọc phía trên lộ ra nóng rực ánh sáng màu đỏ, ánh mắt nhất thời sáng lên, cái này có thể là đồ tốt, đối với hắn hỏa thuộc tính lực lượng rất có ích lợi. Đa tạ, mời vào bên trong. Tô Mục chắp tay gửi tới lời cảm ơn, ngay sau đó đối một cái chấp sự đánh một cái ánh mắt, cái kia chấp sự liền lập tức đi tiếp nhận liệt hỏa tham, chạy về đến Tô Mục bên cạnh. Phóng tới phòng ta đi. Tô Mục đối chấp sự nói nhỏ, có cái này gốc liệt hỏa tham, lại đến điểm bằng thuộc tính lực lượng bà bối, tuyệt đối có thể làm cho tu vi lại hướng lên lui vào tới. Cốc Gia mấy người nhanh chân đi tiến đại viện, những cái kia lớn nhỏ thế lực người nhìn cả người cũng nhịn không được kích động run rẩy lên, mấy người này, nhưng muốn so Cốc Gia trước đó đến mấy cái kia thiếu gia có phân lượng nhiều. Làm bọn hắn vui lòng, chẳng khác nào định nọ Cốc Gia. Trèo lên Cốc Gia, chỗ tốt vô cùng. Cốc Gia đại nhân, thiếp thân là ứng gia. Tô Huyền Như càng là mặt mũi tràn đầy trên sự kích động đi định nọ, chết bắt lấy cái này cơ hội thật tốt. Nhưng Cốc Gia mấy người chỉ là nhấp nhô liếc nàng một cái, liền tiếp tục đi vào. Cái này tránh xa người ngàn dặm thái độ, để Tô Huyền Như còn lại lời nói trực tiếp kẹt tại trong cổ họng, miệng mở rộng tràn đầy xấu hổ đứng tại chỗ. Gặp nàng như thế, còn lại muốn lấy lòng người nhà họ Cốc thì hậm hực từ bỏ, ai nấy đều thấy được, Cốc Gia đến là hướng về phía Tô Mục, trừ Tô Mục bên ngoài, ai cũng không bị bọn họ để vào mắt. Toàn bộ đế quốc cũng chỉ có định nọt người nhà họ Cốc, không có Cốc Gia muốn lấy lòng người. Mẫu thân. Ứng Vũ Tuyền ánh mắt phức tạp tiến lên hô, Tô Huyền Như lấy lại tinh thần, ảm đạm cúi đầu, lòng tràn đầy đắng chát. Vũ Tuyền, là chúng ta tự cho mình quá cao a. Ứng Vũ Tuyền gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, cũng là lòng tràn đầy đắng chát, các nàng đều đến nhanh 3 ngày, thế mà còn là nhìn nhầm. Đế đô, thái gia đến đây chúc mừng. Người nhà họ Cốc vừa mới vào chỗ, thì lại là mấy thất ngựa chạy nhanh đến, người trên ngựa sau khi xuống ngựa cao giọng ô quyền. Mọi người nghe tiếng chấn động trong lòng, lại là một cái trăm năm thế gia. Thế nhưng là, thái gia không phải nhị hoàng tử người sao? Mọi người trừng to mắt, không thể tin nhìn lấy Tô Mục, người nhà họ Cốc đến còn có thể giải thích, là đại hoàng tử nhìn kỹ Tô Mục, nhưng thái gia mà tính là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều tại tranh đoạt Tô Mục? Mọi người khó khăn nuốt nước miếng, thì liền Vinh Lý hai nhà đều khó mà tiếp nhận, rốt cuộc bọn họ biết, cũng chỉ là so với người khác nhiều một chút mà thôi, còn có rất nhiều là bọn họ không biết. Thái gia cũng tới, nhị hoàng tử người. Tô Huyền Như mẫu nữ càng là cả người đều nhìn tê dại, tiếp lấy Ứng Vũ Tuyền trong mắt dâng lên kinh khủng, run rẩy mở miệng. Nương, mẫu thân, tiếp đó, tiếp xuống tới sẽ không phải là Tam công chúa người a? Tô Huyền Như trực tiếp bị lời này bị sợ nhảy lên, mắt trợn tròn tư duy trong nháy mắt đình trệ, bởi vì nàng không dám nghĩ, không dám suy nghĩ. Như là Tam công chúa người đến lời nói cái kia ý vị như thế nào? Ba cái đế vị mạnh mẽ nhất người cạnh tranh, tất cả đều tại lôi kéo một cái Tô Mục. Chương 408, ba đại tiến sứ. Không, không thể nào. Tô Huyền Như khó khăn nuốt nước miếng, vô luận như thế nào đều không thể tin được, Tô gia trước đó chỉ là tiểu thành một cái gia tộc mà thôi, còn không phải An Khánh thành mạnh nhất gia tộc, dựa vào cái gì chịu đến ba đại đế vị người thừa kế ưu ái? Dù là chỉ là tại tranh giành Tô Mục, cái kia cũng quá mức không hợp thói thường. Năm nay Tô Mục mới bao nhiêu lớn, đầy 19 tuổi cũng còn có nửa năm, có tư cách gì để ba người tranh đoạt? Người thái gia cũng tới. Nhị hoàng tử thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Tô Mục nhìn đến thái gia mấy người, nhướng mày, hắn vừa giết hết nhị hoàng tử một cái tin sứ, cái này để thái gia đến chúc mừng. Nhị hoàng tử còn đúng là biết nhị đủ. Thái gia chúc mừng Tô gia lập tộc niềm vui, đặc biệt đưa trên vạn năm băng linh ngư lần một mảnh. Lần này không giống nhau Tô Mục mở miệng, thái gia liền trực tiếp lấy ra quả mừng, một cái son phấn hộp đại hộp ngọc nhỏ, hàn khí bốn phía. Vạn năm băng linh ngư lần. T. Ta thân nương à, thái gia thật không hổ là có tiền nhất trăm năm thế gia, đây cũng quá dốc hết vô liếng. Cái này cần đối Tô Mục coi trọng tới trình độ nào a? Nhìn lấy cái kia không ngừng bốc lên hàn khí hộp ngọc nhỏ, chúng ra đầu đều run lên lên. Băng linh ngư là một loại vô cùng kỳ lạ yêu thú, chỉ phát triển tại trí hàn đáy nước, đặc tính cũng là chịu rét, mừng hàn, còn có sống được lâu, nhưng trừ cái đó ra thì không có cái gì năng thiếu, thậm chí có thể nói là yêu thú bên trong yếu nhất một loại. Nhưng cây cỏ sống lâu cũng có thể thông linh, chớ nói chi là yêu thú, sống đến vạn năm băng linh ngư coi như lớn khác biệt, không chỉ có tốc độ cực nhanh, toàn thân khủng bố hàn khí đủ để cho bất luận cái gì có ý đồ với nó người đều đông thành khối băng. Lại thêm băng linh ngư quanh năm du đãng tại trí hàn đáy nước, chỉ là điểm ấy muốn tóm nó thì vô cùng khó. Vạn năm băng linh ngư toàn thân trên dưới đều là bảo vật, tăng thêm những cái kia bắt điều kiện hà khắc cùng hy hữu độ, trực tiếp để vạn năm băng linh ngư giá trị con người đến người bình thường nhìn lên đều ngựa trông không đến trình độ. Chỉ là cái này một mảnh vảy cá, cũng đã là vạn kim khó cầu. Đồ tốt. Tô Mục nhìn đến trực tiếp thì tâm động, vạn năm băng linh ngư lần thêm hơn ngàn năm liệt hỏa tham, đủ để cho hắn thuộc tính lực lượng đi lên lui vào tới, đột phá cảnh giới cái kia càng là việc rất nhỏ. Đa tạ, mời đến. Đồ tốt đã đưa tới cửa, liền không có cự tuyệt nói ý, quản hắn là ai đưa, hiện tại đều đã là hắn. Giá. Lại ngươi đến. Người thái gia vừa mới vừa đi vào, thì lại nghe được tiếng vó ngựa vang lên, chúng người tinh thần chấn động, nhìn chằm chằm nơi xa, tâm đều không tự giác phát run lên, lần này tới thì là ai? Đế đô, Trúc gia đến Trúc. Mọi người nhìn lấy xuống ngựa mấy người kia, chấn động trong lòng, lại là một cái trăm năm thế gia. Tô Huyền như mẫu nữ trong lòng rung động đồng thời lại lặng lẽ thở phào, tục truyền Trúc gia đến bây giờ đều không có đứng đội, không phải đại biểu tam công chúa, cái này ngược lại làm cho các nàng tốt tiếp nhận điểm. Không phải vậy lời nói, cũng quá giỏi người. Trúc gia cũng tới, nghe nói bọn họ đã đứng đội tam công chúa a. Cái gì thời điểm sự tình? Ta làm sao chưa từng nghe nói? Thì gần nhất sự tình, nói như vậy cũng không đối, Trúc gia thực đã sớm đứng đội tam công chúa, chỉ là gần nhất mới bị thế nhân biết. Cái gì? Tô Huyền như mẫu nữ nghe đến những nghị luận kia, đột nhiên quay đầu nhìn những người kia, trên mặt phủ đầy thật không thể tin, Trúc gia vậy mà đã sớm đứng đội tam công chúa, cái này. Hai mẹ con liếc nhau, đứng đội đều đã không trọng yếu, trọng yếu nhất là ba cái đế vị người cạnh tranh, thật đều tại lôi kéo Tô Mục. Trúc gia cùng Cốc gia cùng Thái gia một dạng, cũng chuẩn bị hậu lễ, Tô Mục cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, thu quả mừng về sau liền để người tiếp khách. Bạch. Vù vù. Mọi người còn không có tại lần lượt trong rung động hồi lại tâm thần, đột nhiên ba đạo bóng người cùng nhau xuất hiện tại Tô gia cửa đại viện, ba người đô đầu đỉnh áo choàng, khí tức cường đại, mỗi một cái thực lực đều tại triệt địa cảnh đỉnh phong. Đại hoàng tử tiến sứ, nhị hoàng tử tiến sứ, tam công chúa tiến sứ, chúc mừng Tô gia lập tộc đại hỷ. Ba người ôm quyền, trực tiếp tại Tô gia trong đại viện nhấc lên sóng to gió lớn. Nếu nói trước đó Cốc gia, Thái gia cùng Trúc gia đến chỉ là một loại ám chỉ, hiện tại thì liền tiến sứ đều đến, cái kia chính là một loại trần trụi chỉ rõ. Ba đại đế vị người thừa kế, không chỉ có tại tranh đoạt Tô Mục, đồng thời cạnh tranh kịch liệt. Tô công tử, nhị hoàng tử ban thưởng đế đô hào viện một tòa, cửa hàng một con đường, mời Tô gia vào ở đế đô. Nam. Dãnh. Nhị hoàng tử tín sứ mở miệng, trực tiếp đem những cái kia khách mời dọa đến hồn đều mau ra đây. Đế đô loại kia tấp đất tấp vàng địa phương, vậy mà trực tiếp đưa trạch viện, đưa cửa hàng một con đường, quả thực không chút nào nhân tính. Mà cái này cũng nhìn ra được, nhị hoàng tử đối Tô Mục coi trọng, đã đến tột đỉnh trình độ. Cho dù là trăm năm thế gia, cũng chỉ có loại đãi ngộ này đi. Tô công tử, tam công chúa để tại hạ truyền đạt ba chữ, tùy ý chọn. Nghe đến tam công chúa tín sứ lời nói, chúng khách mời đều cả kinh muốn chửi mẹ, tùy ý chọn. Đây là cái gì thần tiên đãi ngộ? Tô công tử, đại hoàng tử nắm tại hạ, đưa cho ngài phía trên tám vị dược tài. Mà đại hoàng tử tín sứ lời nói thì lộ ra thường thường không có gì lạ, chỉ lấy ra một bao quần áo. So sánh với nhị hoàng tử cùng tam công chúa hứa hẹn, đại hoàng tử lộ vật, quả thực có thể nói được là một mạc. Đây là tại bức Tô Mục đứng đội a. Chúng khách mời tỉnh táo lại về sau, cùng nhau quay đầu nhìn về phía Tô Mục, ánh mắt một trận lấp lóe, bọn họ hiện tại đều hiếu kỳ Tô Mục đến tột cùng hội đứng ở cái nào một phương. Muốn là đổi thành ta, khẳng định sẽ lựa chọn tam công chúa. Ta cũng sẽ, đây chính là tùy ý chọn a, muốn là về sau cường đại lên, nói không chừng còn có thể làm cái phò mã, cái kia toàn bộ đế quốc thì đều trong tay. Ta vẫn cảm thấy nhị hoàng tử đáng tin, tùy ý chọn nghe rất mê người, nhưng thực hư rất, tam công chúa có thể hay không đáp ứng còn hai chuyện đây, vẫn là nhị hoàng tử thực sự. Chúng khách mời nhịn không được nghị luận lên, nhưng bọn hắn đều chỉ nhìn kỹ nhị hoàng tử cùng tam công chúa, đại hoàng tử tuyệt không để mắt. Rốt cuộc thì mấy vị thuốc mà thôi, giá trị có thể cao bao nhiêu, có thể hay không vượt qua thái gia đưa vạn năm băng linh ngư lân đều nói không chừng. Mọi người ở đây chờ mong Tô Mục hội lựa chọn thế nào thời điểm, chỉ thấy Tô Mục nhìn lấy ba cái tín sứ, cười nhạt một tiếng, đi nhận lấy dự tài. Một bên Tô gia chấp sự nghe nói như thế trực tiếp ngậm, nhận lấy dự tài. Cái này nhận lấy nhưng chính là đứng đội đại hoàng tử a, rõ ràng thì đại hoàng tử điểm ấy thanh ý, đứng đội đại hoàng tử khẳng định không có bao nhiêu chỗ tốt. Đi. Gặp hắn bất động, Tô Mục nhướng mày, quát nói, cái kia chấp sự đành phải nhanh đi đại hoàng tử tín sứ trước, tiếp nhận bao phục. Mà nhìn đến động tác này, các tân khách mắt trợn tròn, nhị hoàng tử cùng tam công chúa tín sứ sắc mặt càng là trực tiếp trầm xuống. Hắn vậy mà lựa chọn đại hoàng tử? T, vì cái gì a? Đổi thành ta thì tuyệt đối sẽ không lựa chọn đại hoàng tử. Chúng khách mời trong nháy mắt lộn xộn, thật sự là không nghĩ ra Tô Mục tại sao muốn làm như thế. Tô công tử, ngươi xác định muốn làm như thế sao? Bọn họ nghĩ không thông, cái kia hai cái tín sứ càng thêm không nghĩ ra, ào ào mở miệng. Tô công tử, ngươi muốn tam công chúa đều có thể cho ngươi, hy vọng ngươi có thể làm cái chính xác lựa chọn. Tô Mục, hiện tại ngươi hối hận, còn kịp. Hối hận? Tô Mục cười cười, ngay sau đó thần sắc thu vào, trong mắt trải qua một đạo lệ quang, ta Tô Mục làm việc, theo không hối hận. Cũng không có người có tư cách làm cho ta hối hận. Chương 409, Thiên La địa võng. Giá, giá. Theo đông thành bên ngoài, mấy người cưỡi ngựa một đường rong đuổi, vọt tới cửa thành cũng không ngừng nghỉ chút nào, vọt thẳng đi vào. Cửa thành người nhìn đến né tránh không kịp, cửa thành binh lính nhìn đến trực tiếp làm như không nhìn thấy. Hôm nay làm sao đến nhiều như vậy đại nhân vật? Vừa sáng sớm, kém chút hù chết ta. Trăm năm thế gia đều đến mấy cái, Tô gia thật mạnh tới mức này. Cửa thành binh lính quay đầu nhìn xông đi vào người, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hôm nay đế đô đến những thứ này người, so với lần trước đến những cái kia đế đô thiên kiêu còn muốn ngang, từng cái thực lực địa vị đều cao dọa người, bọn họ chỉ là nhìn thấy bây giờ, toàn bộ người cũng đã tê dại. Nhưng bọn hắn thực sự không thể nào hiểu được, Tô gia thì cái kia chút thực lực, Tô Mục tuy mạnh nhưng cũng không đến mức đế đô đến nhiều như vậy thế lực cường đại đến chúc mừng a. Ai? Kỳ quái, làm sao trong đế đô trăm năm thế gia đều đến ba cái, làm sao lại không thấy những cái kia thế lực nhỏ? Đương nhiên những binh lính kia phát hiện một vấn đề, đế đô liền đến ba đợt người, đây là đợt thứ tư, nhưng vì cái gì đến đều là trăm năm thế gia, trung đẳng thế lực cùng thế lực nhỏ không có tới một cái. Chẳng lẽ là bọn họ không đủ tư cách? Nhưng không có đạo lý a. Chẳng lẽ là trừ trăm năm thế gia, cũng không biết Tô gia hôm nay tại Thao Đông thành lập tộc. Vẫn là nói, trăm năm thế gia bên ngoài, cũng không có ai biết bên trong nội bộ tin tức. Giá, Chu huynh, Tô gia chính ở đằng kia. Mấy người xông vào Thao Đông thành về sau, thì một đường phóng tới Tô gia. Tô Mục giết đệ đệ ta, hôm nay ta nhất định muốn lấy hắn mạng chó. Bùi Chu nhìn lấy Tô Gia phương hướng, mặt mũi tràn đầy sắc cơ. Tô Mục giết huynh đệ chúng ta, hôm nay chúng ta nhất định phải để hắn không gặp được ngày mai mặt trời. Hừ, hôm nay lập tộc. Lão tử để hắn hôm nay diệt tộc. Tám người này, tất cả đều là Tô Mục giết cái kia chút Đế Đô Thiên Kiêu thân bằng hảo hữu, hôm nay thừa dịp Tô Gia lập tộc ngày, giết Tô Mục, diệt Tô Gia. Lập tức tới ngay Tô Gia, đồ vật đều chuẩn bị tốt sao? Bùi Chu ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy nơi xa Tô Gia đại viện, hỏi hướng phía sau bảy người. Chu huynh, ngươi yên tâm, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Hừ hừ, có chúng ta Thiên La địa võng, lần này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc hắn tài bắn cung mạnh hơn, cũng đừng hòng phát huy ra chút điểm uy lực. Bùi Chu tám người đều đắc ý giữ tợn cười rộ lên, Tô Mục tài bắn cung, chiến địa cảnh hậu kỳ trở xuống, người nào không sợ? Vì đối phó Tô Mục, bọn họ thế nhưng là chuyên môn chuẩn bị đối phó tài bắn cung lợi khí, Thiên La địa võng. A, vừa mới tựa như là người nhà họ Cốc. Tám người xuống ngựa, kinh nghi bất định nhìn lấy vừa mới vừa đi vào Cốc gia mấy người, thật không thể tin lẫn nhau. Không thể nào, Cốc gia sẽ đến cho Tô gia chúc mừng. Nói đùa cái gì? Khẳng định là hoa mắt. Tám người mỉm cười lấy, nhìn chằm chằm đứng tại cửa ra vào đón khách Tô Mục, trong mắt trải qua sắc cơ. Giá, Đế Đô Thái gia. Bọn họ vừa dự định động thủ, đột nhiên mấy thất ngựa chạy nhanh đến, tiếp lấy hét to âm thanh để bọn hắn trực tiếp dừng tay. Thái gia. Ngoa tạo. Tám người vô pháp tin xoa xoa con mắt, nhìn đến thật sự là người Thái gia, đồng thời còn đưa lên vô cùng chân quý vạn năm băng linh ngư lần, trực tiếp đem bọn hắn hoảng sợ đến tại chỗ kém chút biến mất. Người Thái gia vì sao lại đến? Vì sao lại đến? Cái này không có đạo lý, Thái gia thế nhưng là trăm năm thế gia à, hắn Tô gia dựa vào cái gì? Chẳng lẽ trước đó đi vào thật sự là Cốc gia? Tám người còn không có theo Thái gia hồi lại tâm thần, Trúc gia thì theo nhau mà tới, lại lần nữa hoảng sợ đến bọn hắn trong gió lộn xộn. Nhưng ở ba cái tin làm xuất hiện trước đó, bọn họ còn là miễn cưỡng có thể thừa nhận được, mà ba đại tin làm xuất hiện về sau, bọn họ thì tất cả đều dọa đến quỳ tới đất phía trên. Ta dọn cái ai ra, ba đại tín sứ đều đến. Ta dọn thân nương à, đại hoàng tử, nhị hoàng tử còn có tam công chúa, vậy mà đều tại tranh đoạt hắn. T. Tám người hoảng sợ hít sâu một hơi, nhớ tới vừa mới bọn họ liền muốn đi giết Tô Mục, càng là xuyên tim. Bọn họ muốn là thật phía trên, chỉ sợ sẽ là chết không có chỗ chôn. Ta, chúng ta, còn lên sao? Một người run rẩy bờ môi mở miệng, Bùi Chu đông nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, trực tiếp một bàn tay liền đi qua. Đùng. Đầu óc ngươi tiến nước bẩn. Ngươi muốn là muốn chết cứ việc lên. Bùi Chu chửi ầm lên, phiến một bàn tay còn cảm thấy chưa đủ hả giận, đều hận không thể một chân đạp chết cái đồ chơi này. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Làm sao bây giờ? Trở về. Nếu như bị Tô Mục phát hiện, chúng ta thì chết chắc. Bùi Chu tám người vội vàng từ dưới đất bò dậy, trở mình lên ngựa, điên giống như hướng ngoài thành hướng. Thao Đông thành cơn ác mộng này giống như địa phương, bọn họ thề về sau tuyệt đối sẽ không lại đến. Tô gia đại viện trước, nhị hoàng tử cùng tam công chúa tín sứ sắc mặt đều đã khó coi tới cực điểm, bọn họ người đều bị Tô Mục giết qua, vô luận là nhị hoàng tử vẫn là tam công chúa đều là bất kể hiểm khích lúc trước, trả lại ra cao như thế đại ngộ, cái này đều không đáp ứng, cái này để bọn hắn không chỉ có không cách nào giao nộp, càng là đối với bọn họ chủ tử một loại làm đục. Tô Mục, ngươi khăng khăng như thế sao? Nhị hoàng tử tín sứ trầm giọng mở miệng, đây là sau cùng cơ hội, tốt nhất nghĩ rõ ràng điểm. Tô công tử, có một số việc, một khi quyết định, nhưng là không cách nào quay đầu. Tam công chúa tín sứ tiếp tục mở miệng. Tô Mục cười nhạt một chút, hắn quyết định sự tình, không có khả năng cải biến. Đem vật này, còn cho ngươi chủ tử. Tô Mục đem tam công chúa khối kia phượng hoàng ngọc bội lấy ra, ném cho tam công chúa tín sứ. Tam công chúa tín sứ tiếp nhận ngọc bội, hít sâu một hơi, đây là thật đánh tính toán cùng tam công chúa đối nghịch đến cùng. Ta nhất định sẽ đem các hạ ý tứ truyền đạt cho tam công chúa, cáo tử. Tam công chúa tín sứ giận dữ quay người rời đi, nhị hoàng tử tín sứ cũng không có lưu lại, theo căm giận rời đi. Tô công tử, đại hoàng tử tại Đế Đô, lặng chờ tin lành. Đại hoàng tử tín sứ cũng không có dừng lại lâu, ôm quyền về sau quay người rời đi. Chờ bọn hắn sau khi đi, Tô gia trong đại viện khách mời đều là ánh mắt phức tạp nhìn lấy Tô Mục, bao quát Tô Huyền như mẫu nữ, bọn họ thật sự là không thể nào hiểu được Tô Mục tại sao muốn làm như thế. Có lẽ là Tô Mục càng thêm nhìn kỹ đại hoàng tử đi. Nhị hoàng tử cùng tam công chúa cho lại nhiều, cũng muốn có thể kế thừa đế vị mới được, bằng không hết thảy đều là nói xuông. Thực Tô Mục lựa chọn, đồng thời không có vấn đề gì, ngược lại ít nhất phải lựa chọn một cái. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, chí ít việc này chứng minh Tô Mục không phải một cái chỉ nhìn bề ngoài người, tiếp lấy bọn hắn tâm tư thì lại sinh động, bọn họ suy nghĩ Tô Mục lựa chọn có phải hay không truyền đạt ra càng nhiều tin tức. Các loại Tô Mục quay người sau, bọn họ thần sắc lập tức biến đến cung kính, hiện tại Tô Mục đã rõ ràng rằng là đại hoàng tử người, địa vị lại lần nữa tăng lên. Cáo tử. Không đợi Tô Mục đi vào đại viện, chỉ thấy người Thái gia trầm mặt đi tới, người trúc gia theo ở phía sau đi ra, Tô Mục đều đã đứng đợi đại hoàng tử, bọn họ đương nhiên sẽ không lại ở lại đây, thậm chí từ nay về sau, bọn họ cũng là Tô Mục địch nhân. Không tiễn. Tô Mục càng là không có giữ lại, muốn đi thì đi, nhiều mấy người các ngươi không nhiều, thiếu mấy người các ngươi không ít. Thái gia cùng người trúc gia gặp Tô Mục cứ như vậy đi vào, liền một chữ đều không có nhiều, sắc mặt tào hào khó coi xuống tới, thu bọn họ quý trọng như vậy đồ vật, thì cái này thái độ quá phận. Các ngươi không phải muốn đi sao, còn đứng ở chỗ này làm gì? Chẳng lẽ còn muốn ta đưa các ngươi không thành? Tô Mục đi mấy bước gặp bọn họ đều không động, lạnh lùng quát nói. Nói xong, gặp Thái trúc hai nhà người còn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Tô Mục khẽ miệng bắt đầu nổi lên cười lạnh thế nào, chẳng lẽ các ngươi còn muốn đem đưa ra đến đồ vật muốn trở về hay sao? Đường đường trăm năm thế gia, không biết xấu hổ như vậy. Chúng khách mời nghe nói như thế khẽ miệng không khỏi kéo một cái, quay đầu nhìn về phía Thái trúc hai nhà người, chỉ gặp bọn họ mặt đều bị tức thành màu gan heo. Chương 410, Thử Kinh Hoa Muối. Chúng ta không biết xấu hổ. Thái Trúc hai nhà người nhìn chằm chằm Tô Mục tức giận đến kém chút bạo tẩu, bắt bọn hắn bảo vật, xoay đầu lại mắng bọn hắn không biết xấu hổ, đến cùng là ai không muốn mặt. Tô Mục, chúng ta sau này còn gặp lại. Nhưng đưa ra ngoài đồ vật bọn họ còn thật không có mặt muốn trở về, chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên, hừ lạnh vung tay áo rời đi. Nhìn đến hai đại trăm năm thế gia bị Tô Mục chọc tức đi, những cái kia khách mời đều là cố nén ý cười, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, ai có thể nghĩ tới Tô Mục như thế không dựa theo lẽ thường ra bài, ra mặt có thể dạy đến trình độ này. Tô Mục lại nhìn đều không có nhìn nhiều, nên ngang tiếp tục đi vào, mặt có thể coi như ăn cơm. Muốn mặt, cái kia cũng phải nhìn là cái gì thời điểm. Huống chi từ hôm nay trở đi, hắn cùng Thái Trúc hai nhà cho dù là kẻ tử thủ, lấy không đối thủ một mất một còn đồ vật, khó chịu sao? Thoải mái đến bay lên. Tại chỗ duy nhất cao hứng chỉ sợ cũng chỉ có người nhà họ Cốc, Tô Mục lựa chọn đại hoàng tử, vậy bọn hắn nhưng là dây đại phát. Mà cái kia chết mất mấy cái gia tộc con cháu căn bản không tính sự tình, huống chi những cái kia con cháu vẫn là chết tại Nạp Lan Nguyên trên tay. Tô Mục đi đến đại sảnh, các loại những cái kia khách mời trở về vào chỗ về sau, liền bắt đầu chính thức chiêu đãi đám bọn hắn. Tô Huyền Như mẫu nữ tìm cái chỗ ngồi xuống, nhìn lấy một mực tại uống rượu Tô Mục trong mắt lóe ra dị quang. "Nương, hiện tại chúng ta còn đi sao?" Ứng Vũ tuyển đối Tô Huyền Như nói, Tô Huyền Như không có trả lời, "Đi. Hiện tại đánh chết các nàng đều không đi." Cùng lúc đó, theo Đông Thành bên ngoài, một chỗ trong rừng rậm, một người áo đen đứng tại mấy cái bộ thi thể trung gian, quét mắt một vòng những thi thể này, trong nháy mắt vung lên, một đóa tử kinh hoa trống rông xuất hiện trên không trung, một mảnh tử kinh hoa muối bay xuống tại một cỗ thi thể phía trên. "Hô, rốt cục hoàn thành nhiệm vụ." Người áo đen thở dài một hơi, sau đó lấy xuống khăn che mặt, lộ ra một trường xinh đẹp khuôn mặt. Mà nàng chính là từ bí cảnh bên trong sớm rời đi Thiên Vũ Nguyệt. Hoàng Bét, quên hôm nay là Tô gia lập tộc ngày. Thiên Vũ Nguyệt đột nhiên vỗ chán một cái, mấy ngày nay một mực tại chấp hành nhiệm vụ, thế mà quên đi cho Tô Mục chúc mừng. Hy vọng theo kịp đi. Thiên Vũ Nguyệt vội vàng cởi xuống y phục dạ hành, khiến người huyết mạch sôi sục thân thể mềm mại trên không trung vừa hiện về sau liền bị một thân váy chặn lại. Bạch, đem dạ hành áo cất kỹ về sau, liền hướng Thao Đông thành phóng đi. Mà trên người nàng khí tức cường đại, giờ phút này thế mà quỷ dị trở lại mệnh phủ cảnh sơ kỳ. Tô gia trong đại viện, yến hội trực tiếp duy trì liên tục đến xế chiều, chúng khách mời lúc này mới lần lượt tan đi. Đưa đi cốc gia về sau, Tô Minh Thế thở dài một hơi, hôm nay gia tộc lễ mừng, thật sự là kinh tâm động phách, cũng làm tái nhập sử sách. Tô Mục, ngươi vì sao lại lựa chọn đại hoàng tử đâu? Tô Minh Thế quay đầu nhìn Tô Mục, rốt cục nhịn không được hỏi ra nín hơn nửa ngày vấn đề. Tô Mục nhìn Tô Minh Thế liếc một chút, nhặt mở miệng cười, nhị hoàng tử mở ra điều kiện tuy nhiên mê người, nhưng ta Tô Mục khi nào cần hắn người ban thưởng, ta nếu là nguyện ý, gia tộc vào ở Đế Đô, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tô Minh Thế nghe xong sững sờ, thì vẹn vẹn là thế này phải không? Nhị hoàng tử quá mức ngạo khí, vô luận hắn lại thế nào muốn mời chào ta, cũng chỉ là muốn đem ta xem như một cái hạ nhân, gia nô sai sử, ta cũng không có cho người khác làm nô tài thói quen. Tô Mục tiếp tục mở miệng nói, trong mắt trải qua một đạo lênh quang, vô luận là nhị hoàng tử vẫn là nhị hoàng tử người, hắn đều vô cùng không vui. Nhị hoàng tử để cho ta tộc vào ở Đế Đô, cũng là không có lòng tốt, những cái được gọi là điều kiện, cũng chẳng qua là nhiều một cái chế ước ta tay cầm mà thôi. Tô Mục khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh, làm hắn dễ lừa gạt như vậy sao? Hắn chỉ là lười nhắc đấu trí mà thôi, đồng thời không có nghĩa là hắn không có một chút lòng dạ. Xem xét lại đại hoàng tử, chỉ là đưa cho ta một số cần muốn đồ vật, dạng này thái độ ngược lại khiến người ta nhẹ nhõm, chí ít kết bạn hoàn toàn có thể. Tô Minh Thế không khỏi gật đầu, đi qua Tô Mục như thế vừa phân tích, thật đúng là chuyện như vậy, ngẩng đầu nhìn Tô Mục không khỏi cảm thán, bọn họ đều bị lợi ích khổng lồ nện vắng đầu, lại chưa từng có tỉnh táo suy nghĩ qua, chỉ có Tô Mục thời khắc duy trì phần này tỉnh táo. Cái kia Tam công chúa đâu? Tô Minh Thế hỏi tiếp, Tam công chúa tùy ý chọn, cho thấy cũng là để Tô Mục lớn mật ra điều kiện, không giống như là nhị hoàng tử như thế đùa nghịch tâm cơ, vậy tại sao không tuyển chọn Tam công chúa? Trước hết tiếp xúc Tô Mục người, cũng là Tam công chúa. Hắn thật sự là không hiểu rõ Tô Mục vì sao lại như thế quả quyết liền Tam công chúa cũng cự tuyệt. Tam công chúa? Tô Mục lắc đầu, đến bây giờ, hắn đã đem Tam công chúa nhìn đến vô cùng thấu triệt, so với đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử, Tam công chúa cất bước muộn, nội tình mỏng, cái này cũng tạo nên nàng không từ thủ đoạn, tại ba cái đế vị người thừa kế bên trong, Tam công chúa tuyệt đối là cái kia tàn nhẫn nhất người. Tô Mục, ngươi lập tức liền muốn đi Đế Đô a? Lúc này Tô Huyền Như mẫu nữ đi tới, Ứng Vũ Tuyển nhiệt tình mở miệng hỏi. Tô Mục quét hai mẹ con liếc một chút, thần sắc trực tiếp biến đến lạnh lùng, cái này hai mẹ con đánh tâm tư gì, hắn nhất thanh nhị sợ. Tô Mục, chúng ta Ứng gia tại Đế Đô cũng có không nhỏ địa vị, như là đến Đế Đô, trước hết đi nhà ta ngồi một chút đi. Như là đổi tại trước đó Tô Mục lạnh lùng các nàng có lẽ quay đầu bước đi, nhưng là hiện tại, đừng nói là lạnh lùng, dù là Tô Mục mắng các nàng đều sẽ xem như không nghe thấy. Tiểu Mục, nhiều năm như vậy ngươi còn không có đi gì mẫu nhà chơi qua đây, lần này đến Đế Đô, nhất định phải đi nhà ta ngồi một chút. Tô Huyền Như cũng nhiệt tình mở miệng. Ta còn chưa nói bao lâu đi Đế Đô, các người gấp cái gì? Tô Mục quét các nàng liếc một chút, liền trực tiếp rời đi, đều không muốn nói nhiều một câu. Nhìn đến ta tới chậm, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, Tô Mục mấy người trở về đầu, chỉ thấy Thiên Vũ Nguyệt đi tới. Thiên Vũ Nguyệt, không giống nhau Tô Mục mở miệng, Ứng Vũ Tuyển thì mày ngài nhíu một cái, nhìn lên trời Vũ Nguyệt trên mặt trực tiếp hiện lên ngạo nghễ. Ứng cô nương. Thiên Vũ Nguyệt hiển nhiên cùng Ứng Vũ Tuyển quen thuộc, rất ngạc nhiên nhìn lấy nàng, tất cả khách mời đều đi, Ứng Vũ Tuyển làm sao còn tại nơi này? Ngươi tới nơi này làm gì? Đây là ngươi nên đến địa phương sao? Ứng Vũ Tuyển dò xét Thiên Vũ Nguyệt liếc một chút, khinh thường mở miệng. Thiên gia, tại Đế Đô vô cùng nổi danh, rốt cuộc dưới chân thiên tử, dám họ Thiên thì duy nhất cái này một nhà. Thiên gia tại tổ tiên đã từng huy hoàng qua, nhưng cái họ này đã định trước sẽ không nhận hoàng gia chào đón, thậm chí sẽ gặp phải trong bóng tối nhằm vào. Điều này sẽ đưa đến thiên gia huy hoàng giống như phụ dung sớm nở tối tàn, đến bây giờ càng là trực tiếp thành hạ tầng gia tộc, cùng bọn hắn ứng ra đều kém tốt mấy đầu đường phố. Cho nên tại Thiên Vũ Nguyệt trước mặt, ứng Vũ Tuyền hoàn toàn có kiêu ngạo tư cách. Ta vì cái gì không thể tới? Thiên Vũ Nguyệt mày ngài nhíu một cái, nàng vừa mới đến nơi đây, không có có đắc tội qua ngươi đi. Nói chuyện khó nghe như vậy. Hừ, đừng cho là ta không biết ngươi điểm này tiểu tâm tư. Ứng Vũ Tuyền cười lạnh, còn tại cái kia trang, thiên gia tại đế đô đều nhanh chân đứng không vững cùng, tìm kiếm khắp nơi viện thủ, lần này đến Tô gia đến, còn không phải nhìn chúng người Tô gia mạch cùng Tô Mục năng lực. Nhưng Tô gia cái này cái bắt đuổi, cũng là ngươi có thể trèo. Ngoan ngoãn xếp hàng đứng đằng sau đi thôi. Hiện tại Tô gia thế nhưng là đại hoàng tử trận doanh, Tô Mục càng là đại hoàng tử trước mặt hồng nhân, thì các ngươi thiên gia cái kia chút thực lực, cũng có tư cách đến leo lên Tô gia. Ngươi vẫn là chết cái ý niệm này, trở về tắm một cái ngủ đi. Đối Thiên Vũ Nguyệt châm chọc khiêu khích xong, Ứng Vũ Tuyền liền xoay người đối Tô Mục nhiệt tình xung xoe. Tô Mục, ngươi cũng không thể chỉ xem nàng gương mặt kia xinh đẹp, thực nàng thiên gia cũng chỉ là một cái đế đô tầng dưới chót nhất gia tộc, so với chúng ta Ứng gia thế nhưng là kém xa. Nàng hôm nay tới nơi này chính là dụng tâm kín đáo, ngươi có thể tuyệt đối đừng bị nàng cho lừa gạt. Chương 411, Diệu Kim Thạch. Thật sao? Tô Mục một mặt lạnh lùng nhìn lấy Ứng Vũ Tuyền, hiện trong mắt hắn chỉ có căm ghét. Đương nhiên, ta theo nàng từ nhỏ liền ở cùng nhau chơi, về sau nàng các loại tính kế, tâm tư một mực làm loạn, tất cả nhận biết nàng người đều tại xa lánh nàng, nàng lời nói nửa chữ cũng không thể tin. Ứng Vũ Tuyền còn không nhìn ra Tô Mục thần sắc không thích hợp, dương dương tự đắc mở miệng. Thiên Vũ Nguyệt đứng ở nơi đó sắc mặt đã tức giận đến tái nhợt, nàng cái gì thời điểm tâm tư làm loạn? Nàng nếu là thật sự là như thế, gia tộc của nàng đến mức hội luân lạc tới như bây giờ sao? Ứng Vũ Tuyền, xem ở ngươi xem như nửa cái người Tô gia phần phía trên, ta vốn không muốn đối ngươi như thế nào, nhưng ngươi như thế nói xấu ta bằng hữu, đã chạm đến ta phòng tuyến cuối cùng. Tô Mục băng hàn mở miệng, hắn bằng hữu cũng không phải mặc người tạo ra làm đủ. Bằng hữu? Ứng Vũ Tuyền sững sờ, ngay sau đó không thể tin trừng mắt, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Thiên Vũ Nguyệt. Các ngươi làm sao có thể sẽ là bằng hữu? Nàng có tư cách gì làm ngươi bằng hữu? Nàng cũng là một cái thấp tiện nữ nhân, nàng dựa vào cái gì làm ngươi bằng hữu? Ứng Vũ Tuyền bị kích thích đến, nàng luôn luôn xem thường người đột nhiên thành Tô Mục bằng hữu, mà nàng đều muốn lấy lòng Tô Mục, Thiên Vũ Nguyệt có tư cách gì trở thành Tô Mục bằng hữu? Luận tư sắc, luận thiên phú, luận bối cảnh, nàng cái nào điểm so ra kém Thiên Vũ Nguyệt? Nàng thua ở Thiên Vũ Nguyệt ở đâu? Tô Mục, ta thế nhưng là biểu muội ngươi, ngươi đều có thể theo nàng làm bằng hữu, vì cái gì đối với ta loại thái độ này, ta chỗ nào không bằng nàng? Ứng Vũ Tuyền càng nghĩ càng không thăng bằng, bệnh tâm thần, sự hỗn loạn, đối Tô Mục chất vấn. Nàng bại bởi ai cũng có thể, thì là không thể bại bởi luôn luôn cũng không bằng nàng Thiên Vũ Nguyệt. Buồn cười. Đúng. Tô Mục không thể nhịn được nữa, một bàn tay hung hăng đập đi qua, đánh Ứng Vũ Tuyền trực tiếp tại nguyên chỗ đảo quanh, tại chỗ hôn mê. Vũ Tuyền. Tô Huyền như kinh hô, vội vàng đi lên nâng lên Ứng Vũ Tuyền, gặp trên mặt nàng thình lình một cái huyết hồng dấu bàn tay, trong miệng đổ máu, thậm chí ngay cả hàm răng đều đánh xuống, nhất thời đau lòng cùng cực. Tô Mục, ngươi quá phận. Ta quá phận. Tô Mục mặt mũi tràn đầy lệ khí, làm hắn đến lượt các ngươi. Đừng nói ta Tô gia lấn phụ hai mẹ con các ngươi, nhìn trên người các ngươi đều chảy Tô gia máu phần phía trên, lần này ta không giết các ngươi. Lan. Lại không lăn, vậy liền chết. Tô Huyền như phẫn nộ, nhưng nàng chưa kịp mở miệng Tô Mục trên thân thì bộc phát ra khủng bố sát cơ, trực tiếp để cho nàng im lặng. Tốt, người nhà mẹ đẻ cũng là đối với chúng ta như vậy mẫu nữ, ta nhớ kỹ. Tô Huyền như tức giận đến cắn răng gật đầu, sau đó vị Ứng Vũ Tuyền quay người rời đi. Như là lần sau các ngươi còn dám đối ta bằng hữu bất kính, còn dám tính kế đến trên đầu ta, dù là các ngươi thể nội chảy ta Tô gia máu, cũng phải chết. Tô Mục quát lạnh nói, tuy nhiên hắn không đem Ứng gia để vào mắt, nhưng con rồi cũng đầy đủ đáng ghét, còn dám đến phiền hắn một lần, hắn nói được thì làm được. Tô Huyền như một cái rung mình, không dám nhiều lời một chữ, tăng tốc cước bộ rời đi. Tô Minh Thế nhìn lấy hai mẹ con bóng lưng, thở dài lắc đầu, cần gì chứ? Thực Tô Mục rất tốt tương giao, chỉ cần thành tâm đối đãi là được, hắn không biết xem thường người nào, hết lần này tới lần khác Tô Huyền như mẫu nữ một mực tại tính toán Tô Mục, rơi vào kết quả như vậy đơn thuần tự tìm. Thiên Vũ Nguyệt nhìn lấy Tô Huyền như hai mẹ con chật vật rời đi, thở dài một hơi, cơn giận này xem như ra. Tô Mục, rất xin lỗi, mang đến phiền toái cho ngươi. Thiên Vũ Nguyệt áy náy nhìn về phía Tô Mục, nàng cũng là tới chúc mừng, không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Tô Mục không thèm để ý lắc đầu, nhặt mở miệng cười Thiên cô nương, ngươi trước nghỉ một lát, chờ lát nữa lại ăn dạ tiệc. Không. Thiên Vũ Nguyệt lắc đầu, chuyển tay móc ra một khối màu đen khối sắt đi đến Tô Mục trước mặt, ngươi hẳn là nghĩ muốn chế tạo một thanh thần binh lợi khí a. Khối quang thạch này tặng cho ngươi, đồng thời chúc các ngươi gia tộc càng ngày càng hưng vượng. Đa tạ. Tô Mục mỉm cười nói, tiếp nhận khối sắt lúc lông mày nhíu lại, không khỏi ánh trừng, phân lượng phá lệ nặng. Đây là Diệu Kim Thạch. Một lát sau Tô Mục giật mình nhìn lên trời Vũ Nguyệt, lại là quý giá như vậy khoáng thạch. Thiên Vũ Nguyệt trên mặt hiện lên rất ngạc nhiên, lại có thể liếc một chút thì nhận ra đây là Diệu Kim Thạch, nàng đều muốn hoài nghi Tô Mục không phải luyện đan sư mà chính là một cái luyện khí sư. Thiên cô nương, quý giá như vậy lễ vật, ta. Tô Mục miệng mở rộng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, khối này Diệu Kim Thạch hắn vô cùng cần, cái này có thể liên quan đến lấy Xích Huyền Kiếm tiến đến giai. Xích Huyền Kiếm tiến giai cũng không phải chỉ cần có đoán linh kim là được, còn muốn hắn tài liệu phụ tá, mới có thể thuận lợi tăng lên phẩm giai, phát huy ra Xích Huyền Kiếm lớn nhất đại uy năng. Mà Diệu Kim Thạch thì vô cùng thích hợp tăng lên Xích Huyền Kiếm, Diệu Kim Thạch đặc tính cũng là cứng rắn, là chế tạo thiên binh chủ yếu tài liệu một trong, chỉ muốn gia nhập một chút xíu, cũng đủ để cho binh khí càng cứng rắn hơn, càng thêm sắc bén. Nhưng Diệu Kim Thạch là một loại cực kỳ lưa thưa có cực kỳ chân quý khoáng thạch, coi như không có hi hữu đến đoán linh kim trình độ kia, cũng là có tiền mà không mua được. Mà như thế một khối lớn Diệu Kim Thạch, đủ để cho Xích Huyền Kiếm sắc bén trình độ tăng lên trên diện rộng. đều là bằng hữu còn khách khí làm gì, huống chi ta Thiên gia trước đó cũng là chuyên môn chế tạo binh khí, nhưng bây giờ tốt như vậy tài liệu chúng ta cũng không dùng được, cho ngươi vừa vặn không sẽ mai một khối này rượu kim thạch. Thiên Vũ Nguyệt không thèm để ý lắc đầu, cười nhạt nói, ta còn có việc, trước hết cáo từ. Nói xong, Thiên Vũ Nguyệt liền xoay người rời đi, nàng tại võ phủ ngốc cái kia mấy năm, cần phải không ngừng làm nhiệm vụ bù lại, bằng không nàng Thiên gia đem triệt để chôn vùi. Đúng, đến đế đô ta tới đón ngươi, ngươi muốn là còn thiếu tài liệu gì, nhà ta thế nhưng là có cái bảo khố đây. Đi mấy bước Thiên Vũ Nguyệt đột nhiên quay đầu, đối Tô Mục đánh một cái dụ hoặc ánh mắt, nhà nàng bảo khố có muốn hay không đến xem vài lần. Tốt, đế đô gặp. Tô Mục trọng trọng gật đầu, đưa mắt nhìn Thiên Vũ Nguyệt rời đi về sau túi đầu nhìn trong tay rượu kim thạch, đầy mắt hưng phấn. Thiên gia bảo khố, tuyệt đối không thể bỏ qua. Hiện tại Tô Mục ngược lại không vội mà tăng lên xích huyền kiếm, có đoán linh kim cùng rượu kim thạch sau hắn có nắm chắc đem xích huyền kiếm tăng lên tới trung phẩm thiên binh, nhưng nếu là còn có thể tề tụ mấy loại tài liệu lời nói, liền có thể đem xích huyền kiếm trực tiếp chế tạo thành thượng phẩm thiên binh. Thiên gia liền rượu kim thạch đều có, vậy bọn hắn bảo khố liền càng thêm không thể bỏ qua. Tô Minh Thế ở một bên nhìn lấy Tô Mục thở dài, hắn biết Tô Mục lập tức liền muốn rời khỏi. Tô Mục, ngươi dự định khi nào đi hướng đế đô? Ngày mai đi. Tô Mục thu hồi rượu kim thạch sau nói, Tô Minh Thế gật gật đầu, đi lên trước vỗ vỗ Tô Mục bả vai. Đi đế đô, hết thảy muốn vạn sự cẩn thận. Đại nhân. Tô Mục gật gật đầu, lúc này Viên Tiêu cẩn thận nhìn bốn phía liếc một chút, gặp những cái kia khách mời tất cả đều sau khi đi mới đi tới. Người tránh đi đâu? Cả ngày cũng không thấy ngươi người. Tô Mục nhìn về phía Viên Tiêu, nhíu mày hỏi. Đại nhân ta. Viên Tiêu khổ mở miệng cười, thật sự là không biết làm như thế nào giải thích, hắn nếu để cho những người kia nhìn đến, tuyệt đối sẽ truyền đến cha hắn trong lỗ tai, nếu để cho cha hắn biết việc này, cái kia không phải đánh chết hắn mới là lạ. Được, ngươi là muốn về đi đúng không? Tô Mục trong lòng biết Viên Tiêu bất đắc dĩ, cũng không có để hắn giải thích, chuyển qua hỏi. Viên Tiêu gật gật đầu, một mặt trịnh trọng mở miệng rời đi lâu như vậy, lại không muốn trở về lời nói, phụ huynh bọn họ khẳng định sẽ lo lắng. Đến đế đô, nên làm như thế nào, không dùng ta dạy a? Tô Mục cũng không có cưỡng ép giữ lấy Viên Tiêu chỉ có trở lại tuần sát ti mới có thể phát huy hắn tác dụng lớn nhất. Chương 412, tranh nhau thông báo. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ đem hết thảy đều an bài thỏa đáng. Viên Tiêu cung kính ôm quyền, đến đế đô nên làm như thế nào, hắn vô cùng rõ ràng. Đi thôi. Tô Mục gật gật đầu, liền khoát tay để hắn rời đi. Tô Mục, hắn. Tô Minh Thế nhìn lấy Viên Tiêu rời đi, kinh nghi bất định hỏi, Viên Tiêu đều đến vài ngày, hắn cũng không biết Viên Tiêu là ai. Tô Mục cười nhạt không có giải thích, quay người rời đi, trở lại gian phòng của mình, bắt đầu kiểm kê lần này quà mừng. Đồ tốt, đồ tốt ta. Ngàn năm liệt hỏa tham cùng vạn năm băng linh ngư lân hai thứ đồ này Tô Mục là yêu thích không buông tay, có hai thứ đồ này, hắn thực lực đem tăng lên rất nhiều. Bất quá hai thứ bảo vật này Tô Mục không có đem tinh luyện sau tuy nhiên cũng có thể đem thực lực tăng lên, nhưng hắn cần là trùng kích, chỉ cần thân thể chịu được, như vậy dược hiệu càng thêm mạnh mẽ, trùng kích lực càng lớn càng tốt. Đem hai loại bảo vật cất kỹ về sau Tô Mục ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện, đem trạng thái khôi phục lại đỉnh phong về sau lại dùng hai dạng đồ vật tăng thực lực lên. Đêm đó, tại phía xa bên ngoài 800 dặm một chỗ trong sơn động, Thiên Vũ Nguyệt theo trong sơn động đi ra, tay xách một cái đầu người. Nhìn lấy treo trên cao trăng tròn Thiên Vũ Nguyệt lấy xuống khăn che mặt thở dài một hơi, lẩm bẩm còn kém 20 cái nhiệm vụ, gia tộc liền sẽ không có việc gì, ta cũng có thể rời đi nơi này. Khóe miệng bỗng nhiên dương lên, không khỏi nhớ lại tại võ phủ bên trong thời gian, cái kia đoạn thời gian đối nàng mà nói mới là lớn nhất thời gian tốt đẹp, tuy nhiên có lúc thẳng bị khinh bỉ. Không biết Thiên Tuyết nàng hiện tại thế nào. Thiên Vũ Nguyệt lại không khỏi nhớ tới Vinh Thiên Tuyết, thầm thầm thở dài, con đường này cũng không dễ đi, hơi không cẩn thận, cũng là chết không có chỗ chôn. Ừm. Vừa muốn động thân rời đi, Thiên Vũ Nguyệt chợt mày ngải nhăn lại, siết lên tay phải cửa tay áo. Chỉ thấy Tử Kinh Hoa đồ án hiện ra quan mang, lại có nhiệm vụ. Lông mày nhíu lại, nhanh như vậy thì lại có nhiệm vụ. Đem tay áo triệt để siết đi lên, màu tím giống như tươi hoa đua nở đồng dạng, trên không trung ngưng tụ ra hai chữ. Nhìn đến hai chữ này, Thiên Vũ Nguyệt đồng tử co rụt lại, sắc mặt đột biến. Hai chữ này chính là Tô Mục. Tại sao có thể như vậy? Thiên Vũ Nguyệt cuống quýt từ trong ngực móc ra một cái lớn cỡ bàn tay la bàn, đưa vào nguyên khí về sau lít nha lít nhít văn tự lập tức xuất hiện tại trước mắt. Thật sự là hắn. Đáng giận, là ai? Thiên Vũ Nguyệt thu hồi la bàn, tức giận đến cắn răng, đến tột cùng là ai tại muốn Tô Mục mệnh? Nhị hoàng tử, vẫn là tam công chúa. Thiên Vũ Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo, Tô gia lập tộc lễ mừng vừa mới kết thúc, thì có người muốn Tô Mục mệnh, nhị hoàng tử cùng tam công chúa có phi thường lớn hiểm nghi. Không được, ta phải đi thông báo hắn. Thiên Vũ Nguyệt đem đầu lâu bọc lại treo ở trên người, đem khăn che mặt kéo, hướng về Thao Đông thành phương hướng phóng đi. Lúc này nơi nào đó trong chợ đêm, một cái tuấn lãng thanh niên chính đang thưởng thức quầy hàng phía trên bảo vật, bỗng nhiên trong lòng hơi động, khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Gia hỏa này, ngược lại là thật có thể gây chuyện a, có nên hay không thông báo hắn một chút đâu? Thanh niên thưởng thức trong tay bảo vật, cân nhắc một lúc sau đem bảo vật để xuống, nên ngang rời đi, trên đường vẫn không quên đưa tay san bằng một chút cái hót dưới tóc nết lên chết ra. Vẫn là đi nói cho hắn biết một cái đi. Cái đồ chơi này chất lượng là càng ngày càng không được, luôn luôn lên ra, đến làm cho những tên kia cho ta làm tốt mới được. Đảo mắt đến nửa đêm về sáng, Thiên Vũ Nguyệt tiến vào Thao Đông thành sau tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong xuyên thẳng qua, cùng đêm tối hòa làm một thể, lặng yên không một tiếng động tiến vào Tô gia, không có người nào có thể phát hiện nàng. Đến Tô Mục trước gian phòng, Thiên Vũ Nguyệt từ trong ngực móc ra một thanh phi tiêu, đem một tờ giấy dán vào phi tiêu phía trên. Ngay tại nàng định đem phi tiêu bắn tiến gian phòng thời điểm, đột nhiên trong lòng giật mình, lập tức đem chính mình tiềm tàng tốt, tập trung nhìn vào, chỉ gặp một người áo đen xoay người nhảy lên tiến vào viện. Nhanh như vậy? Thiên Vũ Nguyệt nhìn đến trong lòng nhất thời trầm xuống, nàng cuối cùng vẫn là tới chậm. Hưu. Chỉ thấy người áo đen kia hướng về Tô Mục gian phòng bắn ra một cái phi tiêu, sau đó liền nhanh chóng ẩn nấp trong đêm tối. Ai? Một đạo hét to đột nhiên vang lên, chỉ thấy Tô Mục cầm kiếm từ trong phòng lao ra, Thiên Vũ Nguyệt nhìn đến trừng mắt, mà sau xoay người chạy. Tô Mục đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thiên Vũ Nguyệt ly khai phương hướng, vừa định đuổi theo nhưng vẫn là từ bỏ, tuy nhiên không biết chui vào tiến đến là ai, nhưng rõ ràng không có ác ý, không cần thiết truy. Tỉ mị cảm giác một chút xung quanh, không có có người khả nghi về sau Tô Mục mới túi đầu nhìn về phía trên tay phi tiêu, mở ra phía trên tờ giấy. Sát thủ ám sát, vạn sự cẩn thận. Sát thủ. Nhìn lấy tờ giấy phía trên tám chữ, Tô Mục nhướng mày, có người mời sát thủ tới giết hắn. Vận dụng hỏa thuộc tính lực lượng đem tờ giấy thiêu hủy, Tô Mục khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, thế mà đều có người mời sát thủ tới giết hắn, đương nhiên để hắn có loại bị phá lệ coi trọng cảm giác. Nhị hoàng tử, vẫn là Tam công chúa. Tô Mục nhìn lấy nơi xa trong mắt trải qua một đạo lãnh quang, bất kể là ai mời sát thủ tới giết hắn, vô luận là sát thủ tổ chức vẫn là cố chủ, hắn đều sẽ để trả giá đắt. Chuyển tay đi tiến gian phòng, ngồi xếp bằng đến trên giường, trực tiếp cầm lấy ngàn năm liệt hỏa tham cùng vạn năm băng linh ngư lân bắt đầu tu luyện. Sát thủ, hắn ngược lại muốn nhìn xem là ai giết ai. Tô gia trong đại viện một chỗ trên mái hiên, Nạp Lan Nguyên ôm kiếm nhìn lấy nơi xa, trừ mê tung tầm ảnh bên ngoài, hắn vẫn không hề rời đi qua Tô Mục. Cái kia hai cái người áo đen tiến đến hắn thấy rất rõ ràng, nhưng không có ngăn cản, chỉ cần không phải thương tới Tô Mục tánh mạng hắn cũng sẽ không quản. Chỉ là hắn nhìn lấy rời đi hai người kia, trong mắt lộ ra một loại nghi hoặc. Tất cả đều là đế quốc bên ngoài thế lực, hắn là tại sao biết đến hai cỗ thế lực này? Nạp Lan Nguyên quay đầu nhìn về Tô Mục gian phòng, nghi hoặc thì thào, cái kia hai cái thế lực, cho dù là đại hoàng tử muốn kết giao đều vô cùng khó khăn, nhìn bộ dạng này quan hệ còn có vẻ như phi thường tốt, điểm này ngay cả đại hoàng tử đều làm không được. Muốn hay không bẩm báo đại hoàng tử? Tiếp lấy Nạp Lan Nguyên sắc mặt cũng là trầm xuống, trong mắt lóe ra hàn mang, lại có thể có người thuê sát thủ tới giết Tô Mục, hắn tuyệt đối không cho phép. Nhưng suy nghĩ một chút Nạp Lan Nguyên vẫn là từ bỏ, có hắn bảo hộ Tô Mục, chỉ cần không phải thông thiên cảnh, người nào có thể động Tô Mục. Đến mức thông thiên cảnh sát thủ, là tuyệt đối sẽ không tồn tại ở đế quốc, không người có thể thỉnh cầu, càng sẽ không dễ dàng đặt chân đế quốc. Ngoài trăm dặm, Thiên Vũ Nguyệt dừng ở trên một cây đại thụ, lồng ngực một trận chập trùng, trong mắt là nồng đậm không hiểu. Là ai? Vừa mới người kia đến cùng là ai? Nghi hoặc bên trong, Thiên Vũ Nguyệt thậm chí mang theo một số kinh khủng. Không sai, cũng là kinh khủng. Nàng thế lực sau lưng cường đại, cho dù là Thương Lan Đế quốc, cũng như con kiến hôi. Có thể nghĩ nàng thế lực sau lưng cường đại đến loại trình độ nào? Nàng dám khẳng định, vừa mới thông báo Tô một người, tuyệt đối không phải theo nàng cùng một cái thế lực. Mà cái này vô cùng đáng sợ, nàng thế lực sau lưng tuyên bố đi ra nhiệm vụ, nàng mới vừa vặn biết, thế mà thì có hắn thế lực người biết, cái này đủ để chứng minh cái kia cái thế lực, so nàng thế lực sau lưng còn kinh khủng hơn được nhiều. Trên khối đại lục này, có thể so sánh nàng thế lực sau lưng còn kinh khủng hơn tồn tại, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chương 413, nha hành chất người. Gian phòng bên trong, Tô Mục cầm lấy ngàn năm liệt hỏa tham, hít sâu một hơi, trực tiếp thì ăn sống đi xuống. Hừ. Liệt hỏa tham vừa mới vào cổ họng, giống như dung nham đồng dạng, trực tiếp nóng Tô Mục hít vào lấy khí lạnh. Vội vàng dâng lên hỏa cương bảo vệ tốt cổ họng, lúc này mới không có đem cổ họng cho bị phỏng. T, hiệu quả muốn so ta trong tưởng tượng mạnh. Tô Mục trong lòng thầm nghĩ, ngàn năm liệt hỏa tham dược hiệu muốn so hắn tưởng tượng bên trong mạnh mẽ nhiều, bất quá càng thêm mạnh mẽ càng tốt, dạng này mới có thể để cho hắn lực lượng càng thêm cường đại. Đem liệt hỏa tham toàn bộ ăn về sau, Tô Mục đã toàn thân nóng hổi nóng rực, cả người đều nhanh muốn biến thành một hỏa nhân. Tiếp lấy Tô Mục lấy ra vạn năm băng linh ngư lần, nhìn lấy thì to bằng móng tay màu băng lam vậy cá, Tô Mục ngửa đầu một miệng nuốt vào. T. Lập tức Tô Mục thì đông lạnh run lập cập, toàn thân đỏ bừng trong nháy mắt hạ xuống đi, cả cái giường đều trực tiếp kết băng. Hừ. Tô Mục đột nhiên rên lên một tiếng, khóe miệng chảy ra máu tươi, mặt mũi tràn đầy thống khổ tiến vào tu luyện. Vành, vành, vành. Băng hỏa hai cỗ lực lượng tại thể nội không ngừng mạnh mẽ đâm tới, đoán luyện lấy các nơi kinh mạch, cũng đồng thời đem Tô Mục ý chí đoán luyện càng thêm cường đại. Nếu như đau đớn có thể mang đến cường đại, vậy hắn nguyện ý thể nghiệm thế gian tất cả cùng cực thống khổ. Ông. Băng hỏa lực lượng còn tại thể nội mạnh mẽ đâm tới thời điểm, tu vi liền bị cứ thế mà cho sông đi lên. Vành. Theo khí thế chấn động, tu vi trực tiếp đột phá thiên cương cảnh thất trọng. Cảm nhận được tu vi đột phá, Tô Mục khẽ miệng một phát, thật sự là đau đồng thời khoái lạc lấy. Tu vi đột phá sau không có một lát ngừng, lấy ra một bình cựu chuyển cương khí đan nuốt vào. Tiếp tục hướng. Vâng. Tại ba cỗ lực lượng cường đại trùng kích phía dưới, liền xem như mạnh hơn giam cầm cũng phải bị xung phá, không ra hai canh giờ thì lại đột phá một cảnh giới. Thiên cương cảnh tầng 8. Cựu chuyển cương khí đan cũng chỉ còn lại có sau cùng một bình. Tô Mục chuyển tay lấy ra sau cùng một bình cựu chuyển cương khí đan, hít sâu một hơi ngửa đầu nuốt vào, trùng kích thiên cương cảnh 9 tầng. Vâng, vâng. Nhưng bây giờ liệt hỏa tham cùng băng linh ngư lân lực lượng đã còn thừa không có mấy, dù là lại có một bình cựu chuyển cương khí đan cũng bắt đầu hậu lực không kịp, thì không xông lên được. Tô Mục nhướng mày, trực tiếp đem tất cả cao cấp nguyên thạch lấy ra, điên cuồng rút ra nguyên khí tiến vào thể nội. Thiên cương cảnh 9 tầng, hắn hôm nay nhất định phải đột phá. Vâng. Ngay tại phía đông dâng lên một vệt màu trắng bạc thời điểm, Tô Mục khí thế rốt cục đột phá thiên cương cảnh 9 tầng. Nương, quái vật. Nạp Lan Nguyên đứng ở ngoài cửa một mực nhìn lấy, nhìn đến Tô Mục một đêm đột phá ba cái cảnh giới, mắng to biến thái, cái này mẹ nó vẫn là người. Tại bí cảnh bên trong đột phá nhiều như vậy cái cảnh giới coi như, vừa mới đột phá hết thì lại đột phá nhiều như vậy cảnh giới, hắn thân thể làm băng sắt sao? Nhìn một đêm, Nạp Lan Nguyên chỉ cảm thấy răng đều đau, tiếp tục như thế, Tô Mục vượt qua hắn còn bao lâu nữa? Chỉ sợ đế chủ còn không có tấn thiên liền có thể vượt qua hắn a. Nghĩ tới những thứ này, Nạp Lan Nguyên bỗng nhiên trừng mắt, nét mặt biểu lộ vui mừng, Tô Mục nếu như một mực biến thái như vậy đi xuống lời nói, cái kia tại đại hoàng tử tranh đoạt đế vị thời điểm liền có thể ra phi thường lớn một phần lực. Trong ngay mắt, Nạp Lan Nguyên trong lòng thì lửa nóng, hiện tại Tô Mục tuy nhiên thực lực cũng vô cùng đáng sợ, nhưng tài bắn cung thật muốn khắc chế lời nói vẫn là có rất nhiều biện pháp, kém xa tự thân tu vi cường đại mang đến hiệu quả. Chỉ tiếc, Tô Mục thành công, không người có thể phục chế. Nhìn lấy ngay tại củng cố tu vi Tô Mục, Nạp Lan Nguyên lắc đầu thở dài, Tô Mục đột phá phương thức có thể xưng tàn bạo, đổi lại bất cứ người nào đến, chỉ sợ sớm đã bạo thể mà chết. Đổi lại trước đó, hắn cũng không thể tin được, một người có thể thừa nhận được ở nhiều như vậy lực lượng. Hô. Lúc đến buổi trưa, Tô Mục thở dài một ngụm trọc khí, mở to mắt một đạo tinh quang sẽ qua. Khoảng cách triệt địa cảnh đã rất gần. Duy nhất một lần đột phá ba cái cảnh giới, tiêu hao hắn không sai biệt lắm tất cả hàng tồn, hiện trên tay trợ ở đột phá cũng chỉ còn lại có một bình triệt địa đan còn có thông thiên quy máu. Hy vọng đến đế đô, có thể mau chóng đột phá triệt địa cảnh. Tô Mục đứng dậy đem tất cả mọi thứ thu thập xong về sau liền mở ra cửa lớn rời đi. Tô Mục, thường về thăm nhà một chút. Biết được Tô Mục muốn rời khỏi, Tô Minh Thế thả ra trong tay hết thảy sự tình, tới đưa Tô Mục. Hiện ở gia tộc, là ngươi quen thuộc gia tộc, sau này hết thảy cũng sẽ không biến. Tô Minh Thế nhỏ mở miệng cười, trong mắt mang theo từng tia chờ đợi. Tô Mục ngạc nhiên, ngay sau đó bất đắc dĩ cười một tiếng, Tô gia một mực là nhà hắn, huống chi Tô Mặc thành cha con đều đã chết, hắn sẽ còn có cái gì khúc mắc đây. Lúc rảnh rỗi ta thì sẽ trở lại gặp nhìn. Tô Mục gật gật đầu, nhìn một chút Tô gia đại viện về sau, trở mình lên ngựa. Giá. Trên tường thành, Vinh Hạo cùng Vinh Tinh hắn nhìn lấy mau chóng đuổi theo Tô Mục, trong lòng không khỏi cảm thán, bọn họ nhìn lấy Tô Mục vào thành, nhìn lấy Tô Mục cường đại, nhìn lấy Tô Mục rời đi. Vinh Hạo, ngươi có muốn hay không cũng rời đi? Vinh Tinh hắn quay đầu nhìn Vinh Hạo, hỏi. Đi đâu? Vinh Hạo trầm mặt xuống, hắn mạnh lên chi tâm bị Tô Mục tỉnh lại, nhưng mạnh lên con đường, hắn lại là không có tìm được. Đi nha hành chất người như thế nào? Theo tầng dưới chốt nhất làm lên. Vinh Tinh hắn ánh mắt thâm thúy mở miệng, hắn có thể tiếp xúc đến cũng là nha hành chất người, đồng thời tiếp xúc đến cũng chỉ là tầng dưới chốt nhất. Vinh Thiên Tuyết là như thế nào tiếp xúc đến cái kia cái thế lực, liền hắn người phụ thân này cũng không biết. Nha hành chất người. Vinh Hạo trầm mặt xuống, ngay sau đó mỉm cười một chút, lắc đầu, đưa mắt nhìn Tô Mục rời đi về sau liền xoay người đi trở về đi. Ta vẫn là làm cái con ông cháu cha dễ chịu, con ông cháu cha a. Giá. Tô Mục cực nhanh tiến tới nửa ngày sau, đến một chỗ bờ sông dừng lại, nhìn lấy mênh mông bát ngát dòng sông, Tô Mục trực tiếp đem ngựa thả chạy. Bên kia bờ sông cũng là đế đô, đoạn đường này liền cần ngồi thuyền. Nhìn lấy sóng nước lấp loáng mặt hồ, Tô Mục nói một mình mở miệng nơi này thật là một cái giết người địa phương tốt, đúng không? Nói xong, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy Nạp Lan Nguyên không biết cái gì thời điểm xuất hiện, ôm kiếm nhìn lấy nơi xa. Đúng vậy a, nhìn đến ngươi đã sớm chuẩn bị. Nạp Lan Nguyên quay đầu nhiều hứng thú nhìn lấy Tô Mục. Không có chuẩn bị. Tô Mục nhún nhún vai, nhìn lấy Nạp Lan Nguyên nói, ngươi tại ta bên cạnh, chỉ sợ sát thủ cũng không dám động thủ. Không dám động thủ không vừa vặn sao? Nạp Lan Nguyên bĩu môi nói, dạng này phản cũng không cần kinh hồn bạt vía. Ngươi cha rõ ràng là ai thuê mướn sát thủ tới giết ta sao? Thuê mướn lại là phương nào sát thủ? Tô Mục mở miệng, khóe mắt trải qua một vẻ hung lệ, đối phương như thế để mắt hắn, hắn sao có thể không định một món lễ lớn đáp lễ đối phương đây? Vẫn đang tra. Nạp Lan Nguyên nói xong thở sâu, sau lưng cố chủ cùng sát thủ đều không phải là dễ dàng như vậy cha rõ ràng. Điều tra ra nói cho ta, nếu thật là nhị hoàng tử hoặc là tam công chúa lời nói, vậy chúc mừng ngươi chủ tử, hắn đem thiếu một cái đối thủ. Tô Mục trong mắt trải qua một đạo lệ quang, nhìn lấy Nạp Lan Nguyên khỏe miệng vùng lên một vệt cười tà. Nạp Lan Nguyên nghe nói như thế trừng mắt, âm thầm hít sâu một hơi, lời này quả thực không nên quá cuồng. Chương 414, săn giết thời khắc. Thuyền tới. Tô Mục quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy một chiếc thương thuyền ngay tại hướng bên này gần lại gần, các loại thương thuyền cập bờ về sau, liền cùng Nạp Lan Nguyên cùng tiến lên thuyền. Đằng sau lần lượt có người tới, mua có giá trị không nhỏ vé tàu về sau thì lần lượt đứng tại bong tàu. Bọn người phía trên không sai biệt lắm thời điểm, tầng thứ 2 trên khán đài đi ra một cái phúc hậu hoa phục trung niên nam tử, do xét thực lực, có tới triệt địa cảnh hậu kỳ. Hoan nên chư vị lấy bản thuyền tiến về đế đô, còn mời chư vị có thể tuân thủ hai điểm quy củ. Đệ nhất, từ nơi này đến đế đô chung muốn 2 canh giờ, ở cái này canh giờ bên trong, một khi rời đi khoang thuyền phạm vi, bất luận cái gì an toàn vấn đề, tổng thể không phụ trách. Thứ hai, bất kỳ người nào đều không được trên thuyền sinh sự, bằng không nhất định nghiêm trị. Nói xong trung niên nam tử quét mọi người liếc một chút, gặp không có người nghi vấn liền xoay người đi vào, tiếp lấy tầng thứ nhất cửa lớn mở ra, mọi người liền lần lượt đi vào. Tô Mục cùng Nạp Lan Nguyên đi vào khoang thuyền, ánh mắt một mực quét mắt bốn phía, dựa theo bọn họ suy đoán, sát thủ lớn xác suất sẽ lựa chọn tại trên thuyền buôn đối bọn hắn động thủ, mà sát thủ ẩn náu địa phương hoặc là tại dưới nước, hoặc là cũng là trên thuyền. Trong khoang thuyền chia làm 2 tầng, hết thảy 4 hàng gian phòng, mỗi một tầng đều có một cái trung ương đại sảnh, có thể cung cấp tiêu khiển giải trí. Tô Mục hai người mua là khách quý vé tàu, gian phòng tại tầng thứ 2, tại tầng thứ nhất không có phát giác được cái gì dị dạng liền lên tầng thứ 2. Đến tầng thứ 2 trong phòng, đều không có bất kỳ cái gì dị hướng. Tô Mục hai người ngồi tại trước bàn liếc nhau, mi đầu đều là nhíu một cái, còn chưa động thủ. Những sát thủ này tính toán đợi tới khi nào đi? Có người đến. Đột nhiên, Tô Mục hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía cửa phòng, rút kiếm nhấc lên tất cả lực lượng, chuẩn bị động thủ. Bọn họ đều nhạy bén cảm giác được ngoài cửa có người, vô cùng có khả năng cũng là sát thủ. Thì làm bọn hắn muốn động thủ thời điểm, chỉ gặp một cái giấy viết thư theo trong khe cửa đưa vào, Tô Mục hai người nhìn đến sửng sợ, sau đó thì cảm nhận được ngoài cửa người nhanh chóng nhanh rời đi. Không phải sát thủ. Hai người liếc nhau, lóe qua một vệt nghi hoặc về sau Tô Mục thì đi lên cầm giấy viết thư. Để cho ta tới đi. Nạp Lan Nguyên ngăn lại Tô Mục, đi lên cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến giấy viết thư, một khi giấy viết thư phía trên hoặc là bên trong có độc lời nói, lấy hắn tu vi có thể nhẹ nhõm ngăn trở, nhưng lấy Tô Mục tu vi nhưng là làm không được. Không có độc. Nạp Lan Nguyên xem kỹ một hồi lâu mới xác nhận giấy viết thư phía trên không có độc, đem giấy viết thư nhặt lên sau mở ra lấy ra bên trong trang giấy. Tô Mục, ngươi đến xem. Nạp Lan Nguyên quét mắt một vòng sau biến sắc, vội vàng đem giấy viết thư đưa cho Tô Mục. Tô Mục tiếp đi tới nhìn một chút, sắc mặt cũng làm mãnh liệt biến, chỉ thấy giấy viết thư phía trên viết 10 người tên, đồng thời mỗi người tên đằng sau đều có kỹ càng ăn mặc, dung mạo cùng thực lực các loại giới thiệu. Mà 10 người này tên cũng là đến ám sát hắn sát thủ. Thế mà có nhiều người như vậy tới giết ta, thật đúng là tôn trọng ta à? Tô Mục cười lạnh đem giấy viết thư vò nắm ở trong tay, nhìn đến những sát thủ kia cũng biết Nạp Lan Nguyên tồn tại, đồng thời e ngại hắn mũi tên, từ bên ngoài tiến đến không có nắm chắc, thì tất cả đều giấu ở trên thuyền, tùy thời động thủ với hắn. Nạp Lan Nguyên mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, hắn cũng minh bạch điểm ấy, có điều hắn không thể nhất lý giải là vừa mới truyền tin người sẽ là ai. Tô Mục, ngươi cùng cái này sát thủ tổ chức có quan hệ? Liên tưởng tới đêm đó có người chuyên môn thông báo Tô Mục, Nạp Lan Nguyên thì không thể tưởng tượng nhìn lấy hắn. Hiện tại liền tên đơn đều đưa tới, Tô Mục đến cùng tên sát thủ kia tổ chức người quan hệ tốt tới trình độ nào? Ngươi cũng quá tôn trọng ta. Tô Mục cười khổ lắc đầu, sát thủ tổ chức? Hắn ngay cả sát thủ cũng không nhận ra một cái, làm sao lại cùng sát thủ tổ chức có quan hệ? Cho dù có bằng hữu là sát thủ tổ chức người, sợ là năng lực cũng không có lớn đến loại này cấp độ, càng không dám trắng trợn cho ta đưa bảng danh sách. Nạp Lan Nguyên tán đồng gật gật đầu, sát thủ tổ chức quy tắc nghiêm, có thể thông báo một chút Tô Mục cũng đã là cao nữa là, tuyệt không có khả năng trả lại Tô Mục đưa bảng danh sách. Chờ một chút. Nạp Lan Nguyên một trận suy tư về sau đột nhiên ánh mắt bạo trừng, đầy mắt hoảng sợ nhìn lấy Tô Mục. Không phải sát thủ tổ chức người, cái kia cho ngươi bảng danh sách người liền càng thêm không thể tưởng tượng. Tô Mục sững sờ, sau đó trên mặt hiện lên kinh hãi, thật đúng là dạng này, có thể đem một sát thủ tổ chức mọ như thế thấu triệt, cái gì người mới có thể có như thế thủ đoạn thông thiên. Tranh thủ thời gian suy nghĩ một chút, ngươi có bằng hữu gì hội có thủ đoạn như thế? Nạp Lan Nguyên không kịp chờ đợi hỏi, trong mắt thậm chí lộ ra nóng rực. Hắn là thật vô cùng muốn biết, có thể có thủ đoạn như thế người, thực lực cùng bối cảnh tất nhiên là cực kỳ đáng sợ, nếu là có thể thông qua Tô Mục để người kia giúp đỡ, cái kia đại hoàng tử đối đế vị cũng là dễ như trở bàn tay. Tô Mục nhíu mày suy nghĩ sâu xa, hồi tưởng đến tất cả nhận biết người, sau đó từng cái bài trừ, sau cùng dừng lại tại một người trên thân. Chẳng lẽ là hắn? Tô Mục nghĩ đến người này, chính là Ngô Đạo. Hắn tất cả nhận biết người bên trong, cũng chỉ có Ngô Đạo thần bí nhất, nắm giữ nhiều nhất thủ đoạn. Mà lại Ngô Đạo giúp hắn cũng hoàn toàn có lý do, trước đó hắn nhưng là đã cho Ngô Đạo một bộ có vấn đề công pháp, Ngô Đạo trả lại tu luyện. Không nói trước cái kia bộ công pháp vấn đề ở đâu, lấy Ngô Đạo cái kia nghi thần nghi quỷ tính cách, là tuyệt đối không hy vọng hắn ra chuyện. Bất quá cũng không thể hoàn toàn kết luận cũng là Ngô Đạo, vẫn là có rất nhiều điểm đáng ngờ. Là ai? Nghĩ đến không có. Nạp Lan Nguyên vội vã không nhịn nổi hỏi. Tô Mục lắc đầu, nhìn lấy Nạp Lan Nguyên cái kia mặt mũi tràn đầy vội vàng bộ dáng, không khỏi nhướng mày, ngươi thì muốn biết như vậy? Ta. Nạp Lan Nguyên miệng mở rộng, trong nháy mắt không biết nên nói cái gì cho phải, hắn cũng không thể đem lời trong lòng nói ra. Mặc kệ cho ta bảng danh sách người là ai, nhưng ít ra hiện tại, chúng ta đã theo bị động biến thành chủ động. Tô Mục đem giấy viết thư thiêu hủy về sau, khóe miệng vung lên cười tà, nói: "Quản hắn người đưa tin là ai, trọng yếu nhất là giải quyết trước mắt sự tình." Nạp Lan Nguyên sững sờ, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, trọng trọng gật đầu, trước đó là địch ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng, nhưng có danh sách về sau, cũng là bọn họ ở trong tối, địch ở ngoài sáng. Nên chúng ta chủ động xuất kích thời điểm. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nụ cười vô cùng tàn nhẫn. Thuộc về bọn hắn săn giết thời khắc, liền muốn bắt đầu. Nhưng cũng không thể giết nhầm, đi trước nghiệm chứng một chút bảng danh sách là thật là giả. Tô Mục mở miệng nói, Nạp Lan Nguyên tán đồng gật đầu, không thể giết nhầm người, một là không thể giết lung tung vô tội, hai là không thể đánh rắn động cỏ. Đi ra trước xem một chút. Hai người mở cửa, ra khỏi phòng. Đảo mắt thì nhìn đến một cái phong trần mệt mỏi gầy gò trung niên nam tử hướng về bên này đi tới, nhìn đến trung niên nam tử kia, Tô Mục hai người sững sờ, không khỏi liếc nhau, khóe miệng tuần tự vung lên. Trùng hợp như vậy sao? Trung niên nam tử kia đặc thù cùng tin phía trên hoàn toàn tương xứng, vừa ra cửa thì gặp được sát thủ, quả thực xảo quá phận a. Bất quá vừa vặn, ta đi chung quanh nhìn xem tình huống, ngươi ngốc trong phòng đừng đi ra. Nạp Lan Nguyên quay đầu đối Tô Mục nói, cảnh giác nhìn bốn phía. Vậy ngươi cẩn thận. Tô Mục gật gật đầu, cũng một mặt cảnh giác nhìn bốn phía liếc một chút, thấy không có nguy hiểm sau liền xoay người đi tiến ra phòng, đóng cửa lại. Trung niên nam tử kia tựa hồ căn bản cũng không phải là sát thủ, chỉ là hướng về bên này liếc liếc một chút về sau thì thần sắc như thường tiếp tục đi hướng khán đài, nhưng nhìn đến Nạp Lan Nguyên thật rời đi điều tra cảnh vật chung quanh, thần sắc hắn thì biến đến kinh nghi bất định lên. Quay đầu nhìn về phía đóng chặt cửa phòng, trung niên nam tử trong mắt xuất hiện do dự, thật làm cho đụng vào hắn cơ hội tốt như vậy. Cái này đều để hắn hoài nghi đây có phải hay không là bẫy dập. Bẫy dập? Ngay sau đó trung niên nam tử thì tự giễu cười một tiếng, Tô Mục không có khả năng biết bọn họ tại ám sát hắn, chớ nói chi là phát hiện hắn, làm sao có khả năng là bẫy dập. Nạp Lan Nguyên chẳng mấy chốc sẽ trở về, tận dụng thời cơ, thời không lại đến. Trung niên nam tử nhìn chằm chằm cửa phòng trong mắt lóe lên một đạo lệ quang, trong lòng dần dần hưng phấn. Chỉ cần đem Tô Mục giết, cái kia kết sủ treo giải thưởng cũng là hắn. Chương 415, bạo liệt người. Xác định Nạp Lan Nguyên sau khi đi xa, trung niên nam tử nhìn chằm chằm cửa phòng cũng nhịn không được nữa, áp chế chỗ có khí tức rón rén đi đến trước cửa phòng, đưa tay mò tại trên cửa phòng, một đạo lực lượng trong nháy mắt xuyên thấu cửa phòng, đem bên trong chốt cửa trực tiếp chấn vỡ. Cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra, đồng thời trên tay lắp một cái, một cây dao găm xuất hiện ở trong tay, dao găm toàn thân đen nhánh, bảo đảm không biết phản quang gây nên hắn người chú ý. Đi tiến gian phòng, không đợi trung niên nam tử thấy rõ ràng gian phòng bên trong là tình huống như thế nào, sau một khắc thân hình liền trực tiếp cứng ngắc tại nguyên chỗ, đầu ông một chút trống rỗng. Chỉ thấy Tô Mục trong phòng đã dựng cung bắn tên, nhắm ngay hắn. Đây là bẫy dập? Thứ này lại có thể là bẫy dập? Trung niên nam tử tròn trừng trong mắt, tràn đầy không thể tin. Tô Mục lạnh lẽo nhìn lấy trung niên nam tử, đối với hắn lại nghiêng đầu, ra hiệu hắn đóng kỹ cửa lại. Trung niên nam tử thở sâu, đóng cửa lại, sau đó nhìn chằm chằm Tô Mục, không thể tin mở miệng, ngươi là làm sao biết ta là tới ám sát ngươi? Hắn không nghĩ ra chính mình đến tột cùng là nơi nào bại lộ, càng nghĩ không thông Tô Mục là cái gì thời điểm phát hiện hắn. Đây mới là hắn cùng Tô Mục lần thứ nhất đối mặt, Tô Mục thế mà thì nhìn ra hắn là sát thủ, còn dùng bẫy dập dẫn hắn vào bẫy. Nếu như không là hắn chỗ nào bại lộ lời nói, đó chính là bọn họ tất cả mọi người đánh giá thấp Tô Mục. Người nào thuê mướn ngươi tới giết ta? Tô Mục không có trả lời, mà chính là hỏi lại. Trung niên nam tử xanh mặt, không có mở miệng, sát thủ chuẩn tắc cũng là không cho phép bại lộ cố chủ, huống chi hắn còn không biết cố chủ là ai, nói thế nào? Hừ, không biết. Tô Mục trực tiếp trên tay bung lỏng, mũi tên thì hướng về trung niên nam tử báo tố bắn đi. Trung niên nam tử đồng tử co rụt lại, như thế quả quyết. Hướng. Trong lòng một tiếng bạo hống, tu vi trong nháy mắt theo thiên cương cảnh vọt tới triệt địa cảnh hậu kỳ. Cảm nhận được trung niên nam tử thực lực khủng bố tăng trưởng, Tô Mục trừng mắt, trên mặt không khỏi hiện lên kinh hãi. Khủng bố như thế tăng phúc, dù là hắn có 3 điều ám mạch đều làm không được. Chẳng lẽ hắn là bạo liệt người? Bạch. Ngay tại Tô Mục rung động thời điểm, trung niên nam tử đã trực tiếp bạo xông lên, dao găm trực tiếp khóa chặt Tô Mục cổ. Đối với phóng tới mũi tên, trung niên nam tử trừ lệnh một hạ thân hình về sau thì không nhìn thẳng. Chỉ cần bắn không chết hắn, cái kia chết cũng là Tô Mục. Phốc phốc. Ầm. Trung niên nam tử dù là thực lực tăng lên tới triệt địa cảnh, nhưng không có đủ triệt địa cảnh bất kỳ thủ đoạn nào, mũi tên quả thực là không có chút nào ngăn cản bắn vào bả vai hắn, trong nháy mắt nổ tung. Vụn thịt vảy ra, trung niên nam tử bả vai trực tiếp bị tạc rơi. Bạch. Nhưng liền xem như bả vai bị tạc không, trung niên nam tử thế mà tốc độ không giảm, tiếp tục thẳng hướng Tô Mục. Thậm chí từ đầu đến cuối trên mặt cũng không hiện lộ qua mảy may đau cho. Phần này chịu đựng thống khổ năng lực, quả thực đáng sợ. Dù là Tô Mục nhìn đến, cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Cái này cũng không thể gọi là người, cũng là một đài cỗ máy giết chóc. Tô Mục bắt đầu đối trung niên nam tử sau lưng sát thủ tổ chức sinh ra kiêng kỵ, dạng này sát thủ tổ chức tuyệt đối là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Vô pháp kiếm quyết, Quy tông. Trung niên nam tử đã giết tới trước mặt, không cho phép đi nghĩ nhiều như vậy, Tô Mục rút ra song kiếm, nguyên châu điên cuồng tiêu đốt, hướng về trung niên nam tử đánh tới. Đinh đinh đinh. Trong nháy mắt ùn ùn kéo đến băng hỏa cương kiếm hướng về trung niên nam tử đánh tới, nhìn đến băng hỏa cương kiếm nhất khắc trung niên nam tử thần sắc rốt cục có biến hóa. Băng hỏa lực lượng, làm sao có khả năng? Đinh đinh đang đang. Bộc phát ra đại lượng băng hỏa cương kiếm về sau Tô Mục thân hình nhanh lùi lại, coi như trung niên nam tử thực lực là cưỡng ép tăng lên tới, không có triệt địa cảnh những cái kia thủ đoạn cũng không thể khinh thường, không nên cứng đối cứng. Đồng thời thừa thế xông lên, trung niên nam tử giết không đến hắn, vậy hắn thì sẽ tự mình chết. Đinh đinh đinh. Vụt. Trung niên nam tử rốt cục xông phá đầy trời băng hỏa cương kiếm, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm đứng tại trước giường Tô Mục, trong mắt dâng lên tức hận, tự rêu cười khổ sau thì miệng phun đại lượng máu tươi, quỳ tới đất phía trên. Ầm. Tiếp lấy trung niên nam tử thì một đầu cắm ở trên sàn nhà, trực tiếp không có khí tức. Hô. Tô Mục nhìn đến thở dài một hơi, bả vai đều bị hắn nổ tan, muốn là còn tiếp tục chống đỡ được vậy liền thật sự là gặp quỷ. Bạch. Đột nhiên, một đạo bóng đen đẩy cửa ra xuống tới, cả kinh Tô Mục vội vàng vứt bỏ song kiếm cầm lấy cung tiễn, tập trung nhìn vào là Nạp Lan Nguyên mới thở phào. Ngươi kém chút hù chết ta. Nạp Lan Nguyên một mặt bất đắc dĩ, đây không phải lo lắng ngươi an nguy sao? Sau đó đóng cửa lại nhìn về phía mặt đất trung niên nam tử, thương hại lắc đầu về sau thì ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục. Là sát thủ. Tô Mục gật đầu. Cái kia hỏi ra cái gì không có? Không có. Tô Mục lắc đầu. Nạp Lan Nguyên một mặt tiếc hận, cái này đều hỏi không ra đến lời nói, muốn tra rõ ràng nhất định là 10 phần khó khăn. Ngươi biết bạo liệt người sao? Tô Mục đem song kiếm nhặt lên, hỏi hướng Nạp Lan Nguyên. Bạo liệt người? Nạp Lan Nguyên nhướng mày, lắc đầu, cái danh từ này hắn đều là lần đầu tiên nghe nói. Nạp Lan Nguyên không biết Tô Mục thật cũng không quá nhiều ngoài ý muốn, rốt cuộc thể chất cái đồ chơi này, trừ tránh thức tiên kiêu bên ngoài, người bình thường căn bản tiếp xúc không đến, có thể biết cái song sinh mệnh phủ cũng đã là rất không tệ. Thế giới bao la, thiên tài đông đảo, tự nhiên là có các loại cường đại đến thật không thể tin đặc thù thể chất cơ bản phân vì tiên thiên và hậu thiên. Nhưng còn có một loại bất nhập lưu, cái kia chính là người. Người bình thường đều không bị tu luyện giới thừa nhận vì thể chất một loại, người là từ các loại thủ đoạn cưỡng ép thành tựu, hiệu quả duy nhất, đại giới cùng hậu quả đều cực lớn, càng không bằng thể chất cường đại như vậy. Bất quá coi như so ra kém thể chất, nhưng người vẫn là rất được hoan nghênh, cái này cho những cái kia liền hậu thiên thể chất đều thành thì không người mang đến hy vọng, đồng thời đối với một ít thế lực, người tồn tại thì mang ý nghĩa có thể sáng tạo ra đại lượng viễn siêu thường người thể chất người. Bạo liệt người cũng là bên trong một loại, bạo liệt người bình thường thể nội ẩn chứa lấy một cỗ lực lượng khổng lồ. Lúc sử dụng đợi liền có thể bạo phát đi ra, đạt tới tất sát nhất kích. Bất quá muốn trở thành bạo liệt người, cần phải bỏ ra to lớn đại giới, đầu tiên thì phải đi qua các loại tàn phá, có thể sống sót mới có thể trở thành bạo liệt người, đồng thời còn phải bỏ ra cả đời tu vi không cách nào lưu giữ tiến đại giới. Thảm như vậy nặng đại giới không có người hội nguyện ý nỗ lực, nhưng mà lại có thụ sát thủ tổ chức ưu ái. Tô Mục cùng Nạp Lan Nguyên thông dụng một chút bạo liệt người tri thức, Nạp Lan Nguyên nghe xong không khỏi kinh hô còn có loại sự tình này. Những lời này quả thực là cho hắn mở ra một cái tân thế giới cửa lớn, đều để hắn có loại hết ngồi đáy giếng cảm giác. Ngươi là làm sao biết nhiều như vậy? Tiếp lấy Nạp Lan Nguyên ngạc nhiên nhìn lấy Tô Mục, Tô Mục cũng là một cái tiểu thành nhân sĩ, làm sao biết tri thức so với hắn còn nhiều. Tô Mục không có giải thích, mà chính là hỏi thăm biết có cái nào cái sát thủ tổ chức người phù hợp cái này đặc thù sao. Nạp Lan Nguyên nhất thời trầm ngâm xuống tới, một lát sau ánh mắt lạnh lẽo, trên mặt dần dần hiện lên lệ khí. Chỉ có một sát thủ tổ chức phù hợp cái này đặc thù, cái kia chính là Ám Kinh. Ám Kinh? Tô Mục hơi nhíu mày, Nạp Lan Nguyên gật gật đầu, tiếp tục nói không chỉ là đế quốc, Ám Kinh cơ hồ là để toàn bộ đại lục đều nghe tin đã sợ mất mật tồn tại, bọn họ sát thủ tiềm phục tại các loại địa phương, có thể lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành ám sát nhiệm vụ. Ám Kinh rất khó dây vào, bất quá bọn hắn có cái thói quen xấu, trước mắt cái này thói quen xấu đối chúng ta mà nói là một tin tức tốt. Ừ, cái gì thói quen xấu? Tô Mục đến hứng thú, hỏi. Bọn họ ám sát nhiệm vụ mặc kệ là thành công hay là thất bại, đều xem như nhiệm vụ hoàn thành. Ám sát thất bại, ám kinh không chỉ có không có giải thích, càng sẽ không lại thêm vào sát thủ, tiếp tục mời bọn họ ám sát còn phải bỏ ra so với lần trước cao hơn gấp 2 thậm chí gấp 10 lần tiền hoa hồng. Tô Mục nghe xong không khỏi vui mừng, nói: "Ngươi nói là đem bọn hắn toàn bộ giải quyết, thì tạm thời không cần phải để ý đến ám kinh." Chương 416, chủ thuyền phu nhân. Không sai. Nạp Lan Nguyên cười tà gật đầu, thuê mướn ám kinh sát thủ thế nhưng là một cái giá trên trời, lần nữa thuê mướn đừng nói gấp 10 lần, liền xem như gấp 2 cố chủ đều sẽ không chịu được nổi. Chỉ cần đem còn lại 9 người kia toàn bộ bắt tới, cái kia trong thời gian ngắn ám kinh liền không khả năng lại đến giết Tô Mục. Cái kia liền đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Tô Mục hai người quay người ra khỏi phòng, tìm kiếm còn lại con mồi. Giết hết cái kia cái trung niên nam tử liền có thể khẳng định còn lại 9 người, tuyệt đối là ám kinh sát thủ. Vì sách cao hiệu suất, hai người chia ra hành động, những sát thủ kia đều là bạo liệt người, bản thân thực lực cũng không cao, chỉ có thiên cương cảnh trên dưới, chỉ cần ra bất ngờ, giết những sát thủ kia không nên quá đơn giản. Tô Mục đi đến trung ương đại sảnh, chỉ thấy một số người mỗi người quanh bàn mà ngồi uống rượu, ánh mắt quét qua, nhìn đến hai người tướng mạo phổ thông trung niên nam tử, thì nhanh chân đi tới. Hai vị, các ngươi uống rượu là tự mang sao? Hương khí lại dụ người như vậy. Hai người kia nhìn đến Tô Mục vậy mà chủ động đi hướng bọn họ, trong mắt đều hiện lộ hoảng hốt, ngay sau đó nhìn đến Tô Mục cái kia trông mà thèm bộ dáng, liền nhìn nhau cười một tiếng, cảm tình là cái tự quỷ. Tô Mục, đây chính là chính ngươi đưa tới cửa, nhưng không trách được chúng ta. Các hạ thật sự là biết hàng, rượu này thế nhưng là khó được lâu năm rượu ngon, tới cùng uống một ly. Hai người hơi suy nghĩ, thì đối Tô Mục nhiệt tình chào hỏi. Vậy ta thì không khách khí. Tô Mục một mặt mừng rỡ đi lên, ngồi đến hai người đối diện, giống như vô ý đưa tay. Hai thanh cương kiếm trong nháy mắt tuôn ra hiện tại trong tay, trực tiếp thẳng hướng hai người. Hai người kia đang định đến cái thần không biết quỷ không hay giết Tô Mục, nhưng không ngờ Tô Mục đều còn không có ngồi xuống thì ra tay với bọn họ, sau khi thấy trực tiếp dọa đến hồn đều ném một nửa. Làm sao có khả năng? Hắn làm sao phát hiện chúng ta? Hai người không dám suy nghĩ nhiều, lập tức kích phát thể nội ẩn chứa lực lượng, bằng không lấy bọn họ thiên cương cảnh trung kỳ thực lực, căn bản đấu không lại Tô Mục. Hiện tại mới động dùng sức mạnh, nhìn đến bọn họ vận dụng tiềm tàng lực lượng, Tô Mục khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh, bạo liệt người có cái chí mạng quyết điểm. Cái kia chính là kích phát thể nội lực lượng cường đại cần thời gian, chỉ cần tại cái này thời gian bên trong giết bạo liệt người, như vậy thể nội lực lượng lại cường đại cũng không có một chút tác dụng nào. Không kịp. Nhìn đến Tô Mục trong tay băng hỏa cương kiếm cách bọn họ chỉ có nửa mét khoảng cách, hai người biến sắc, đành phải từ bỏ kích phát lực lượng, dao găm xuất hiện ở trong tay, đưa tay thẳng hướng Tô Mục. Phốc suy phốc suy. Hừ. Trong chốc lát, hai người trừng mắt, thân thể trực tiếp mềm trên ghế ngồi, Tô Mục băng hỏa cương kiếm trực tiếp cho bọn hắn ở ngực đến một lạnh thấu tim. Cái này uống say sao? Tô Mục thu tay lại, lạnh cười lên, quay người rời đi. Hắn đều chiếm cứ chủ động cơ hội, còn muốn phản sát hắn, si tâm vọng tưởng. Hiện tại triệt địa cảnh trở xuống, hắn cũng là vô địch tồn tại. Các loại Tô Mục sau khi đi, hai người kia thì nằm sấp trên bàn không nhúc nhích, miệng vết thương máu tươi không có chảy ra một giọt, trừng lớn mắt bên trong chỉ còn lại có kinh hãi cùng không thể tin. Bọn họ thân là sát thủ, thế mà tại tốc độ xuất thủ phía trên bại bởi Tô Mục. Mà hai người kia tử vong, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, sự tình phát sinh quá nhanh, người ở đây cũng đều tại uống rượu, cũng không phải là mỹ nữ, cái nào sẽ có người đi chú ý hai cái hỏng bét hắn tử. Còn thừa lại 7 cái. Tô Mục tiếp tục tìm kiếm con mồi. Đồng thời Nạp Lan Nguyên bên kia cũng có thành tích, bất quá nửa canh giờ, 10 cái sát thủ liền bị hai người bọn họ giết 9 cái, cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng. Ngay tại Tô Mục hai người tại tìm cái cuối cùng sát thủ thời điểm, tầng thứ 2 cuối cùng nhất hào hoa gian phòng bên trong, một trận khiến người huyết mạch sôi sục thanh âm sau đó, một cái xinh đẹp phụ nhân mở cửa đi tới, lôi kéo trên bờ vai y phục đem trước ngực trắng như tuyết hang sâu ngăn lại, chà chà miệng về sau đi hướng trung ương đại sảnh. Hai cái này tự quỷ. Đi đến đại sảnh sau liếc mắt liền thấy nằm sấp trên bàn không nhúc nhích hai người, xinh đẹp phụ nhân mày ngài nhíu một cái, cũng chỉ có ngắn ngủi 2 canh giờ thời gian. Không chấp hành nhiệm vụ lại uống say không còn biết gì, nếu để cho Tô Mục chạy bọn họ thì tất cả đều muốn xong đời. Xinh đẹp phụ nhân trầm mặt đi lên, có thể nàng chưa kịp mở miệng, vẫn chỉ là xô đẩy một chút, chỉ thấy hai người trực tiếp ngã xuống, sắc mặt xám trắng, không hơi thở. Chết, chết. Xinh đẹp phụ người nhất thời cho dọa cho phát sợ, tập trung nhìn vào, chỉ thấy hai người ở ngực đều có cái huyết động, nhưng tích huyết chưa chảy. T. Xinh đẹp phụ người nhất thời hít sâu một hơi, một luồng hơi lạnh bay thẳng trán. Thế mà tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, bọn họ liền bị giết 2 cái người. Chúng ta bại lộ. Lập tức xinh đẹp phụ nhân thì kết luận bọn họ khẳng định là bại lộ, không phải vậy coi như Tô Mục có thể phản giết bọn hắn, cũng tuyệt không có khả năng một điểm động tĩnh đều không có. Do dự một chút xinh đẹp phụ nhân thì vội vàng xoay người rời đi, tìm kiếm còn lại 7 người, đợi nàng tìm được về sau, 7 người kia đã sớm tất cả đều lạnh đấu. Tại sao có thể như vậy? Xinh đẹp phụ nhân sắc mặt triệt để trắng, thì coi như bọn họ bại lộ, làm sao lại tất cả đều bại lộ, cái này căn bản liền không có đạo lý. Mà lại bọn họ là làm sao bại lộ? Đáng chết. Rất nhanh xinh đẹp phụ nhân sắc mặt thì biến đến cực kỳ khó coi, Tô Mục là làm sao phát hiện bọn họ đã không trọng yếu, trọng yếu nhất là hiện tại chỉ còn lại nàng một người, làm như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Liên chết 9 người về sau, trong nội tâm nàng đã không có bất luận cái gì lực lượng. Nhưng nhiệm vụ nàng lại nhất định phải hoàn thành, tuy nói ám kinh quy củ là nhiệm vụ thất bại cũng coi như hoàn thành, nhưng chỉ có tại sát thủ toàn quân bị diệt tình huống dưới mới xem như hoàn thành. Ám kinh xuất thủ, hoặc là mục tiêu chết, hoặc là sát thủ chết, không có loại thứ 3 kết quả. Nhìn đến chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Xinh đẹp phụ nhân một mặt âm trầm quay người rời đi, đi hướng đuôi thuyền gián phòng. Mới vừa đi tới trung ương đại sảnh, xinh đẹp phụ nhân cước bộ bỗng nhiên dừng lại, nhìn đến chính hướng bên này tới Tô Mục hai người. Vậy mà đụng độ. Tô Mục hai người nhìn đến xinh đẹp phụ nhân đều là sửng sở, do xét nàng liếc một chút về sau khỏe miệng vùng lên cười lạnh, thì thừa cái này cái cuối cùng. Người tới. Có thể còn không chờ bọn hắn có hành động, xinh đẹp phụ nhân lại đột nhiên hét to, chung quanh thuyền viên nghe tiếng lập tức xông lại. Phu nhân, phu nhân. Tô Mục hai người nhìn đến những thuyền viên kia đối xinh đẹp phụ nhân cung kính ôm quyền, lại lần nữa sửng sốt, ngạc nhiên liếc nhau, cái này sát thủ lại là chủ thuyền phu nhân. Hai người kia trên thuyền bốn chỗ hành hung, giết hại có tới 9 người, tội không thể tha. Đem bọn hắn giải quyết tại chỗ. Đúng, phu nhân. Những thuyền viên kia lập tức đáp, sau đó rút ra binh khí sát khí đằng đằng vây quanh Tô Mục hai người. Trong đại sảnh uống rượu hắn người nhìn đến trận thế này, đều ào ào tối lui, trêu tức nhìn lấy một màn này. Nguyên lai hai người kia là bọn họ giết, thật sự là ăn tim gấu gan báo. Chủ thuyền trước đó thì đã cảnh cáo, còn dám giết người, tự tìm cái chết. Cho dù là hoàng gia con cháu đều không dám ở nơi này động thủ, hai cái không có não tử đồ vật. Xinh đẹp phụ nhân nhìn lấy Tô Mục hai người ngạo nghễ cười lạnh, thì coi như bọn họ bại lộ lại như thế nào? Coi như nàng thực lực không đủ lại như thế nào? Hiện tại chỉnh con thuyền người đều là nàng thủ hạ, còn sợ muốn không các ngươi mệnh. Làm sao bây giờ? Nhìn lấy những người kia vây quanh đến, Nạp Lan Nguyên sắc mặt nhìn không tốt, chủ thuyền phu nhân lại là sát thủ, cái này không dễ làm, cũng không thể đem trên chiếc thuyền này người toàn bộ giết đi. Chiếc này thương thuyền thế nhưng là có đại bối cảnh, liền xem như đại hoàng tử đều không dám tùy tiện đắc tội. Làm sao bây giờ? Tô Mục cười nhạt một chút, trực tiếp lấy ra cung tiễn, mũi tên lên dây cung. Đương nhiên là, tất cả đều giết. Chương 417, ngươi đến đối phó bọn hắn. Quản hắn như vậy nhiều, trước hết giết lại nói. Toàn bộ giết. Nạp Lan Nguyên chừng lấy Tô Mục, hắn đều bị câu nói này cho dọa cho phát sợ. Hắn danh xưng đao phủ, cũng đã là đầy đủ giết người nhưng ngoé, thật không nghĩ đến Tô Mục so với hắn còn hung ác. Tô Mục, chỉ dựa vào giết là giải quyết không vấn đề a? Nạp Lan Nguyên mặt mũi tràn đầy khó xử nhìn lấy Tô Mục, hiện tại cũng chỉ thiếu kém sau cùng cái này một sát thủ, như là vì thế liền đắc tội thương thuyền thế lực sau lưng, được trả bằng mất, đồng thời đối đại hoàng tử ảnh hưởng cũng không nhỏ. Nàng đã tại vừa ăn cướp vừa la làng, không giết, chẳng lẽ đi cùng bọn hắn giải thích? Gặp Nạp Lan Nguyên mặt mũi tràn đầy khó xử, Tô Mục nhấp nhô mở miệng, hỏi ngược lại. Giải thích? Nạp Lan Nguyên quay đầu nhìn về phía những cái kia vây quanh đến thuyền viên, khóe miệng kéo một cái, giống như đúng là không có gì tốt giải thích, những thứ này người cũng căn bản sẽ không nghe bọn hắn giải thích. Đồng thời việc này càng giải thích càng phiền phức, thậm chí đến sau cùng còn muốn liên lụy ra Tô Mục cái kia bằng hữu, được trả bằng mất. Vậy liên động thủ đi. Ta đi giết tên sát thủ kia, những thứ này người về ngươi. Nạp Lan Nguyên quay đầu hướng Tô Mục nói, sau đó nhìn về phía xinh đẹp phụ người trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, hắn động thủ giết càng nhanh, chí ít sẽ không để cho sát thủ có cơ hội chạy mất. Mà những thuyền viên kia bên trong tuy nhiên có triệt địa cảnh cường giả, nhưng đối Tô Mục tạo thành không cái uy hiếp gì. Còn dám động thủ quát tháo, to gan lớn mật. Xinh đẹp phụ nhân nhìn đến Nạp Lan Nguyên đánh tới, hét to lấy không sợ chút nào, Nạp Lan Nguyên muốn giết nàng cũng không dễ dàng. Húng chi nàng mục tiêu cũng không phải Nạp Lan Nguyên, nàng chỉ cần Tô Mục chết là được. Làm cản. Thật lớn mật, dừng tay. Những thuyền viên kia nhìn đến Nạp Lan Nguyên đối xinh đẹp phụ nhân động thủ, hét to lấy hào hào thẳng hướng Nạp Lan Nguyên. Bảo hộ phu người mới là vị thứ nhất. Không cần phải để ý đến ta, các ngươi vội vàng đem hắn giết. Xinh đẹp phụ nhân vội vàng đối bọn hắn hét to, không muốn chỉ hoãn nàng đại kế. Những thuyền viên kia nghe đến do dự một chút, sau đó thì đều thẳng hướng Tô Mục. Nhìn đến bọn họ đánh tới, Tô Mục thanh cung mũi tên thu hồi, những thứ này thuyền viên khoảng cách hắn quá gần, cung tiễn không phát huy ra uy lực gì, dùng tới giết bọn hắn cũng đơn thuần lãng phí. Vừa vặn có thể sử dụng những thứ này người đến rèn luyện một chút chính mình thực lực, đến mức tên sát thủ kia có Nạp Lan Nguyên đối phó hắn thì không cần đến đi quan tâm. Bang bang, những thuyền viên kia nhìn đến Tô Mục rút kiếm đều ánh mắt nhỏ trừng, cho sững sờ một chút. Trung quanh những cái kia xem kịch người chú ý lực trong nháy mắt theo Nạp Lan Nguyên trên thân hai người chuyển tới Tô Mục bên này, sắc mặt đều biến đến hoảng hốt lên. Hắn nghiêm túc, 10 cái thiên cương cảnh đỉnh phong, 3 cái triệt địa cảnh sơ kỳ, có cung tiễn không dùng còn dùng kiếm, thật sự là tuổi trẻ không sợ. Dùng cung tiễn hắn tốt xấu còn có thể dễ rủa một chút, dùng kiếm, ôi, không ra hai chiêu hắn liền phải nằm rạp trên mặt đất. Xem kịch mọi người khỏe miệng nổi lên trêu tức cười lạnh, tiếp tục uống rượu chờ lấy Tô Mục tự tìm cái chết. Ầm ầm. Nhưng đột nhiên một tiếng vang thật lớn, trực tiếp để chỉnh con thuyền đều chấn động, mọi người thân hình mất thăng bằng, mặt mũi tràn đầy kinh khủng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khoang thuyền đã bị nện ra một cái động lớn, mà chủ thuyền phu nhân đã không thấy tăm hơi. Chỉ có Nạp Lan Nguyên đứng ở nơi đó, toàn thân khí tức cường đại dọa người. Trên địa cảnh 9 tầng, khoảng cách đỉnh phong chỉ có một bước ngắn. Oeng. Nạp Lan Nguyên thân thể phía trên khí thế chấn động, bạo lao ra, để khoang thuyền lại lần nữa chấn động. Tê, mạnh như vậy. Bọn họ từ lâu tới. Nhìn đến Nạp Lan Nguyên thực lực mạnh như thế, những người kia lại lần nữa sắc mặt thay đổi, Triệt Địa Cảnh mặc dù không có đứng tại đế quốc chí đỉnh, nhưng cũng là thượng tầng, riêng là Triệt Địa Cảnh hậu kỳ trở lên cường giả, cũng không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy. Nhất định bối cảnh bất phàm. Hắn đến tột cùng là ai? Lại có mạnh như thế người bảo hộ, chẳng lẽ hắn là cái kia vương công quý tộc con cháu? Mọi người tuần tự quay đầu nhìn về phía Tô Mục, sắc mặt biến đến kinh nghi bất định, những thuyền viên kia cũng là như thế, nhưng rất nhanh bọn họ thì khôi phục bình thường thần sắc, tới gần đế đô, vương công quý tộc nhà con cháu thật sự là quá nhiều, tính không được bao lớn hiếm lạ sự tình. Húng chi đừng nói là vương công quý tộc nhà con cháu, liền xem như hoàng thất con cháu đến cũng không dùng. Động thủ. Một cái thuyền viên hét to, lập tức tất cả mọi người thẳng hướng Tô Mục. Vô luận là ai, dám trên thuyền giết người, vậy bọn hắn thì có chém trước tàu sau quyền lực. Vô pháp kiếm quyết. Huyền băng tuyệt. Phần thiên cựu trọng quyết. Ba loại cường đại chiến kỹ toàn bộ dùng ra, đồng thời điên cuồng thiêu đốt Nguyên Châu. Chỉ là một số thiên cương cảnh lời nói, cũng không có tư cách để hắn thiêu đốt Nguyên Châu, chủ yếu là mấy cái tia triệt địa cảnh. không biết hôm nay có thể hay không thân thủ chạm giết một cái triệt địa cảnh. Xuất thủ thời điểm Tô Mục nhìn lấy một cái triệt địa cảnh một tầng thuyền viên, đầy mắt chờ mong, bắn giết một cái triệt địa cảnh cùng thân thủ giết hoàn toàn không phải cùng một cái khái niệm, nếu là có thể làm đến, cái kia đem lại là một cái hành động vĩ đại. Có chút thực lực. Những thuyền viên kia trước tiên cảm nhận được Tô Mục cương khí sắc bén, liền biết là lĩnh ngộ kiếm ý. Thiên cương cảnh, 9 tầng. Sau đó bọn họ cảm nhận được Tô Mục trên thân khí thế cường đại, tuần tự giật mình, thậm chí là hoảng sợ lui lại một bước. 18-19 tuổi thiên cương cảnh 9 tầng. Thiên tài, tuyệt thế thiên tài a. Khó trách hắn dám động thủ, chỉ là hắn cái này tuyệt luân thiên phú, cũng đủ để đem tất cả mọi người không để vào mắt. Những cái kia xem kịch người tức thì bị cả kinh không nhẹ, 18-19 tuổi thiên cương cảnh hậu kỳ, bọn họ đều là lần đầu gặp. Dựa theo tốc độ này, hắn chỉ sợ có thể tại 20 tuổi đã đột phá triệt địa cảnh a. Một số người lẩm bẩm, nói xong rung động nuốt nước miếng. Giờ phút này bọn họ không khỏi nhớ tới cái kia bất tranh khí nhi tử nữ nhi, cùng Tô Mục vừa so sánh về sau trong nháy mắt thì có loại quất đai lưng hung ác đánh một trận xúc động. Thiên tài là thiên tài, chỉ tiếc không đem tất cả mọi người để vào mắt, còn không phải muốn chết. Thiên phú tuyệt luân thành tựu hắn, cũng hủy hắn, đời sau, cẩn thận đi. Sau đó những người kia thì tiếc hận nhìn lấy Tô Mục, trên thuyền giết người cũng là tử tội, dù là Tô Mục thiên tài đi nữa, cũng không có khả năng còn sống rời đi. Chúng ta sẽ cho ngươi một thiên tài kiểu chết, để ngươi chết thống khoái một chút. Một cái triệt địa cảnh thuyền viên hoàn hồn sau nhìn lấy Tô Mục trong mắt trải qua một đạo tiếc hận, sau đó liền mang theo hắn người thẳng hướng Tô Mục. Đinh đinh đang đang. 10 cái thuyền viên trực tiếp phá hỏng Tô Mục chỗ co đường lui, bổ về phía khắp thiên cương kiếm. A a. Nhưng một trận va chạm chém thẳng âm thanh sau đó, cũng là liên tiếp tiêu thảm. Xem kịch mọi người vừa tập trung tinh thần nhìn lấy, thì mãnh liệt sắc mặt đại biến, chỉ thấy những cái kia thiên cương cảnh thuyền viên đều không ngoại lệ toàn bộ bị đánh bay đi ra. Ngã trên mặt đất về sau, liền tiêu thảm đều không có, trực tiếp thì biến thành một bộ xác chết. T. Nhìn lấy cái kia vô số cỗ thi thể, những cái kia quần chúng hít vào lấy khí lạnh ra đầu đều nhanh muốn nổ tung. Một chiêu, bọn họ liền một chiêu đều không có chống qua. Hắn đến tuột cùng là quái vật gì? Những cái kia quần chúng nào ào nhìn về phía Tô Mục, đầy mắt hoảng sợ. Chỉ là thiên cương cảnh 9 trọng tu vi, vậy mà tại 13 người vây công phía dưới trực tiếp một chiêu phản sát 10 người. Liền ba cái triệt địa cảnh đều không thể đem đè xuống. Phần này thực lực, quả thực kinh hãi thế tục. Chương 418, lại một hành động vĩ đại. Các ngươi nhìn. Trong rung động, một người kinh hãi muốn chết kinh hô, chỉ trên mặt đất những thi thể này đầy mắt kinh khủng. Mọi người nhìn lại, cái này thời điểm bọn họ mới nhìn kỹ những người kia tử trạng, thấy rõ ràng về sau bọn họ thì cùng người kia mở dạng, đều dọa đến nhảy dựng lên. Chỉ thấy những thi thể này, hoặc là bị đốt cháy khét, hoặc là cũng là bị đông thành khối băng. Đây rõ ràng cũng là băng hỏa hai loại thuộc tính lực lượng. Hắn trước đó những cái kia cơ khí, vậy mà thật mang theo thuộc tính lực lượng. Mọi người quay đầu nhìn về phía Tô Mục, càng thêm hoảng sợ. Trước đó bọn họ còn coi là Tô Mục dùng ra cương kiếm nhan sắc có chút khác biệt là hắn duyên cớ, không nghĩ tới vậy mà thật sự là thuộc tính lực lượng. Hắn mới thiên cương cảnh a, làm sao lại nắm giữ thuộc tính lực lượng? Nắm giữ thuộc tính lực lượng coi như vẫn là hai loại, vẫn là cực đoan nhất băng hỏa lực lượng. Hắn đến cùng là từ nơi nào xuất hiện quái vật? Không chỉ có là bọn họ, còn lại ba cái kia thuyền viên cũng tất cả đều bị hù sợ, dù bọn hắn đều là theo càng mạnh địa phương đi ra, cũng chưa nghe nói qua có ai có thể tại thiên cương cảnh thì nắm giữ thuộc tính lực lượng, hơn nữa còn là hai loại. Quá phận nhất là còn đem hai loại thuộc tính lực lượng đều dung nhập cương khí bên trong. Không chỉ có là băng hỏa lực lượng, còn có kiếm ý, hắn đem kiếm ý lĩnh ngộ được tầng 3 kiếm tâm. Ba người nhìn lấy Tô Mục khó khăn nuốt nước miếng, lấy Tô Mục bực này yêu nghiệt trình độ, cho dù là tại bọn họ thế lực bên trong, đều có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Giờ khắc này bọn họ thậm chí không muốn động thủ, dạng này yêu nghiệt thiên tài như là cứ như vậy chết, đây tuyệt đối là toàn bộ đế quốc, thậm chí toàn bộ võ đạo tổn thất. Nhưng bọn hắn nhìn một chút mặt đất thi thể về sau liền tiếp tục hướng về Tô Mục đánh tới, quy củ không thể phá, bọn họ người càng không thể chết vô ích. Có thể không chờ bọn họ động thủ, Tô Mục liền đã chủ động xuất thủ, giết đi lên. Thật can đảm. Ba người nhìn đến kinh hãi uống, lập tức động thủ. Đinh đinh đinh. Ba người xông đi lên trực tiếp liền đem Tô Mục đè chế, chỉ là một cái đại cảnh giới chiến lệnh, liền không khả năng bị dễ dàng như thế vượt qua. Húng chi trong bọn họ tối cường giả là triệt địa cảnh tầng 3. Đinh đinh. Tại có cương khí khải giáp bảo vệ dưới, cương kiếm đánh trên người bọn hắn, chỉ là cọ sát ra một mảnh sao hỏa, cũng không có đối bọn hắn tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Không thể lưu thủ, tranh thủ lấy thời gian ngắn nhất đem hắn trấn sát. Bất quá dù là như thế ba người sắc mặt cũng rất khó coi, cương kiếm trong thời gian ngắn mặc dù không thể đối bọn hắn tạo thành tổn thương gì, nhưng bọn hắn cương khí khải giáp đã là khắp nơi đều là vết chảy, thậm chí đều đã nứt ra. Lại không đem Tô Mục giết chết lời nói, cái kia chờ bọn hắn cương khí khải giáp bị công phá thời điểm, chỉ sợ sẽ là bọn họ tử kỳ. Đường đường triệt địa cảnh cường giả bị thiên cương cảnh phản sát, vậy liền thật để tiếng xấu muôn đời. Đinh. Tô Mục chém ra một kiếm, nhìn lấy ba người trên thân cương khí khải giáp chỉ là có trình độ không phá hư, bất mãn lắc đầu. Nhưng rất nhanh hắn thì ngạc nhiên cười một tiếng, trước đó một mực thi triển tài bắn cung, triệt địa cảnh cũng không biết giết bao nhiêu cái, dẫn đến chính mình cũng bị cung tiễn uy lực cho chết lặng. Triệt địa cảnh trở xuống, có thể cho cương khí khải giáp tạo thành bị thương, cũng đã là vô cùng lợi hại. Xem ra muốn triệt để phá vỡ, chỉ có thể bằng vào nổ tung uy lực. Tô Mục trong mắt lệ quang bùng lên, song kiếm sắp nhập, băng hỏa cương kiếm lập tức hai hai một đôi thẳng hướng ba người. Phanh phanh phanh phanh. Trong nháy mắt kịch liệt oanh tạc không ngừng vang lên, đem ba người trực tiếp bước lui ra ngoài. Vụt. Ba người đánh vỡ quầy, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Những cái kia xem kịch người ánh mắt tụ vào đến ba người trên thân, thần sắc trong nháy mắt ngưng kết. Chỉ thấy ba người đều là toàn thân cháy đen, cương khí khải giáp đã bị tạc thất linh bát toái. Đây mới là băng hỏa lực lượng uy lực chân chính sao? Bạch. Âm thanh xé gió lên, trong lòng mọi người đột nhiên kinh hãi, chỉ thấy Tô Mục bắt lấy cái này cơ hội thật tốt, bạo sông đi lên, một kiếm bổ về phía cái kia triệt địa cảnh một tầng thuyền viên. Cái kia thuyền viên giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, không đợi hắn thông thả lại sức chỉ thấy Tô Mục đã giết tới trước mặt. Hướng. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi về sau lập tức xuất thủ, nhưng trong nháy mắt này, hắn căn bản để không nổi nhiều ít lực lượng. Keng. Oeng. Làm hắn huy kiếm bổ vào Tô Mục băng hỏa song kiếm phía trên lúc, cùng bạo lực lượng đập vào mặt, giống như năng lượng cột lửa đồng dạng, đem hắn trong nháy mắt bao phủ. Ầm. Thuyền kia viên bay rất ra ngoài, đụng ở trên tường trực tiếp không có sinh cơ. Tô Mục sau khi hạ xuống thở ra một hơi, nhìn lấy ngã trên mặt đất không nhúc nhích thuyền viên, khóe miệng không khỏi vung lên nụ cười. Hắn làm đến, tại ba cái triệt địa cảnh vây công phía dưới, phản giết một cái triệt địa cảnh. Không phải bằng vào cung tiễn, bằng vào là cứng thực lực. Còn lại cái kia hai cái thuyền viên bưng bít lấy vết thương nhìn lấy cái kia thuyền viên thi thể, thấy lại hướng Tô Mục, đã là mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Giờ đến phiên các ngươi. Giết một cái triệt địa cảnh Tô Mục vẫn chưa đủ, tiếp tục đối với còn lại hai người động thủ. Gặp Tô Mục đi hướng bọn họ, cái kia hai cái thuyền viên kinh khủng càng sâu, toàn thân đều đã phát run lên, Tô Mục tuyệt đối là bọn họ gặp qua kinh khủng nhất lớn nhất yêu nghiệt thiên tài. Hắn cũng quá mạnh. Ba cái triệt địa cảnh, còn phản giết một cái, quả thực vô địch. Tại Tô Mục đi hướng cái kia hai cái thuyền viên thời điểm, những cái kia quần chúng đã triệt để không cách nào bảo trì bình tĩnh, trên mặt mỗi người đều treo tàn không ra kinh hãi. Đổi lại hắn thiên tài, tại thiên cương cảnh có thể cùng triệt địa cảnh cường giả bất phân thắng bại, cũng đủ để tự ngạo, hắn đều trực tiếp giết. Ta gặp qua nghe qua nhiều như vậy thiên tài, lần thứ nhất trông thấy bực này yêu nghiệt, không, hắn cũng là cái quái vật. Hắn còn muốn giết còn lại hai người kia. Tiếp lấy bọn hắn hầu kết khó khăn nhấp nô, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đây chính là một cái triệt địa cảnh tầng 2, một cái triệt địa cảnh tầng 3, muốn là đều bị giết lời nói, cái kia chính là tại đánh phá cái này đến cái khác kỷ lục. Ầm. Khoang thuyền cuối cùng, đột nhiên một tiếng bạo hưởng. Chỉ thấy cửa lớn bị một chân đá văng, cái kia hoa y trung niên nam tử từ trong phòng bạo lao ra. Hắn chính là chiếc thuyền này chủ thuyền. Chỉ thấy hắn giờ phút này sắc mặt âm trầm cùng cực, hắn chẳng qua là vận động hết nghỉ ngơi một hồi, thì dám có người trên thuyền náo sự, tự tìm cái chết. Ánh mắt ở trung ương đại sảnh quét qua, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trong khoang thuyền chiến đấu không phải trọng yếu nhất là trên thuyền buôn mới chiến đấu. Chủ thuyền đi ra. Cái kia hai cái thuyền viên nhìn đến chủ thuyền đi ra nhất thời mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, cái này bọn họ rốt cục không muốn chết. Coi như Tô Mục thực lực lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt không có khả năng là chủ thuyền đối thủ, chủ thuyền thế nhưng là có triệt địa cảnh tầng 8 tu vi. Nghe đến động tĩnh, Tô Mục lập tức dừng lại động thủ, ánh mắt trực tiếp tập trung vào đuôi thuyền phương hướng, gặp chủ thuyền mục tiêu cũng không phải là hắn, mà chính là Nạp Lan Nguyên Lục, quả quyết thu hồi song kiếm, nâng cung cài tên, nhắm chuẩn xông lại chủ thuyền. Hắn muốn làm gì? Nhìn đến Tô Mục động tác này, tất cả mọi người tư duy trực tiếp đình trệ. Chẳng lẽ hắn nghĩ đúng chủ thuyền động thủ? Chủ thuyền thế nhưng là triệt địa cảnh tầng 8 cường giả, hắn không muốn sống. Hắn mới thiên cương cảnh a, thì dám đối triệt địa cảnh hậu kỳ cường giả động thủ, thật là có dũng khí. Chứ rung động ngoài ý muốn, bọn họ đều bội phục lên Tô Mục dũng khí. Hưu, thật bắn tên. Nhìn đến mũi tên báo tô bắn đi ra, mọi người sắc mặt đột nhiên thay đổi, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, bọn họ đều hiếu kỳ, Tô Mục một tiễn này nắm chắc có thể có mấy thành. Chương 419, ngươi là thật không dùng, tự tìm cái chết. Chủ thuyền còn không có vọt tới trung ương đại sảnh, chỉ thấy một mũi tên bắn về phía hắn, trong mắt hàn quang lóe lên, khủng bố sát khí bỗng nhiên bạo phát. Keng. Lợi kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp bổ về phía mũi tên. Đinh. Chủ thuyền thực lực 10 phần cường hãn, vậy mà một kiếm liền đem mũi tên cho bổ ra. Oeng. Nhưng tiếp xuống tới nổ tung để hắn trong nháy mắt khó chịu, dù là hắn đã phi thường trọng thị ngưng tụ ra cương khí khải giáp, nhưng vẫn là bị tạc bay ra ngoài. Ầm. Chủ thuyền đụng vào đuôi thuyền bức tường mới dừng lại, cương khí khải giáp đều đã bị tạc nứt. Trung ương trong đại sảnh người nhìn đến, doa đến cái cằm đều rơi một chỗ. Bán chúng. Ngoa tạo, cái này. Triệt địa cảnh hậu kỳ cường giả đều bị hắn một tiễn thương tổn. Cương khí khải giáp đều nổ tung, là ta hoa mắt sao? Ảo giác, khẳng định là ảo giác. Những người kia làm sao đều không thể tin được, run rẩy vớt mắt, có thể nhìn đến chủ thuyền chật vật đứng người lên, mới không thể không tin tưởng một màn này. Triệt địa cảnh thế nhưng là phòng ngự vô địch a, hắn làm sao làm được? Cung tiễn sao có thể bị thương triệt địa cảnh? Mọi người không cách nào tiếp nhận, cũng không có người có thể tiếp nhận đến, tu luyện tới triệt địa cảnh là vì cái gì? Chính là vì phòng ngự vô địch. Trừ trên chiến trường loại kia đại hình nổ sàng bên ngoài, căn bản không khả năng có mũi tên có thể phá vỡ cương khí khải giáp phòng ngự. Mà đại hình nổ sàng không nói trước một người có thể hay không kéo đến động, chỉ là chính xác lại không được, cho nên nhưng phàm là tu luyện tới triệt địa cảnh, liền không có người sẽ sợ cung tiễn loại này đồ vật. Nhưng hôm nay Tô Mục cung tiễn thì cho bọn hắn thật tốt học một khóa, ở trước mặt hắn thì không tồn tại phòng ngự vô địch. Đáng chết đồ vật. Chủ thuyền đứng người lên, nhìn chằm chằm Tô Mục sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng trong mắt lại tràn ngập kinh hãi, mũi tên có thể thương tổn hắn, Tô Mục vẫn là đệ nhất nhân. Ngươi đến tuột cùng là ai? Vì sao muốn trên thuyền náo sự hành hung? Chủ thuyền trầm giọng mở miệng, Tô Mục tài ban cung đã có để hắn bàn điều kiện tư cách, như là đổi lại hắn người, sớm liền đi tới một kiếm cho bổ. Tô Mục đã lại lần nữa dựng cung bắn tên, không có giải thích, hắn hiện tại chỉ chờ Nạp Lan Nguyên đem sát thủ kia cho giết. Giải thích? Đó là tại giết người về sau sự tình. Ầm ầm. Ầm. Đột nhiên khoang thuyền phía trên một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy một bóng người trực tiếp đập phá khoang thuyền, trùng điệp ngã trên mặt đất. Tập trung nhìn vào, chính là cái kia xinh đẹp phụ nhân. Bạch. Tiếp lấy Nạp Lan Nguyên đuổi tới, đang muốn cho phụ nhân nhất kích chí mệnh lại nhìn đến chủ thuyền, vội vàng dừng tay. Tô Mục nhìn về phía phụ nhân, chỉ thấy nàng bản thân bị trọng thương, lại còn chưa có chết, không khỏi nhướng mày. Ngươi làm sao vô dụng như vậy? Nói tốt phân công hợp tác, hắn đem nơi này đều giải quyết, Nạp Lan Nguyên lại dùng lâu như vậy thời gian đều không thể giết sát thủ kia, quá làm cho hắn thất vọng. Nạp Lan Nguyên quay đầu miệng mở rộng nhìn lấy Tô Mục, hắn không dùng. Muốn hay không như thế làm được người? Muốn không ngươi phía trên? Không phục mở miệng, nhưng vừa mở miệng hắn thì thành thật thật im lặng, muốn là Tô Mục phía trên lời nói, chỉ sợ sự tình còn thật giải quyết. Tại giết người cái này một hồi, hắn đều muốn cam bái hạ phong. Ngay sau đó đành phải bất đắc dĩ nhún vai, ám kinh sát thủ như là dễ giết như vậy liền tốt, trước đó có thể thuận lợi đắc thủ hoàn toàn là thừa dịp không phòng bị, phụ nhân kia đều có đề phòng, cái nào dễ dàng như vậy giết. Chủ thuyền túi đầu nhìn lấy hấp hối xinh đẹp phụ nhân, sắc mặt lại lần nữa âm trầm, hai mắt đều phun ra lửa giận. Nạp Lan Nguyên, nhìn đến ngươi là thật muốn bị diệt tộc a. Chủ thuyền tức giận đến toàn thân phát run, chừng lấy Nạp Lan Nguyên phẫn nộ quát. Tô Mục nghe đến hơi nhíu mày, rất ngạc nhiên nhìn về phía Nạp Lan Nguyên, không chỉ có nhận biết Nạp Lan Nguyên, còn biết được Nạp Lan Nguyên nội tình, cái này vô cùng không đơn giản. Gặp Tô Mục như thế nhìn lấy hắn, Nạp Lan Nguyên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nói thuyền này thế lực sau lưng thế nhưng là đế quốc thủ hộ thần, nói không thể tùy tiện trêu chọc. Nghe nói như thế Tô Mục càng là rất ngạc nhiên, đế quốc thủ hộ thần thì liền trăm năm thế gia cũng không tính là đế quốc thế lực tối cường. Nhìn đến Thương Lan đế quốc vũng nước này, rất sâu a. Thầm nghĩ trong lòng, ẩn ẩn cảm giác sắp tiếp xúc đến Thương Lan đế quốc chính thức nội tình. Chủ thuyền, ngươi lại nghe ta giải thích. Nạp Lan Nguyên quay đầu đối chủ thuyền ổn quyền, chủ thuyền nghe đến lại là cười lạnh giải thích. Giết ta nhiều người như vậy, còn cần đến giải thích? Chủ thuyền, chúng ta giết những người kia đều là ám kinh sát thủ, xuất thủ đúng là bất đắc dĩ, như là không chủ động xuất thủ, cái kia chết chính là chúng ta. Nạp Lan Nguyên cũng mặc kệ chủ thuyền có nghe hay không hắn giải thích, trực tiếp liền nói. Ám kinh sát thủ? Chủ thuyền nhướng mày, nhìn một chút phụ nhân, ánh mắt băng hàn. Ngươi nói là phu nhân ta cũng là sát thủ? Nạp Lan Nguyên gật gật đầu, chủ thuyền lập tức tức giận vô cùng mà cười chuyện cười. Hắn bên gối người lại là ám kinh sát thủ, lời này là đang vũ nhục hắn. Chủ thuyền nếu không tin, có thể tự mình kiểm tra thực hư. Nạp Lan Nguyên nhấp nô mở miệng, không tin về không tin, sự thật bày ở chỗ này. Gặp Nạp Lan Nguyên tự tin như vậy, chủ thuyền không khỏi do dự, hắn thế lực sau lưng tuy nói cường đại, nhưng không thể xuất đầu lộ diện, tăng thêm Nạp Lan Nguyên đứng sau lưng là đại hoàng tử, chung quy muốn cho chút mặt mũi. Nếu là ngươi bỗng dưng tạo ra, vậy các ngươi thì chết chắc. Chủ thuyền toát Nạp Lan Nguyên liếc một chút, cảnh cáo Trừng Tô Mục liếc một chút sau đi hướng xinh đẹp phụ nhân. Trung quanh những cái kia quần chúng ánh mắt đều nhìn chằm chằm phụ nhân, ám kinh sát thủ, đây chính là thối tên chiêu lấy tồn tại, như là chủ thuyền phu nhân cũng là sát thủ lời nói, vậy liền cực kỳ đáng sợ. Chủ thuyền ngồi xổm ở phụ nhân bên cạnh, cầm lấy tay nàng, đem cửa tay áo đẩy lên đi. Ám kinh sát thủ đặc tính cũng là trên cánh tay một đóa tử kinh hoa hình xăm, chỉ cần có gai xanh, vậy liền nhất định là ám kinh sát thủ. Có thể phụ nhân cánh tay phía trên, chân bóng không tì vết, căn bản cũng không có bất luận cái gì hình xăm. Chủ thuyền sầm mặt lại, Nạp Lan Nguyên nhìn đến sắc mặt cũng biến thành không dễ nhìn. Tiếp lấy chủ thuyền đem phụ nhân một cái tay khác cửa tay áo đẩy lên đi, vẫn không có nhìn đến bất kỳ hình xăm. Nạp Lan Nguyên, ngươi bây giờ còn muốn nói điều gì sao? Chủ thuyền đứng dậy hét to, sát khí ngút trời. Nạp Lan Nguyên trên mặt xuất hiện bối rối, giờ phút này đầu hắn đều hỗn độn, làm sao lại không có hình xăm? Không đúng, ám kinh sát thủ trên cánh tay nhất định sẽ có gai xanh, làm sao lại không có? Chẳng lẽ nàng không phải sát thủ? Tô Mục, chẳng lẽ là ngươi bằng hữu kia tin tức sai lầm? Nạp Lan Nguyên vội vàng đối Tô Mục hỏi, có phải hay không là không có tra tìm hiểu rõ, lầm đem chủ thuyền phu nhân làm thành sát thủ? Tô Mục nhướng mày, ngay sau đó lắc đầu. Không có khả năng, tin tức tuyệt đối sẽ không sai. Chỉ là suy nghĩ một chút chủ thuyền phu nhân phản ứng liền biết, cũng không thấy bọn họ giết người, thì một mực chắc chắn bọn họ là hung thủ giết người, tuyệt đối là sát thủ. Thế nhưng là, gặp Tô Mục chắc chắn như thế, Nạp Lan Nguyên càng thêm bối rối, những người kia coi như cùng chiếc thuyền này không có bất cứ quan hệ nào, có thể người chủ thuyền này phu nhân một khi xác định không lời nói, bọn họ thì thực sẽ chết. Cho dù là đại hoàng tử đến đều bảo vệ không bọn họ. Ám kinh sát thủ đặc thù là cái gì? Tô Mục trầm ngâm một chút sau hỏi, Nạp Lan Nguyên không dám trì hoãn, vội vàng liền đem ám kinh trên tay đặc thù toàn bộ nói ra. Các ngươi náo tử đều là có hố. Tô Mục nghe xong tức giận đến mắng, biết rõ là rõ ràng như vậy là thủ, cái kia ám kinh sát thủ sẽ không cho ẩn tàng. Mà chủ thuyền theo hắn phu nhân ngủ lâu như vậy, sẽ phát hiện không? Còn siết lên tay áo nhìn hình xăm, hắn thật hoài nghi Nạp Lan Nguyên cùng chủ thuyền có phải hay không trong đầu nước vào. Bọn họ liên hệ có phải hay không cũng là dựa vào cái kia hình xăm. Tô Mục im lặng lắc đầu sau hỏi, loại thủ đoạn này, tại Hỏa Tôn thời kỳ quá thường gặp, thì là một loại rất phổ biến phương thức liên lạc. Chương 420, cương ngân thiết cốt. Nạp Lan Nguyên sững sờ một chút, ngay sau đó kinh nghi bất định gật đầu. Hẳn là đi. Ngược lại không ai thấy qua ám kinh sát thủ là làm sao liên hệ, bất quá căn cứ trước kia tin tức đến suy đoán, vô cùng có cái này khả năng. Tô Mục khỏe miệng dương lên, hắn hiểu được. Nạp Lan Nguyên, ta đã cho ngươi cơ hội, chết xuống địa ngục, đừng kêu oan. Chủ thuyền mặt mũi tràn đầy lệ khí hét to, hắn đã cho cơ hội, đã không cách nào chứng minh hắn phu nhân là sát thủ, cái kia tại hắn trên thuyền giết người, làm nhục hắn liền thành sự thật. Như vậy mặc kệ Nạp Lan Nguyên bọn họ là ai, hôm nay đều phải chết. Chờ một chút. Tô Mục đột nhiên đưa tay quát lạnh, chủ thuyền nhìn về phía hắn, ngược lại là không có lập tức phát tác, so sánh với Nạp Lan Nguyên, Tô Mục trong lòng hắn địa vị ngược lại cao hơn một chút. Tô Mục dùng chính mình thực lực, tranh thủ đến hắn tôn trọng, nhưng nếu là Tô Mục nói cũng không được gì, cái kia chính là đồng dạng kết quả. Ngươi quy là có vấn đề sao? Tô Mục mở miệng liền mắng, chủ thuyền biến sắc, lửa giận nhất thời dâng lên, nhưng không đợi hắn phát tác Tô Mục thì lại nói nàng nếu là phu nhân ngươi, mỗi ngày theo nàng ngủ đều không có phát hiện ra dị thường, khẳng định là bị nàng ẩn tàng, ngươi nhìn nàng tay có thể nhìn xảy ra vấn đề gì? Muốn là dễ dàng như vậy bị phát hiện, còn có thể gọi là sát thủ. Chủ thuyền sững sờ, lời này có vẻ như có đạo lý, nhưng tiếp lấy giận dữ, đây không phải trên thuyền hành hung, đối với hắn phu nhân động thủ lý do. Đồng thời hắn làm như vậy chỉ là hướng tất cả mọi người chứng minh hắn phu nhân không phải sát thủ. Ta có thể làm cho nàng hình xăm hiện hiện. Tiếp lấy Tô Mục nói, chủ thuyền cùng Nạp Lan Nguyên nghe đến trong lòng tất cả giật mình, nhìn lấy Tô Mục trong mắt lóe lên không thể tin. Ngươi thật có thể làm được? Nạp Lan Nguyên kích động gấp vội mở miệng, như là chứng minh chủ thuyền phu nhân là sát thủ, vậy chuyện này liền dễ làm nhiều. Tô Mục gật gật đầu, Nạp Lan Nguyên trên mặt nhất thời nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng, hắn quả thực phục, còn có cái gì là Tô Mục không biết. Chủ thuyền một trận không thể tin về sau kinh nghi bất định nhìn lấy Tô Mục, sau đó quát lạnh, ngươi tốt nhất đừng có đùa trò quỷ gì. Ngươi mở to hai mắt nhìn cho thật kỹ đi. Tô Mục lạnh lùng nói, đi đến chủ thuyền phu nhân trước mặt, giơ ngón tay lên nhọn toát ra một đám lửa. Nhìn lấy cái kia một túm ngọn lửa, chủ thuyền nhướng mày, còn không phải đùa nghịch thủ đoạn nham hiểm. Hắn căn bản là không có hướng hỏa thuộc tính lực lượng suy nghĩ, một phương diện cho rằng đây chính là giang hồ trò xiếc. Người qua đây. Tô Mục đối Nạp Lan Nguyên vẫy tay, Nạp Lan Nguyên liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tới. T. Tiếp lấy Tô Mục thì nắm lấy hắn tay, cầm kiếm cho hắn tới một cái cắt cổ tay, Nạp Lan Nguyên nhất thời đau hít sâu một hơi. Ngươi làm gì? Dùng ngươi máu a, không phải vậy làm sao để hình xăm hiện hình? Tô Mục nghiêm túc nói, đem ngọn lửa đặt Nạp Lan Nguyên thủ hạ, ngọn lửa đem nhỏ xuống đến huyết dịch đều hấp thu, trong nháy mắt hỏa diễm càng ngày càng mạnh. Như vậy phải không? Nạp Lan Nguyên mày nhíu lại lấy, luôn cảm giác có chút không thích hợp, hỏi thăm thì ta máu hữu dụng. Không phải a, bất kỳ người nào máu đều hữu dụng. Tô Mục thuận miệng trả lời, Nạp Lan Nguyên nghe xong trừng mắt, nhất thời không vui, vậy ngươi vì cái gì không dùng chính mình máu? Ta sợ đau. Ho khan hử. Nạp Lan Nguyên trực tiếp bị ba chữ này tức giận đến kém chút phun ra một miệng lao huyết, cái này cũng gọi lý do. Cảm tình cũng là hắn không sợ đau. Nói như thế lẽ thẳng khí hùng, ngược lại không phải đau tại ngươi trên thân đúng không? Vậy ngươi cũng không cần đến cho ta cắt cổ tay a. Tiếp lấy Nạp Lan Nguyên vẻ mặt đưa đám, hắn đường đường đao phủ cũng không thể thừa nhận chính mình sợ đau a, nhưng ngươi liền xem như thả hắn máu, cắt ngón tay không được sao? Nhất định phải cắt cổ tay. Một đại nam nhân, lề mề chậm chạp, tranh thủ thời gian cho mình cầm máu, bằng không ngươi liền muốn mất máu quá nhiều. Tô Mục đem Nạp Lan Nguyên tay ném trở về, quay người ngồi xổm ở chủ thuyền phu nhân trước mặt, trên tay đối ngọn lửa bóp ra một cái pháp quyết. Nạp Lan Nguyên miệng mở rộng nhìn lấy Tô Mục, tức giận đến kém chút bốc khói, hắn đường đường đao phủ, cắt hắn cổ tay, liền giải thích đều không hiểu thả. Còn nói hắn lề mề chậm chạp. Đời này hắn đều không có chịu qua loại này bị khuất. Sau cùng Nạp Lan Nguyên chỉ có thể bị thương thở dài, đụng tới Tô Mục, hắn đao phủ danh hào xem như triệt để bị hủy. Đi. Tô Mục bóp hết pháp quyết hai ngón đối với chủ thuyền phu nhân cánh tay phải nhất chỉ, ngọn lửa bay thẳng bổ nhào qua. Chủ thuyền nhìn đến quý lên, muốn ngăn cản nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, hắn ngược lại muốn nhìn xem Tô Mục đến cùng chơi trò hề gì. Ngọn lửa rơi vào chủ thuyền phu người cánh tay phía trên về sau, toàn bộ cánh tay đều bốc cháy lên, nhưng trong phút chốc thì dập tắt, trên cánh tay bắt đầu hiện hiện một cái đồ án, các loại sau một lát, một cái hoàn chỉnh tử kinh hoa đồ án xuất hiện. Tử kinh hoa đồ án? Nàng thật sự là sát thủ. Chủ thuyền phu nhân đều là ám kinh sát thủ. Trung quanh những cái kia xem kịch người nhìn đến trước tiên kinh hô lên, ngay sau đó chỉ cảm thấy phần gãy trở nên lạnh lẽo, chiếc thuyền này thế nhưng là đi đế đều phải ngồi, nếu là có người thuê mướn ám kinh sát thủ tới giết bọn hắn, vậy bọn hắn liền không khả năng trốn được. Chủ thuyền, chúng ta muốn trả vé. Trả vé, nhất định phải trả vé. Chủ thuyền, ngươi đây là làm cho chúng ta tánh mạng tại uổng vì, từ nay về sau ta cũng sẽ không lại ngồi ngươi thuyền. Chủ thuyền, ngươi nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích. Những người kia tất cả đều là người người cảm thấy bất an, không ngừng đối chủ thuyền làm khó dễ, cái này đã nghiêm trọng uy hiếp được tính mạng bọn họ an toàn. Nạp Lan Nguyên gặp hình xăm thật bị làm ra đến trên mặt lóe qua mừng rỡ, nhưng nghe đến những người kia lời nói nhất thời thì cao hứng không nổi, tâm thần bất định nhìn về phía chủ thuyền, bọn họ tự chứng minh trong sạch, thế nhưng là tại tổn hại thương thuyền lợi ích, càng là tổn hại đến chủ thuyền thế lực sau lưng lợi ích. Một khi thẹn quá hóa giận lời nói, hắn cùng Tô Mục đều đem không có kết cục tốt. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên, chủ thuyền sắc mặt đã cực kỳ khó coi, đã không nhịn được nhanh muốn phát tác. Nạp Lan Nguyên thấy thế lui lại một bước, nắm lấy Tô Mục tay, chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Tất cả câm miệng. Chủ thuyền đột nhiên bạo hống, khí thế cường đại phóng lên tận trời. Đầu phát trực tiếp tách ra, giờ khắc này huyện như của ma, mà hắn khí tức lại vọt tới có thể so với thông thiên cảnh cấp độ, không giống với bạo liệt người, hắn đây là công pháp mang đến lực lượng cường đại. Thương thương thương, chủ thuyền trên thân cương khí khải giáp cũng phát sinh biến hóa, từng cây to bằng ngón tay cương khí ở trước ngực sắp nhập, giống như từng cây cương gân thiết cốt đồng dạng bao bọc tại trên thân thể, trực tiếp đem cương khí phòng ngự lực lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Địa giai công pháp, Tô Mục nhìn đến thất kinh, muốn đem cương khí khải giáp tăng cường, chỉ có địa giai công pháp mới có thể làm được. Địa giai công pháp, hắn giết nhiều như vậy đế đô thiên tiêu, thậm chí trăm năm thế gia đệ tử đều giết không ít, còn chưa bao giờ nhìn thấy qua có người thi triển qua địa giai công pháp, không nghĩ tới người chủ thuyền này vậy mà tu luyện. Người chủ thuyền này bối cảnh, còn thật như Nạp Lan Nguyên Châu nói, mạnh phi thường. Tô Mục vuốt cằm dưới, chủ thuyền cương khí khải giáp đi qua như thế tăng cường về sau, hắn mũi tên chỉ sợ rất khó tạo thành bao lớn tương tổn. Chủ thuyền, ngươi muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ còn muốn giết chúng ta hay sao? Các ngươi nơi này có ám kinh sát thủ, uy hiếp tất cả chúng ta an toàn, ngươi còn có lý? Những người kia nhìn đến đều dọa đến run lẩy bẩy, quát lên, đồng thời đều nghĩ đến chạy trốn, nếu như chủ thuyền không nghe khuyên bảo lời nói, bọn họ thì chết chắc. Nhìn đến chủ thuyền như thế, Nạp Lan Nguyên trong lòng thở dài, ngay sau đó lôi kéo Tô Mục liền định chạy. Ngươi có thể làm thịt hắn sao? Có thể thân hình hắn vừa động, chỉ thấy Tô Mục mở miệng, trên thân tràn ngập đều là sát cơ. Chương 421, Hoa tộc, nhân tình. Ách, cái này. Nạp Lan Nguyên miệng mở rộng, khóe mắt đều co quắp, chủ thuyền vô luận là cơ sở vẫn là công pháp, đều còn cao hơn hắn, hắn dựa vào cái gì đi làm thịt chủ thuyền? Đây cũng quá tôn trọng hắn. Thì ngươi chút thực lực ấy, là làm sao bảo hộ đại hoàng tử? Tô Mục im lặng lắc đầu, đầu tiên là trăm năm thế gia, lại là cái gì bảo hộ thần, Nạp Lan Nguyên chút thực lực ấy đều không đủ nhìn. Nghe nói như thế Nạp Lan Nguyên muốn phản bác lại lại không biết nên nói như thế nào, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy bị khuất, hắn thực lực tại đế đô đúng là đứng tại thượng tầng, thử hỏi thông thiên cảnh không ra, ai có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn. Bất quá Tô Mục lại nói cũng không sai, theo lấy địa vị tranh đoạt, thông thiên cảnh cường giả khẳng định sẽ đi ra quấy đục nước, đến thời điểm hắn chút thực lực ấy, còn thật không cứ gọi nổi số. Được thôi, ngươi đi cùng hắn luận chiến, ta tới giết hắn. Tô Mục trong mắt trải qua một đạo lệ quang, địa giai công pháp là cường đại, nhưng chỉ cần Nạp Lan Nguyên quấn lấy chủ thuyền, tiêu hao hắn lực lượng, vậy liền như cũ có thể giết. Động thủ đi. Tô Mục ánh mắt híp lại, một vệt hàn quang lóe lên, sau đó thì dựng cung bắn tên. Nhìn chủ thuyền bộ dạng này là muốn giết người diệt khẩu, cái kia liền tiên hạ thủ vi cường. Nạp Lan Nguyên quét những người kia liếc một chút, hơi hơi gật đầu, sau đó có những thứ này người làm chứng, lại giữ lấy thi thể, vấn đề cũng không lớn. Vung lên lợi kiếm, nhiếp người sát khí bay thẳng chủ thuyền. Cảm nhận được Nạp Lan Nguyên sát khí, Tô Mục hơi nhíu mày, không khỏi nói: "Trước đó ngươi căn bản thì không có nghiêm túc a." Nạp Lan Nguyên sững sờ, một lát mới hiểu được Tô Mục lời nói bên trong ý tứ, cười ngượng ngùng một chút, sau đó thì nghiêm túc nói: "Ngươi tùy thời động thủ, ta tận lực suy yếu hắn khải giáp phòng ngự." Tô Mục bĩu môi, nhưng cũng không nói gì thêm. Thế mà ngay tại bọn họ muốn động thủ thời điểm, chủ thuyền thân thể phía trên khí tức bắt đầu cấp tốc hạ xuống, hướng lên đầu tóc cũng hạ xuống. Nhìn đến tình huống này, Tô Mục hai người nhướng mày, liếc nhau, đây là không có ý định động thủ. Mà những cái kia bị hù đến người nhìn đến nhất thời thở phào, nhưng nhấc lên tâm lại không có rơi xuống đi, trước mắt còn không biết chủ thuyền đến cùng là cái gì ý nghĩ. Chủ thuyền quét Tô Mục hai người liếc một chút, sau cùng nhìn về phía những người kia. "Chư vị, hôm nay ra như thế sở cam đoan, thực sự vô cùng xin lỗi, tại hạ cam đoan, sau này tuyệt sẽ không lại xuất hiện loại chuyện này." Những người kia nghe lấy không có một người lên tiếng, lời này bọn họ căn bản liền sẽ không tin tưởng. "Vì bổ khuyết chư vị, lần này đi thuyền phí dụng, tại hạ hội toàn bộ trả về cho mọi người, đồng thời gấp 10 lần bổ khuyết." "Gấp 10 lần bổ khuyết?" Mọi người sắc mặt rốt cục đẹp mắt chút, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, cái này gấp 10 lần bổ khuyết là bọn họ phí bịt miệng. "Chủ thuyền, chúng ta tin tưởng ngươi là bị sát thủ che đậy hai mắt, đây không phải ngươi sai." "Chủ thuyền, chúng ta đều tin tưởng các ngươi dự tính ban đầu, hôm nay việc này coi như thế đi qua. Bất quá chúng ta hay là hy vọng lần sau sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy." Xem ở tiền phần phía trên, tất cả mọi người lựa chọn tha thứ, về phần bọn hắn có thể hay không đem việc này truyền đi, vậy liền nhìn tình huống. "Đa tạ chư vị." Chủ thuyền cảm kích ông quyền, trong lòng thở dài, gấp 10 lần bổ khuyết có thể hay không ngậm miệng thì hoàn toàn là nhìn mệnh. "Nạp Lan Nguyên, vị tiểu huynh đệ này, có thể hay không rời bước nói chuyện?" Tiếp lấy chủ thuyền đối Tô Mục hai người ông quyền, nơi này tình huống sẽ có tầng thứ nhất thuyền viên tới xử lý. Trước đó tầng thứ nhất thuyền viên không phải là không có tới qua, nhưng đều bị hoảng sợ trở về, tầng thứ nhất thuyền viên thực lực đều chỉ tại thiên cương cảnh hậu kỳ trở xuống, căn bản không có tư cách lẫn vào loại này chiến đấu. Tô Mục trầm ngâm một chút, sau đó gật gật đầu, có cái gì không dám, có Nạp Lan Nguyên đánh viện binh, liền xem như tại bịt kín không gian, bọn họ y nguyên có thể giết chủ thuyền. "Đi." Tô Mục hạ ra một phát đầu, Nạp Lan Nguyên thì cùng hắn cùng một chỗ cùng chủ thuyền đi hướng khoang đôi gian phòng. Phốc phốc. Tại đi hướng trên đường, Tô Mục rút kiếm đâm xuyên xinh đẹp phụ nhân cổ, thuận đường giải quyết nàng. Chủ thuyền nhìn đến khỏe mặt giật một cái, nhưng cũng không tiện nói gì, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Vừa mới đi vào gian phòng, Tô Mục hai người thì cái mũi nhíu một cái, quay đầu nhìn về phía chủ thuyền. Chủ thuyền nghe thấy được không trung tràn ngập cổ quái khí tức, xấu hổ cười cười, vừa xong việc không bao lâu, có chút vị đạo rất bình thường. "Mời ngồi." Chủ thuyền một bộ không chuyện phát sinh bộ dáng, mời Tô Mục hai người vào chỗ. Tô Mục hai người nhìn một chút xung quanh, gian phòng trừ bố trí hào hoa bên ngoài, và mắt cũng là mềm mại giường lớn, bao vây lấy lông nhung da thú ghế dựa, thần sắc cũng dần dần biến đến cổ quái. Trong phòng này bốn chỗ, thì không có một chỗ địa phương không có làm qua a. Hộ tống thương thuyền thời gian là có nhiều nhàm chán, mỗi ngày như thế hưởng thụ, bọn họ cũng hoài nghi chủ thuyền thận có thể hay không bị được. Bất quá xem ra, cái kia xinh đẹp phụ nhân cùng chủ thuyền chỉ sợ chỉ là trên thân thể hợp tác lâu dài quan hệ. Tính toán, có việc nói sự tình đi. Sau đó Tô Mục mở miệng, vẫn là đứng đấy tốt một chút. Chủ thuyền cũng không có miễn cưỡng, nhưng hắn cũng không có ngồi, rốt cuộc hắn kế tiếp là có việc cầu người. "Còn chưa thỉnh giáo." "Tô Mục." "Tô Mục." Chủ thuyền nhướng mày, vẫn chưa nghe nói qua cái tên này. "Tô công tử, xin hỏi ngươi là làm sao biết ám kinh sát thủ hình xăm hiện phương pháp?" Tiếp lấy chủ thuyền thì ôn quyến hỏi. "Ta tại sao phải nói cho ngươi biết?" Tô Mục nhấp nhô mở miệng, "Quan hệ tốt đến trình độ kia sao?" Chủ thuyền thần sắc cứng đờ, nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Nạp Lan Nguyên nhìn đến chủ thuyền cái kia xấu hổ thần sắc, ngầm cười khổ, "Gây Tô Mục, có thể có quả ngon để ăn." Tô Mục tính cách chính là như vậy, người đối với hắn tốt, hắn thì lấy lễ đối đãi, đối với hắn không tốt, vậy liền tuyệt đối không có sắc mặt tốt. "Cái này, Tô công tử, trước đó hết sức xin lỗi, là tại hạ bỏ bê kiểm chứng, nhưng các hạ cũng cần phải rõ ràng, ám kinh sát thủ giỏi về ngụy trang, thường xuyên ẩn nặc tại thường nhân ở giữa, rất khó coi ra." Chủ thuyền đành phải cười khổ giải thích nói, "Hả? Sau đó đây?" Tô Mục y nguyên một mặt đạm mạc, nói, chủ thuyền rút lấy khóe mắt, lại không biết nói cái gì cho phải, muốn là đổi làm người khác, hắn đã sớm giận, có thể đối mặt Tô Mục, hắn là thật không có nửa điểm tính khí. Coi như hắn tu luyện địa giai công pháp, cũng không dám nói mình tại Tô Mục trước mặt có 100% phần thắng. "Tô Mục, nói một chút đi, thực ta cũng thật tò mò." Gặp chủ thuyền bị đập xấu hổ không gì sánh được, Nạp Lan Nguyên đành phải đi ra đánh cái giảng hòa, đồng thời hiếu kỳ nhìn lấy Tô Mục, hắn là thật hiếu kỳ. Toàn bộ đế quốc đều không có người biết phân biệt ám kinh sát thủ phương pháp, Tô Mục thế mà phát hiện, đây chính là một cái lần đầu tiên sự tình. Tô Mục nhìn Nạp Lan Nguyên liếc một chút, liền nói đúng lúc phát hiện. "Đúng lúc." Nạp Lan Nguyên im lặng, chủ thuyền ánh mắt run rẩy, cũng bởi vì sao? Cái kia người khác làm sao lại phát hiện không? Đây cũng quá qua loa. "Nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Tô Mục nhìn lấy chủ thuyền trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, nói: "Tô công tử, tại hạ muốn ngài truyền thụ cái pháp môn này, như là ngài nguyện ý, không chỉ có là tại hạ, toàn bộ hoa tộc đều sẽ 10 phần cảm kích. Chủ thuyền ôm quyền, thành tâm thành ý mở miệng. Đồng thời, ta hoa tộc, từ đó thiếu ngài một cái nhân tình, ngày sau có chỗ phó thác, chắc chắn thực hiện. Hoa tộc nhân tình. Nạp Lan Nguyên nghe nói như thế nhất thời cả người đều biến đến hết sức kích động, thậm chí trên mặt đều lên đỏ mặt. Tô Mục nhìn lấy Nạp Lan Nguyên nhíu mày, kích động như vậy làm gì? Hoa tộc, rất mạnh a. Nhìn đến Tô Mục cái kia hỏi thăm lại nghi vấn ánh mắt, Nạp Lan Nguyên không khỏi sửng sốt, sau đó khỏe mắt đều có gắp, hoa tộc không mạnh. Là, mạnh đã không cách nào hình dung hoa tộc, bởi vì hoa tộc cũng là toàn bộ Thương Lan Đế quốc đỉnh phong. Đủ nhưng tưởng tượng một món nợ ân tình của bọn họ phân lượng nặng bao nhiêu. Bất luận cái gì bảo vật, bất luận cái gì tài bảo, đều không thể cùng sánh vai. Chương 422, Nguyên Thủy. Tô Mục, đừng thất thần, mau nói a. Gặp Tô Mục một mực không lên tiếng, Nạp Lan Nguyên đều gấp. Hoa tộc cũng là toàn bộ đế quốc thủ hộ thần, bọn họ thiếu ngươi một cái nhân tình, chỉ cần không phải rất quá đáng sự tình thì đều có thể giúp ngươi làm đến. Cho dù là đại hoàng tử cũng không chiếm được hoa tộc một cái nhân tình, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội a. Nạp Lan Nguyên thấp giọng khuyên Tô Mục, Tô Mục sau khi nghe xong hơi nhíu mày, nói: "Cái kia có thể để ngươi chủ tử trực tiếp làm đế chủ a?" "Ê, không thể." Nạp Lan Nguyên khỏe miệng kéo một cái này sao có thể, đây chính là liên quan đến đế vị thay đổi, hoàng triều hưng suy, làm sao có khả năng từ hoa tộc một lời kết luận. Nếu là có thể như thế tới nói, bọn họ đều không cần đi lôi kéo trăm năm thế gia, chỉ muốn lấy lòng hoa tộc là được. Tô Mục bĩu môi, cái này đều làm không được, cái này hoa tộc nhân tình có thể làm gì? Hoa tộc là ẩn thế gia tộc, bọn họ là không thể nhúng tay đế quốc phân tranh. Nạp Lan Nguyên gặp Tô Mục cái kia khinh thường bộ dáng, không khỏi cười khổ giải thích: "Tô công tử, ta hoa tộc bảo hộ lấy toàn bộ đế quốc, thương thuyền tại tộc ta dưới cờ, chính là vì bảo hộ đế đô ổn định, phòng ngừa địch quốc thẩm thấu." Gặp Tô Mục không biết bọn họ hoa tộc cường đại, chủ thuyền thì chính mình đứng ra giải thích nói: "Ám Kinh một mực là thối tên chiêu lấy sát thủ tổ chức, tộc ta cùng đế quốc sớm liền muốn diệt trừ bọn họ, nhưng một mực khổ tại bọn hắn ngụy trang vô cùng tốt, mà ngài phương pháp nếu là có thể cống hiến ra đến, đem đối toàn bộ đế quốc tạo thành cống hiến to lớn." Tô Mục trầm ngâm một chút, lời này còn tạm được. Tuy nhiên tộc ta ẩn thế, nhưng cũng không có nghĩa là tộc ta không mạnh, không nói cái khác, chỉ là thông thiên cảnh cường giả, tộc ta cũng không phải là một đôi tay đến được. Chủ thuyền nói tiếp, trên mặt không tự giác hiện ra vẻ ngạo nhiên. Nếu không phải có bản lĩnh này, bọn họ có thể thủ hộ toàn bộ Thương Lan Đế quốc. Tô Mục hơi hơi gật đầu, sau đó dò xét chủ thuyền liếc một chút, nói: "Chỉ bằng ngươi một câu, liền có thể để hoa tộc nợ ta một món nợ ân tình. Cái này ngài cứ việc yên tâm, như là làm không được, ta đưa đầu tới gặp." Chủ thuyền lập tức vỗ ngực cam đoan, loại này đối đế quốc làm ra cống hiến to lớn sự tình, một cái nhân tình, hoàn toàn không quá phận. "Tốt, cái kia ngươi thật tốt nghe lấy." Tô Mục gật đầu mở miệng, có thể nhờ vào đó diệt trừ Ám Kinh, còn có chỗ tốt cầm, có lời. Chủ thuyền lập tức tập trung tinh thần nghe lấy, Nạp Lan Nguyên ở một bên cũng dọc theo lốt hai, việc này muốn là học hội, đại hoàng tử khẳng định cao hứng, cũng nhất định sẽ kiệt lực diệt trừ Ám Kinh sát thủ, dạng này không chỉ có bảo hộ bách tính an toàn, càng là một phần chớ đại chiến tích. Nghe rõ ràng sao? Tô Mục nói xong, đối hai người nói, hắn cũng không muốn nói lần thứ hai. Nạp Lan Nguyên như có điều suy nghĩ gật đầu, chủ thuyền thì là giật mình nhìn lấy Tô Mục: "Tô công tử, ngài vừa mới sử dụng thật sự là hỏa thuộc tính lực lượng." Tô Mục vừa mới trôi nói ra bên trong, thì nhắc đến muốn dùng đến thuần chủng hỏa diễm, thuần chủng hỏa diễm trừ hỏa thuộc tính lực lượng cũng chỉ có địa tâm hỏa, Tô Mục không có tùy thân mang theo địa tâm hỏa, chẳng lẽ vừa mới sử dụng thật sự là hỏa thuộc tính lực lượng. Gặp Tô Mục gật đầu, chủ thuyền bỗng nhiên nhớ tới chi kia nổ tung mũi tên, lại lần nữa rung động: "Tô công tử, hôm nay ta xem như triệt để mở mang hiểu biết." Trọn vẹn qua nửa ngày, chủ thuyền mới lớn lên phun một ngụm hồi lại tâm thần, đối Tô Mục cung kính ôm quyền, hắn hiện tại là thật tâm phục khẩu phục. "Tô công tử, chương này nguyên thạch thẻ, không thành kính ý." Tiếp lấy chủ thuyền lấy ra một tấm trong suốt khoáng thẻ đưa cho Tô Mục, trên mặt đồng thời lóe qua một vệt thì đau. "Nguyên thạch thẻ." Tô Mục nhìn lấy trong suốt khoáng thẻ mặt mũi tràn đầy rất ngạc nhiên, thẻ này chất liệu cũng là dùng nguyên thạch chỗ chế, chẳng lẽ là khai phát nguyên thạch. Trong đế đô có một tòa cao cấp nguyên thạch quán, nắm giữ chương này nguyên thạch thẻ, liền có thể trực tiếp đi vào khai thác mỏ, có thể khai thác ra đỉnh cấp nguyên thạch. Đỉnh cấp nguyên thạch. Tô Mục trong nháy mắt tim đập thình thịch, chỉ cảm thấy trong tay nguyên thạch thẻ đều biến đến nóng hổi lên đến. Cao cấp nguyên thạch nói thật đối với hắn hiện tại đã không có tác dụng lớn, mà đỉnh cấp nguyên thạch liền có thể trợ hắn phi tốc tăng trưởng thực lực. Đến lúc đó đột phá triệt địa cảnh, không nói chơi. Mà chủ thuyền cương ngân thiết cốt khải giáp, ở trước mặt hắn thì chỉ có thể coi là một trang giấy. Nguyên thạch thẻ vô cùng khó được, đồng thời còn có thể tham dự đổ thạch có thể mở ra nguyên thủy. Chủ thuyền nói tiếp, Tô Mục nghe đến đều kinh hô lên. Nguyên thủy? Nguyên thủy tuyệt đối có thể so với hạ phẩm nguyên thạch. Tô Mục hô hấp đều biến đến dồn dập lên, trước đó hắn suy đoán cao cấp nguyên thạch lại so với đến hạ phẩm nguyên thạch, nhưng sử dụng về sau mới phát hiện hoàn toàn kém xa. Đỉnh cấp nguyên thạch chỉ sợ mới có thể chịu đến hạ phẩm nguyên thạch một bên, thế nhưng cũng chỉ là tàn thứ hạ phẩm nguyên thạch. Chỉ có nguyên thủy mới thật sự là hạ phẩm nguyên thạch. Hạ phẩm nguyên thạch, cường giả chân chính chỗ có tu luyện thánh vật, làm sao có thể không tâm động? Vậy ta thì nhận lấy. Tô Mục vội vàng đem nguyên thạch thẻ thu đến trong lực, hắn còn chưa từng như này bức thiết thu qua một vật. Gặp Tô Mục hưng phấn thu phía dưới nguyên thạch thẻ, chủ thuyền trên mặt hiện lên nụ cười, đây coi như là đánh xuống một cái người lương thiện hảo bằng hữu cơ sở. Về sau Tô Mục cùng chủ thuyền khách sáo hai câu liền xoay người hồi chính mình cái kia gian phòng. Chủ thuyền gian phòng tuy nhiên hào hoa, thế nhưng cố vị thật sự là chịu không được. Khi đi ngang qua trung ương đại sảnh thời điểm, những cái kia hành khách nhìn lấy Tô Mục đều đã là đầy mắt kính nể. Tô Mục năng lực, thực lực, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể không kính sợ? Sau khi trở lại phòng, chỉ gặp mặt đất thi thể đã không thấy, bị xử lý sạch. Tô Mục, đến đế đô sau ta liền không thể cùng ngươi, ngươi muốn vạn sự cẩn thận. Nạp Lan Nguyên nhìn lấy ngoài cửa sổ thủy triều, đối Tô Mục nói, hắn đã không kịp chờ đợi đi đại hoàng tử bên kia. đi thôi, trong khoảng thời gian này cũng coi là vất vả ngươi, hy vọng có thể trợ giúp ngươi nạp lan ra cuộc khởi. Tô Mục nhạt mở miệng cười. Nạp Lan Nguyên nghe nói như thế sững sờ, đồng nhiên quay đầu nhìn lấy Tô Mục, nhìn lấy hắn cái kia chân thành ánh mắt, không khỏi động dung. Chẳng lẽ hắn nguyện ý nói ra cha sát thủ phương pháp, không chỉ là vì hoa tộc nhân tình, càng là vì ta. Nghĩ tới những thứ này, Nạp Lan Nguyên cái mũi cũng không khỏi chua chua, nhiều năm như vậy, hắn một người lãnh huyết đặt chân, một người vai kháng toàn cả gia tộc phục hưng sứ mệnh, có nhiều khó có nhiều mệt mỏi, chỉ có chính hắn rõ ràng, thật không nghĩ đến, cuối cùng giúp hắn, cảm nhận được hắn, lại là một thiếu niên. Hắn biết cha ra sát thủ phương pháp, nhất định có thể kiến công lập nghiệp. Nói câu không dễ nghe, liền xem như đại hoàng tử bị thua, bọn họ Nạp Lan ra chỉ dựa vào cái này một công tích, cũng đủ để tiếp tục đặt chân tại thế. Bảo hộ Tô Mục, là hắn đời này làm lớn nhất kiếm lời sự tình. Thật sự là, đều là đao phủ, ngày bình thường giết người không thấy máu, hôm nay làm sao tiến điểm hạt cắt thì chịu không được. Nạp Lan Nguyên rút một chút cái mũi, tự rêu lấy quay đầu đi. Tô Mục chỉ là cười nhạt không coi chọc thủng, chỉ cần là thành tâm đợi hắn, hắn làm sao từng hội bạc đãi. Thương thuyền tại bờ sông trên nước tiến lên sau một canh giờ rưỡi, rốt cục đến đế đô cầu tàu. Trên bến tàu từng chiếc thương thuyền cập bờ, trừ mang người thương thuyền bên ngoài, hắn tuyệt đại bộ phận đều là tàu chở hàng. Trên bến tàu ú a âm thanh, tiếng đàm luận, còn có dỡ hàng thanh âm đan xen vào nhau, mà trong đám người, mấy cái bóng người đẹp đẽ ngay tại ngắm nhìn nơi xa cập bờ thương thuyền. Vũ Tuyền, ngươi nói ngươi cái kia đẹp trai biểu ca ở chỗ nào? Vũ Tuyền, ngươi biểu ca kia thật sự là uy phong phi phàm, thật sự là đại hoàng tử trước mặt hồng nhân. Ha ha ha. Muốn là thật là như thế, cũng đừng trách chúng ta theo người cướp người a. Chương 423, Tuần Sát Ti, Tổng binh. Hừ, biểu ca ta mới chướng mắt các ngươi những thứ này đổ lặng lơ đây. Ứng Vũ Tuyền ngạo nghễ nhìn lấy những thứ này phòng bên trong hảo hữu, khinh thường bĩu môi nói: "Ô ô ô, còn chưa tới tay đây, bây giờ liền bắt đầu hộ ăn à nha." Chậc chậc, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi cái kia đẹp trai biểu ca có bao nhiêu lợi hại, có thể đem ngươi mê thành dạng này. Nhà ta Vũ Tuyền, vì chờ hắn biểu ca, thế nhưng là ở chỗ này chờ vài ngày đâu. Đối mặt những cái kia hảo hữu trêu chọc, Ứng Vũ Tuyền sắc mặt đỏ lên, trong mắt lại đều là thất lạc, thấp thỏm trong lòng và phần. Tại sau khi trở về, nàng hôm qua, giờ qua, cũng trầm tư qua, cuối cùng phát hiện mình trêu đến Tô Mục căm ghét nguyên nhân chỗ, liền muốn thay đổi chính mình, cải biến nàng tại Tô Mục tâm bên trong ấn tượng, sửa chữa phục hồi đoạn này quan hệ. Nàng mấy ngày nay chờ, cũng không muốn cầu quá nhiều, chí ít ở trước mặt cho Tô Mục nói lời xin lỗi. Tô Mục, vạn càng cẩn thận, như là có chuyện gì không giải quyết được, liền đến hoàng thành tới tìm ta. Phía dưới thương thuyền, Nạp Lan Nguyên cùng Tô Mục tạm biệt. Tô Mục đưa mắt nhìn Nạp Lan Nguyên rời đi về sau, liền cầm lấy Nạp Lan Nguyên vừa mới cho hắn vẽ địa đồ, tại trên địa đồ tìm tới Thiên Gia vị trí. Hắn trước khi lên đường cũng không có thông báo Thiên Vũ Nguyệt, dù sao cũng là đi người ta lấy chỗ tốt, làm sao còn không biết xấu hổ để Thiên Vũ Nguyệt đến cầu tàu đón hắn, thậm chí vì có thể thuận lợi cầm tới tài liệu chân quý, hắn còn đến bị chút lễ vật đi đến nhà bái phỏng. Chứ kẻ thù, hảo hữu đồ vật hắn thật đúng là không có ý tứ lấy không. Biểu ca, biểu ca. Ứng Vũ Tuyền trong đám người hết nhìn đông tới nhìn tây, rốt cục nhìn đến Tô Mục, liền một mặt mừng rỡ xông đi lên. Nàng đằng sau những cái kia hảo hữu nhìn đến mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ theo sau, đồng thời đầy mắt hiếu kỳ, các nàng ngược lại muốn nhìn xem Ứng Vũ Tuyền biểu ca đến cùng là thần thánh phương nào. Ứng Vũ Tuyền. Tô Mục nghe đến hô hoán ngừng chân, quay đầu nhìn đến Ứng Vũ Tuyền tới, nhất thời nhướng mày. Ngươi tới làm gì? Còn có, ta không phải biểu ca ngươi. Ứng Vũ Tuyền vừa vọt tới Tô Mục trước mặt, nghe nói như thế nhất thời biến đến xấu hổ, yếu ớt mở miệng nói thế nào cũng là họ hàng a, làm sao không phải biểu ca đây? Tô Mục trực tiếp im lặng. Ta tuổi tác so ngươi nhỏ, không biết sao. Không vui mở miệng, nhưng nói xong giọng niệm ai lấy lắc đầu. Ngươi sẽ biết ta tuổi tác, tính toán, đừng tới phiền ta. Nói xong, tràn ngập sát cơ cảnh cáo trường Ứng Vũ Tuyền liếc một chút, lần trước tại Tô gia, Ứng Vũ Tuyền mâu nữ đã bại hoại hắn còn sót lại hảo cảm, hiện nay vô luận các nàng làm thế nào, hắn cũng sẽ không cải biến mảy may thái độ. Nhìn lấy Tô Mục tuyệt tình rời đi, Ứng Vũ Tuyền sững sờ tại nguyên chỗ, lệ nóng theo hưu quặng trên gương mặt quần quần mà rơi. Cái gì a, đây chính là biểu ca ngươi. Ứng Vũ Tuyền hảo hữu xông lên, nhìn đến Tô Mục rời đi bóng lưng, phẫn hận mở miệng. Ngươi đều ở nơi này các loại vài ngày, hắn thì loại thái độ này, coi như hắn là đại hoàng tử hồng nhân, cũng quá đáng. Đại hoàng tử hồng nhân hay xảy ra, hắn tính là cái gì? Các ngươi không cần nói, đây hết thảy đều là ta tự tìm. Ứng Vũ Tuyền cắn môi đỏ, lắc đầu nói, các nàng một nhà đối Tô Mục, đối Tô gia đều không có bất kỳ cái gì nỗ lực, còn luôn nghĩ chiếm chỗ tốt, bị như thế đối đãi cũng là cần phải. Ngươi trả lại cho hắn nói tốt. Nghe nói như thế những cô gái kia đều cho giận hỏng, trực tiếp lôi kéo Ứng Vũ Tuyền liền xoay người rời đi. Vũ Tuyền, theo ta đi, không phải liền là ca ngươi buộc ngươi gả cho cái lao gia hòa sao? Ta tới giúp ngươi giải quyết. Ta giới thiệu cho ngươi một cái đỉnh cấp thế gia thiếu gia. Ứng Vũ Tuyền nhìn lấy Tô Mục bóng người ở trong mắt nàng biến mất, bị những cô gái kia kéo lấy rời đi. Náo nhiệt rộng lớn đế đô, chỉ dựa vào đi bộ, muốn đi đến bất kỳ chỗ nào đều chí ít cần phải hao phí phía trên một ngày thời gian, thậm chí là 2-3 ngày. Giá. Tô Mục mua một con ngựa, hướng về Thiên Gia phương hướng mau chóng đuổi theo. Tô Mục các hạ. Suy. Nửa đường, Tô Mục nghe được có người gọi mình, vội vàng dừng ngựa, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chi đội ngũ tuần tra bên trong, một người chính hướng về hắn hưng phấn phất tay. Tô Mục tập trung nhìn vào, đầy mắt rất ngạc nhiên, nhanh như vậy thì đụng tới người quen. Cao Trương. Hướng hắn phất tay, chính là Cao Thành chủ chi tử, Cao Trương. Cao Trương vội vàng mang theo cái kia đội ngũ tuần tra xông lại, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn lấy Tô Mục. Tô công tử, thật là ngươi, ngươi đến làm sao cũng không nói cho chúng ta biết một tiếng. Ta vừa mới đến đế đô, ngươi làm tuần tra đội trưởng. Tô Mục tung người xuống ngựa, cười nhạt dò xét Cao Trương. Cao Trương nụ cười trên mặt nhất thời biến đến rực rỡ, nói: "Ta hiện tại là tuần sát ti tây khu đội tuần tra đội trưởng, qua một tháng nữa, ta liền có thể trở thành đại đội trưởng, tiến vào tuần sát ti hạch tâm vị trí. Nói Cao Trương đối Tô Mục đánh lấy ánh mắt, tuần sát ti có thể là vô cùng khó tiến, từ khi cùng đại hoàng tử cha con bọn họ bốn người con đường làm quan thì một mảnh bằng phẳng. Ta phụ thân hiện tại đã là tuần sát ti tổng binh, lập tức liền muốn trở thành giám ti. Nói đến phụ thân thành tựu, Cao Trương thì càng lộ ra hưng phấn, trở thành giám ti, cái kia chính là tuần sát ti chính thức nhân vật trọng yếu. Chúc mừng, chúc mừng. Tô Mục rất ngạc nhiên hơi nhíu mày, ôn quyền nói chúc. Tuần sát ti chia làm ti chủ, giám chính, giám ti, tổng binh phía dưới cũng là một số đội trưởng. Có thể làm được tổng binh liền xem như tuần sát ti nhân vật có tiếng tăm, trở thành giám ti nhưng chính là chính thức tiến vào tuần sát ti cao tầng. Đều là nắm Tô công tử phúc, đến, hôm nay chúng ta nhất định muốn đến Vân Hải lâu tụ họp một chút. Tô Mục mở miệng muốn cự tuyệt, hắn hiện tại thế nhưng là vội vã đi thiên gia, nhưng Cao Trương cũng không cho hắn cự tuyệt cơ hội, trực tiếp lôi kéo hắn xoay người rời đi. Tô công tử, ngươi có thể nhất định muốn cho ta nhóm một cái cảm tạ ngươi cơ hội, chúng ta thế nhưng là tại đế đô chờ ngươi rất lâu à, hôm nay ngươi cũng không thể chạy. Cao Trương liền đội ngũ tuần tra đều mặc kệ, đối bọn hắn phất phất tay, để bọn hắn tự mình tuần tra. Tại những cái kia đội tuần tra viên ánh mắt kinh dị bên trong, Cao Trương lạ sổ mục biến mất tại biển người bên trong. Phụ thân hắn chẳng mấy chốc sẽ đến, chờ ta thay quần áo xong liền đi Vân Hải lâu. Cao Trương lôi kéo Tô Mục đi thẳng đến tuần tra doanh, Tô Mục bất đắc dĩ cười khổ, đành phải gật gật đầu. Vẫn là trước chờ phụ thân ngươi, lại cùng đi đi. Các loại Cao Trương thay quần áo, Tô Mục thì cùng hắn cùng một chỗ trước chờ lấy Cao Thành chủ tới. Giá, giá. Cao Thành chủ đến muốn so trong tưởng tượng nhanh, vẫn chưa tới 30 phút, liền nghe đến gấp rút tiếng vó ngựa, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cao Thành chủ vọt thẳng tiến đến. Cao Thành, Cao tổng binh. Tô Mục đứng dậy ôm quyền, vừa mở miệng liền vội vàng đổi đề tài nói: "Tô công tử, làm sao vừa thấy mặt thì rêu cả ta?" Cao Hải Bình cười khổ nói, chỉ có hắn biết, hắn người tổng binh này tại Tô Mục trước mặt, chẳng phải là cái gì. "Tô công tử, rất lâu không thấy, chúng ta hôm nay nhất định muốn thật tốt uống một chén." "Được." Tô Mục cười nhạt gật đầu, trước gặp một lần hảo hữu cũng là không tệ. "Giá." Ba người đi tuần la doanh địa về sau, thì hướng về Vân Hải lâu mà đi. Vân Hải lâu là đế đô Tây khu xa hoa nhất một tiểu lâu, cao cũng chỉ có tầng 12, nhưng cũng đủ để quan vân biển. Đế đô không so tại Thao Đông thành. Đây chính là dưới chân thiên tử, ai dám xây trong mây cao ốc? Đó là đang gây hấn với hoàng gia huy nghiêm. Đến Vân Hải lâu trước, Tô Mục ba người xuống ngựa, lập tức thì có tiểu nhị tới chiêu đãi. "Tiểu nhị, chuẩn bị cái phòng cao thượng, rượu ngon thức ăn ngon cứ việc lên." Còn không đợi tiểu nhị mở miệng, Cao Hải Bình thì đại khí mở miệng. "Được, ba vị khách quan mời lên lầu." "Vâng." Ẩm. Tô Mục ba người vừa mới đi vào Vân Hải lâu, còn không chờ bọn hắn thấy rõ ràng Vân Hải lâu bên trong tình huống, thì chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy một người trực tiếp từ trên lầu ngã xuống, đem mặt đất đều đập ra một cái hố to. Như thế đại động tĩnh trực tiếp đem tầng thứ nhất người cho bị sợ nhảy lên, Tô Mục tập trung nhìn vào, mi đầu nhất thời nhăn lại. Chỉ thấy mặt đất trong hố, máu me khắp người, quần áo không chỉnh tề người, chính là Ứng Vũ Tuyển. "Tiện nhân, làm kỹ nữ còn lập đền thờ, khó trách ngươi biểu ca trướng mắt ngươi. Bất quá thì ngươi biểu ca kia, tại bản thiếu trước mặt tính là cái gì?" Chương 424, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Một đạo cười lạnh vang lên, chỉ gặp một cái áo gấm thanh niên nhanh chân đi xuống tới, đằng sau còn theo mấy cái nữ tử. Mà mấy cái kia nữ tử, chính là Ứng Vũ Tuyển phòng bên trong hảo hữu. Tô Mục đến gần mấy bước, nhìn đến Ứng Vũ Tuyền đã trọng thương hấp hối, mày nhíu lại càng sâu. Chuyện gì xảy ra? Ứng Vũ Tuyền hô hấp khó khăn lấy, nhìn đến Tô Mục, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, nàng không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này nhìn đến Tô Mục. Biểu ca, thật xin lỗi. Nghe đến Ứng Vũ Tuyền xin lỗi, Tô Mục hít sâu một hơi, chẳng lẽ nàng thật cải biến chính mình? Nhanh, đi mau. Sau đó Ứng Vũ Tuyền thì vội vàng nói, cái kia hoa phục thanh niên không thể chơi vào, trừ phi Tô Mục đi chuyện ra đại hoàng tử, nhưng đại hoàng tử là dễ dàng như vậy liền có thể rời ra ngoài sao? Như là chút chuyện nhỏ này thì chuyện ra đại hoàng tử. Tô Mục thì lập tức hội thất sủng, không còn là đại hoàng tử trước mặt hồng nhân. Nhìn đến ngươi là thật cải biến. Tô Mục mở miệng, ngẩng đầu nhìn về phía đi xuống hoa phục thanh niên. Tăng thiếu gia, hắn cũng là Ứng Vũ Tuyền nàng biểu ca. Cũng là hắn. Ứng Vũ Tuyền còn nói hắn là đại hoàng tử trước mặt hồng nhân, thử, theo ta thấy, cũng là điểm này đức hạnh. Những cô gái kia trực tiếp tới cái đại biến mặt, đủ kiểu định nọ hoa phục thanh niên, lại đối Tô Mục cùng Ứng Vũ Tuyền phỉ nhổ đến cùng. "Ôi, đại hoàng tử hồng nhân." Tăng Minh Húc ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Tô Mục, đầy mắt khinh thường. Danh xưng hồng nhân người nhiều đi, hắn tính là cái gì? Tại bản thiếu trước mặt, chẳng phải là cái gì? Tô Mục quét Tằng Minh Húc liếc một chút, không để ý đến, mà chính là quay đầu đối Cao Hải Bình nói: "Cao tổng binh, an bài cá nhân đưa nàng về." Cao Hải Bình sững sờ, sau đó hai cha con đều nhìn Tô Mục trừng mắt, đầy mắt không thể tin, tại bọn họ trong ấn tượng, Tô Mục tuyệt đối không phải sợ phiền phức người, biểu muội bị người đánh thành dạng này, cứ như vậy tính toán. Đây chẳng qua là nàng tự tìm, đưa nàng trở về liền xem như ta hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tô Mục nhấp nô mở miệng giải thích, Ứng Vũ Tuyền cải biến, là chuyện tốt, nhưng lại mắc mớ gì tới hắn đâu? Mới tới Đế Đô, đừng quấy rầy hắn cùng hảo hữu gặp nhau. Cao Hải Bình há hốc mồm, không tốt lại nói cái gì, đành phải ném ra một tấm thẻ vàng cho bên cạnh tiểu nhị, đem nàng đưa đi liệu thương. Tiểu nhị tiếp nhận thẻ vàng, không có động tác, mà chính là nhìn về phía trên lầu Tằng Minh Húc, gặp sắc mặt hắn lạnh lẽo, liền ngầm hiểu. "Khách quan, thì ngươi cái này 100.000 kim tệ, còn không đủ bồi thường ta cửa hàng tổn thất, còn mang đến liệu thương. Ngươi sợ là sống ở trong mơ a?" "Hả?" Cao Hải Bình nghe nói như thế nhíu mày, ánh mắt trở nên lạnh. "Ngươi nói cái gì? Ngươi nghe không hiểu. Vậy ta thì nói lại lần nữa." Tiểu nhị gặp Tằng Minh Húc trên mặt lộ ra hài lòng, thì càng lớn lối. Nàng đập hư ta cửa hàng rào chắn, sàn nhà cùng các loại bàn ghế, còn quấy rầy đến trong tiệm khách nhân ăn cơm, ảnh hưởng mọi người tâm tình, những tổn thất này, tất cả đều phải bồi thường.